Cuối cùng vẫn là táo bạo lao thử kiềm chế không được chủ động vọt qua đi, theo cự mãng ngẩng cao đầu bầy rắn cũng một dũng mà ra, rậm rạp màu sắc rực rỡ bầy rắn đem cự xà thân ảnh vùi lấp. Diệp Lăng Vũ đám người thấy chuột đàn vọt lại đây sợ tới mức mọi người lông tơ đều lập lên, mấy người nhanh chóng hướng bầy rắn rửa sát, ở chuột đàn cùng bầy rắn va chạm ở bên nhau trong nháy mắt kia hướng một phương hướng phóng đi. Tiêu Vận phản ứng rõ ràng theo không kịp tấn mãnh xà chuột, vài lần suýt nữa bị cắn được. Còn hảo vẫn luôn hộ ở bên người nàng Tô Giam dùng lưỡi dao gió kịp thời ngăn công kích. Hàng ngàn hàng vạn lão thử cùng nhau kêu lên thanh âm cực kỳ chói tai, cao tần suất sóng âm làm năng lực hơi yếu Tôn Cường đám người màng thai đều mau phá, máu không ngừng từ lỗ thai giữa dòng ra, trong thai trừ bỏ vù vù thanh lại nghe không được mặt khác. Diệp Lăng Vũ tinh thần hệ dị năng tuy rằng có thể ngăn cản này chói tai sóng âm, nhưng là bởi vì chuột vương cùng biến dị xà vương tinh thần áp lực quá cường. Nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ Tiêu Nhược Y một người liền không có dư lực đi bận tâm người khác. Toàn bộ trong thông đạo đều ở vào một hồi hỗn chiến chung, không đếm được chuột thi cùng xà thi giống hạt mưa dường như rơi xuống. Hắc xà trong miệng nọc độc càng là không muốn sống loạn phun, làm cho ở trong kẽ hở tán loạn Diệp Lăng Vũ đám người thật là chật vật, da dày thịt béo lao thử nhưng thật ra không có gì đại sự. Xà chuột giết đỏ cả mắt rồi trong lúc nhất thời nhưng thật ra cũng chưa đi quản sen lẫn trong đó nhân loại, chuyên nhìn chằm chằm đối phương đánh. Mấy chỉ chuột vây quanh một con rắn dùng sắc bén hàm răng đem này phanh thây, bị cuốn lấy chú nọc độc lao thử chịu chịu chân sau cũng chết thẳng cẳng. Vốn dĩ vẫn luôn giấu ở bầy rắn trung xà vương vẫn luôn đều ở chú ý Diệp Lăng Vũ đoàn người hướng đi, chính là không nghĩ tới cùng đối diện lao thử đánh lên tới không bao lâu nó bầy rắn thế nhưng ở vào hạ phong, hơn nữa ở dần dần bại lui. Lao thử bản thân sinh sôi nảy nở tốc độ liền cực nhanh, chuột đàn số lượng xa xa vượt qua bầy rắn số lượng, loạn chiến trung số lượng ưu thế lập tức liền hiện ra. Tức muốn hộp máu xà vương nhịn không được xông ra ngoài, cứ đôi vung dường như một gậy gộc đánh vào con kiến đàn thượng giống nhau, cái đôi phía dưới lao thử bị tạp thành bánh nhân thịt. Xà vương miệng một trương khai cắn một đống lao thử trực tiếp nuốt đến trong bụng, thuận tiện phun điểm nọc độc. Chỉ thấy bị nọc độc bao trùm địa phương vô luận là thi thể vẫn là sống lao thử đều giống tuyết hòa tan hóa thành một bãi thủy nhi, mắt thấy chính mình tộc đàn tảng lớn chết đi, hình thức nghịch chuyển hạ bên kia chuột vương cũng ngốc không được. Từ chuột vương vừa xuất hiện thời điểm nó liền theo dõi Diệp Lăng Vũ đoàn người, nó cảm giác được đám nhân loại này trung gian có thứ gì là đối nó có chỗ lợi, đã sơ cụ tự hỏi năng lực nó vốn định chậm rãi tới gần sau đó công kích. Không nghĩ tới nó lao đối thủ biến dị xà vương thế nhưng thiếu kiên nhẫn động khởi tay tới, này không thể nhẫn. Tuy rằng chuột vương rất tưởng được đến như vậy đồ vật, nhưng là Diệp Lăng Vũ vẫn luôn ẩn ẩn cho nó một loại rất nguy hiểm cảm giác, là cái loại này sẽ uy hiếp đến sinh mệnh nguy hiểm. Xà vương thân hình tuy rằng thật lớn nhưng lại rất linh hoạt, ẩn nấp ở số lượng đông đảo bầy rắn chung. Đừng nhìn chuột vương dáng người nhỏ xinh nhưng kia đen nhánh tiểu thân thể lại cực kỳ cứng rắn, trọng đại một cái hoa đốm xà trương đại miệng ý đồ một ngụm nuốt vào trước mắt tiểu chuột, chỉ là nuốt vào đi dễ dàng tiêu hóa khó, chuột vương sắc bén móng nuốt dễ dàng liền cắt mở hoa đốm xà thân thể, mang theo rách nát nội tạng vỡ ra. Chuột vương giống nói màu đen tia chớp, nơi đi đến đều nổi lên tiêu hồ hương vị cũng lưu lại một đống cháy đen xà thi. Biến dị chuột vương tiến hóa tốc độ thực mau, trước mắt đã sơ cụ dị năng bộ dáng, đen nhánh thân thể độ ấm dị thường cao giống khối thiêu hồng bàn ủi. 54 là thủy. Tại hạ thủy đạo này cũng không rộng mở địa phương đang ở tiến hành một hồi hỗn chiến, xà vương trên người nhiều chỗ bị màu đen chuột vương chảo thương, cứng rắn vậy bị chuột vương chảo hạ một tảng lớn. Đồng thời chuột vương bên này cũng không chịu nổi, đen nhánh lông tóc thượng gồ ghề lồi lõm, xà vương ngẫu nhiên phun ra nọc độc có thể dễ dàng ăn mòn nó ra lông. Bị ăn mòn địa phương tản ra từng trận tanh tưởi. Lúc này chuột vương liền sẽ dùng dị năng tụ tập ở bị ăn mòn địa phương, cực nóng đem nọc độc nhanh trong bốc hơi, hư thối địa phương chỉ chốc lát liền tiêu hồ một mảnh ngăn trở miệng vết thương chuyển biến xấu. Bên kia Diệp Lăng Vũ đám người cũng không hảo quá, tuy nói hai hỏa thiên địch gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhưng là vẫn là có một bộ phận xà chuột không ngừng giống bọn họ công kích. Để cho đầu người đau chính là không phải phóng tới nọc độc, cường lực ăn mòn tính bức cho người chật vật bất ham. Không thể đón đỡ kết quả chính là vì tránh né nọc độc không thể không nhảy vào một đám lao thử bên trong, sau đó đang luống cuống tay chân ngăn thoán lại đây lao thử. A, một con màu xám lao thử chính cắn ở Tôn Cường cẳng chân thượng, sắc bén ngáo răng một ngụm liền đem một khối to cơ bắp kéo xuống. Tôn Cường bởi vì đau đớn động tác thong thả xuống dưới, máu tươi hương vị kích thích càng nhiều lao thử hướng Tôn Cường dũng lại đây. Lúc này khoảng cách đài cao còn có 3 mét rất xa, Tiêu Nhược Y lìa đám người có Diệp Lăng Vũ che chở đã bước lên đài cao. Bên này tương đối dựa sau mấy người áp lực chợt biến đại, không ít lao thử thế nhưng từ bỏ trước mắt thiên địch hướng Tôn Cường bên này vọt lại đây, mặt sau đi theo không cam lòng yếu thế bầy rắn. Lao thử thịt như vậy hướng sao? Đều hướng nơi này hướng A. Tôn Cường biên kêu to biên quẹ cái chân tận lực hướng đài cao di động, bị cắn quá miệng vết thương dần dần nổi lên thanh hắc sắc. Vốn dĩ vui đùa gậy gộc cao lớn nam nhân cùng đồng lõa thấy Tôn Cường hành động không tiện, như có như không kéo ra hai người khoảng cách. Phan Kiến một tay đỡ lấy thiếu chút nữa té ngã Tôn Cường, một bên nhanh chóng múa may trong tay gậy gộc, chỉ là như thế cao cường độ múa may cho dù là ba cấp dị năng giả cũng cảm thấy cánh tay lên men, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Thấy vậy chuột đàn càng hưng phấn, công kích tốc độ cũng càng nhanh. Một con hình thể trọng đại chuột nhân cơ hội vòng tới rồi mặt sau, chân sau vừa dâm hóa thành một đạo hắc ảnh đánh út về phía Phan Kiến đầu. Nó rắc trước mắt người có thể so bên cạnh bị thương cái kia mỹ vị nhiều. Mệt mỏi Phan Kiến ở nhận thấy được thời điểm đã không kịp ngăn cản, mắt thấy lao thử trong miệng thật dài hàm răng ly chính mình đầu càng ngày càng gần, Phan Kiến phảng phất thấy ngay sau đó chính mình đầu bị cắn xuyên cảnh tượng. Một mặt ánh sáng hiện lên, xông tới lao thử từ trung gian một phân thành hai nửa ở Phan Kiến trước mắt rơi xuống, màu đỏ sậm máu bắn Phan Kiến vẻ mặt. Có ngốc đứng liền chờ cùng uy lao thử. Không biết khi nào xuất hiện ở chỗ này Diệp Lăng Vũ một tay đỡ lấy Tôn Cường. Bên kia miêu đào chơi nhìn không thấy ảnh nhi. Chỉ cần là dựa vào gần lão thử cùng xà đều bị chạm thành hai nửa, đã thượng đài cao hán tử cao lớn ánh mắt sâu thẳm nhìn Diệp Lăng Vũ liếc mắt một cái liền vòng qua chờ ở nơi này Tiêu Nhược Y ở đám người nhanh chóng rời đi. Bên kia xà vương cùng chuột vương đánh túi bụi, hồng xà cự xà ở chuột vương gần người công kích khi nhanh chóng quấn lên thân thể, bị quấn lấy chuột vương phát ra thê lương tiếng kêu. Chuột đàn nghe xong tất cả đều đỏ đôi mắt không muốn sống hướng hồng xà cự xà trên người hướng. Bầy rắn bị buộc đến kế tiếp bại lui. Bị cuốn lấy chuột vương toàn thân độ ấm lên tới tối cao, cho dù là xà vương cứng rắn vậy cũng khiêng không được không cam lòng buông ra thân thể, được đến giải phóng chuột vương bị hoàn toàn chọc giận, không muốn sống đuổi theo xà vương đánh, đối mặt xà vương phun lại đây nọc độc lại là trốn cũng không trốn, thẳng tóc nhào hướng xà vương đầu. Một móng vuốt đem xà vương một con mắt cầu bắt ra tới, xà vương ăn đau điên cuồng ném động thân thể muốn đem trên đầu lao thử ném xuống đi. Nghe hà chuột vương như là lớn lên ở đầu rắn thượng giống nhau. Từ xa nhìn lại tựa như đầu rắn thượng dài quá cái màu đen tiểu mao cầu giống nhau. Gắt gao cắn xà vương vậy không bỏ chuột vương nhân cơ hội một móng vuốt xốc lên một mảnh vảy, sắc bén móng vuốt trực tiếp phá vỡ phần đầu thịt hướng bên trong toàn đi. Kinh hoàng thất thố xà vương hoảng thật lớn thân mình khắp nơi va chạm, năm lâu thiếu tu sửa vách tường bị đâm sụp, vài lần thừa trọng tường bị đánh ngã sau, toàn bộ cống thoát nước đều ở sụp đổ. Không có chuột đàn ngăn cản, Diệp Lăng Vũ mang theo Tôn Cường Phản Kiến thành công thượng đài cao vội vàng từ đài cao tiểu cống thoát nước phóng đi. Đi mau, nơi này mau sụp. Diệp Lăng Vũ đi đầu sông ra ngoài. Tô Giam lưu tại cuối cùng để phòng mặt sau láo thử cùng xà. Ở Diệp Lăng Vũ tinh thần lực nhìn quét hạ phía trước lộ rõ ràng xuất hiện ở nàng trong đầu. Đồng thời đi trước hán tử cao lớn hai người cũng xuất hiện ở tinh thần lực trong phạm vi. Hai người làm không rõ phương hướng chỉ có thể một đường chạy loạn, vòng không ít vòng. Xem hai người đi phương hướng đúng là trở lại tiểu khu nội phương hướng. Nếu hai người vẫn luôn đi theo Diệp Lăng Vũ đi nói, Diệp Lăng Vũ không ngại dẫn bọn hắn đi ra ngoài, nhưng là hiện tại liền trách không được nàng. Hai bên ngạch vách tường ở chậm rãi sụp đổ, có Diệp Lăng Vũ ở phía trước mở đường gặp được ngã rẽ căn bản đều không cần ngừng lại trực tiếp tiến lên. Biệt thự trong tiểu khu nơi nơi đều là thực vật biến dị làm người khó lòng phòng bị, còn có phóng thích độc khí thực vật, Diệp Lăng Vũ là thà rằng cùng chuột đánh cũng không nghĩ trở về. Tại hạ thủy đạo toàn bộ sụp đổ trước một giây mấy người rốt cuộc vào ra, chỉ là xuất khẩu là một cái nước bẩn xử lý xưởng xúc ô trì. Chỉ nghe thình thịch vài tiếng, mấy người tất cả đều phi thân nhào vào tanh tưởi nước bẩn trong ao. Nôn cái thứ nhất du ra tới Diệp Lăng Vũ cau mày đỡ phun đến trời đất tối tăm Tiêu Nhược Y Liễu, này hương vị thật đúng là toan sảng a. Nhìn nhìn lại bên kia cũng phun không được mấy người, Diệp Lăng Vũ lần đầu tiên phát hiện nàng lượng hô hấp hảo là một kiện chuyện may mắn, vẫn luôn bế khí người nào đó nhướng mày. Thừa dịp mấy người không chú ý Diệp Lăng Vũ vào không gian chạy đến bên dòng suối nhỏ hảo hảo rửa rửa, chỉ là này hương vị là thật sự tuyệt diệu. Hơn đến dòng suối nhỏ tiểu cá bạc nhi đều chạy. Chịu không nổi tiểu cá bạc nhi thế nhưng có thể từ trong miệng bắn ra dòng nước tới, này dòng nước lực đạo không lớn liền cùng súng bắn nước bắn ra tới giống nhau. Bị ghét bỏ Diệp Lăng Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, lại dùng thùng nước trang mấy thùng suối nước mới đi. Đem từ trong không gian lấy ra thủy cùng quần áo đưa cho Tiêu Nhược Y Liễu, cô gái nhỏ gấp không chờ nổi xách theo tìm cái góc rửa sạch đi. Bên này Tô Giam nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Lăng Vũ, hy vọng cũng có thể đưa cho nàng một xô nước tẩy tẩy. Nàng đều mau bị sú đã chết. Diệp Lăng Vũ mắt nhìn thẳng, đi trước dùng quân đao đem Tôn Cường cẳng chân chỗ phiếm thanh hắc thịt thối cạo, tiếp theo dùng thùng suối nước xúc rửa thẳng đến miệng vết thương thịt biến thành bình thường nhan sắc mới đỉnh, nghĩ nghĩ lại làm Tôn Cường uống lên mấy khẩu suối nước. Nàng thế nhưng làm người uống nàng tắm xong suối nước, tác giả nhìn không được. Ở Tô Giam cấp mau dậm chân thời điểm mới đưa qua đi một số nước, sau đó nàng mặt dày mày dạn quấn lấy Tiêu Vận cùng nhau tẩy. Phan Kiến đỡ Tôn Cường xách theo thủy đến một khác chỗ rửa sạch đi. Diệp Lăng Vũ yên lặng nhìn các nàng gấp không chờ nổi đem trên người xú quần áo ném thật xa, hảo tâm tình còn cong môi nàng vừa rồi hình như cũng không có cho bọn hắn lấy quần áo, kia trong chốc lát xuyên gì đâu. Chờ Diệp Lăng Vũ hưng phấn chạy đến Tiêu Nhược Y Dì nơi đó thời điểm nhân ra đã rửa sạch xong rồi, quần áo đều mặc xong rồi, cái này làm cho Diệp Lăng Vũ phi thường thất vọng, hối hận vừa mới như thế nào vô dụng tinh thần dị năng đi nhìn lén. Chỉ chốc lát sau liền nghe Tô Giam lôi kéo cổ hô, Diệp Lăng Vũ ngươi không phúc hậu, thế nhưng không cho quần áo. Trong đó còn có thể nghe được hưng phấn cảm giác, ai làm bên cạnh Tiêu Vận cũng trần trụi đâu. Tô Giam nhưng không sợ bị xem, lúc này nàng chính ước gì Diệp Lăng Vũ trễ chút cấp quần áo đâu. Chỉ là nàng còn không có xem đủ đâu, vài món quần áo liền ném tới nàng trên đầu, nàng tỏ vẻ thực phương A, vừa mới Tiêu Vận xấu hổ trên người đều phấn hồng, nàng hận A vừa rồi vì sao muốn kêu Diệp Lăng Vũ. Mặc xong quần áo Tiêu Vận đỏ mặt trừng mắt nhìn Tô Giam liếc mắt một cái liền đi rồi, da mặt dày Tô Giam hắc hắc cười theo ở phía sau, một bộ si hán ngốc dạng. 55 nhớ tới, càng một chút. Diệp Lăng Vũ dùng tinh thần lực bao trùm quanh thân, kiểm tra hay không có biến dị động vật hoặc là thực vật. Này phiến bước đi nhà xưởng khu thoạt nhìn quá mức bình tĩnh, cho người ta một loại báo táp trước yên lặng cảm giác. Rách nát nhà xưởng, rỉ sắt hư thối máy móc, nơi nơi đều là cỏ dại lại dường như không có sinh cơ giống nhau. Trung quanh yên tĩnh liền gió thổi qua bụi cỏ thanh âm đều nghe không được, chết giống nhau an tĩnh. Diệp Lăng Vũ mấy người giống như là xâm nhập này phiến yên lặng thổ địa người từ ngoài đến, sẽ bị nơi này người sở hữu đuổi đi. Nơi này sao như vậy khiếp đến hoàng đâu? Phan Kiến xoa xoa cánh tay thượng nổi ra gà nết miệng nói đến. Ngươi còn đừng nói, tiêm cũng cảm thấy có cổ khí lạnh từ dưới lòng bàn chân hướng lên trên thoán Tôn Cường nói tiếp nói. Tô Giam thấy Tiêu Vận nghe xong sắc mặt không hảo lập tức hướng hai người mắng đến các ngươi hai cái đừng ở nơi đó dọa người được chưa, lại nói bừa đem các ngươi hai cái miệng phùng thượng, thật vất vả chạy ra tới. Hẳn là không có gì vấn đề, an toàn khởi kiến vẫn là trước rời đi nơi này tương đối hảo. Diệp Lăng Vũ ở tinh thần lực điều tra hạ cũng không có cái gì phát hiện, nhưng là trực giác nói cho nàng nơi này rất nguy hiểm. Tô Giam nhảy đến trên nóc nhà nhìn phía dưới hướng, chỉ ra xuất khẩu phương hướng. Vài người hảo vội rời đi, chỉ là này trường đến một người cao cỏ dại quá chắn người tầm mắt. Đi chưa được mấy bước liền nghe được ra một tiếng thét chói tai, Tiêu Nhược Y liền bị không biết tên đồ vật nhanh chóng về phía sau kéo đi. Diệp Lăng Vũ một cái bước xa tiến lên bắt lấy Tiêu Nhược Y liền, dùng đao bổ về phía nàng chân lòa chỗ. Một cây trong suốt sợi tơ bị chém đứt. Nhưng là sợi tơ dính tính cực cường trực tiếp dán lên đao thượng, kéo cầm đao Diệp Lăng Vũ tiếp tục về phía trước, thật lớn lực đạo xả Diệp Lăng Vũ một cái lảo đảo. Ngay sau đó hai chân dùng sức đi xuống trầm, trong suốt sợi tơ lôi kéo Diệp Lăng Vũ kéo ra một đạo thật dài dấu vết. Phản ứng lại đây Tô Giam ôm lấy Diệp Lăng Vũ lại bị cùng nhau đi phía trước kéo. Ta có biện pháp, buông ta ra liền có thể Diệp Lăng Vũ cắn răng nói đến. Nghe được Diệp Lăng Vũ nói sau Tô Giam một phen buông ra. Mà Diệp Lăng Vũ cũng không hề chống cự sợi tơ sức kéo theo nó về phía trước phóng đi. Chỉ thấy Diệp Lăng Vũ không ngừng mà biến hóa phương hướng, làm sợi tơ quấn quanh đến phụ cận trọng hình máy móc thượng, tiếp theo điểm này thời gian nhặt lên một khối sắt vụn dùng sức tạp hướng dính ở đào thượng sợi tơ. Theo sau Diệp Lăng Vũ nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới, mấy đài thật lớn trọng hình máy móc cũng không có ngăn trở bao lâu, dấu ở chỗ tối đồ vật thấy kéo không nhúc nhích có chút táo bạo. Ngay sau đó từ bốn phương tám hướng trong đất phun trào mà ra càng nhiều trong suốt sợi tơ. Giống như đầy trời mưa phùn. Mấy người xem ra đầu tê dại, giơ chân ra bên ngoài chạy. Ngại ngại cái hùng, tiêm nhưng không nghĩ biến thành cái kén A. Tôn Cường trường miệng rộng vừa chạy vừa kêu. Hoa dựa, thứ này như thế nào như vậy dính A. Một không cẩn thận bị hai căn sợi tơ dính ở chân Phản Kiến quăng ngã cái chó ăn cức, quay người lại cố tình lại bị mấy cây phóng tới sợi tơ quân lấy chân. A A A sát Phản Kiến bị kéo trên mặt đất kéo hảo xa, ăn đầy miệng thổ. Khắp nơi lay tay rốt cuộc bắt được một cây lập trụ bên bắt tay, theo sau đôi tay ôm chặt lấy cây cột không chịu buông tay. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, lộng không hảo chúng ta đều đến thành bánh trưng, chúng ta. A, Tô Giam mới nói được một nửa phát hiện Tiêu Vận không cẩn thận té ngã chạy nhanh bổ nhào vào trên người nàng, theo sát mà đến sợi tơ toàn bộ bắn tới Tô Giam trên người, một cây sợi tơ vừa lúc dính ở nàng trên tóc, sau này xả Tô Giam nước mắt đều mau đau ra tới. Tiêu Vận thấy Tô Giam bị cuốn lấy một sốt ruột liền dùng tay đi lôi kéo Tô Giam trên người sợi tơ, kết quả bị cùng nhau dính vào mặt trên, làm một đôi uyên ương cái kén. Đầy trời trong suốt sợi tơ trốn đều trốn không thoát, vài phút công phu mấy người đều bị trói lại cái rắn chắc, đồng dạng không né tránh Diệp Lăng Vũ chỉ có thể đem Tiêu Nhược Y Lý hộ ở trong ngực. Mặt đất một trận chấn động sau đó ao hãm, một cái thật lớn cửa động thình lình xuất hiện, bị bọc thành bánh trưng mấy người đều nhất nhất rớt đi vào. 56 viết. Tí tách. Tí tách đen thùi lùi dưới nền đất thỉnh thoảng có giọt nước lạc thanh âm, một cái quái vật khổng lồ mấp máy thân thể một chút về phía trước. Thật lớn thân thể đằng trước có hai căn thật nhỏ râu, râu thượng có hai cái màu đen mắt nhỏ, thỉnh thoảng liên tục chớp chớp, vừa thấy liền không giống cái ngốc nết đồ vật. Trên mặt nước nổi lơ lửng mấy cái màu trắng đại kén, cự quái nhìn đồ ăn đều mau chảy nước miếng, thật vất vả mong tới đồ ăn a. Mở ra đằng trước thật lớn khẩu khí, bên trong xoắn ốc trạng sắp hàng sắc bén hàm răng còn nhỏ không biết tên chất lỏng. Quái vật một ngụm cắn hướng ly nó gần nhất một cái đại kén, vốn dĩ nheo lại mắt nhỏ lại nháy mắt trừng tròn xoe. Vốn dĩ đang chuẩn bị hưởng thụ mỹ thực nó lại phát hiện này đồ ăn như thế nào đều cắn không nổi nữa, lại dùng điểm lực thử xem cũng không được. Chính cấp thẳng đảo quanh cự quái trong miệng đột nhiên sáng lên từng trận hồng mang, nóng rực cảm giác từ trong miệng truyền đến, năng cự quái kêu thảm thiết liên tục không thể không nhả ra. Bạch kén giống như tuyết hòa tan lộ ra ôm nhau hai nữ nhân, vóc dáng cao nữ nhân đem nhỏ xinh nữ hải hộ ở trong ngực. Chỉ thấy Diệp Lăng Vũ má trái má bò đầy màu đỏ tơ máu, chiền chiền nhiễu nhiễu hình thành một cái dữ tợn cự thú đồ án. Thật là một khối tràn ngập lực lượng thân thể a. Khắc khắc. Mở màu đỏ tươi hai mắt, Diệp Lăng Vũ bừa bãi tà tứ đánh giá chính mình thân hình, như là vớt ve tác phẩm nghệ thuật giống nhau vớt ve chính mình cánh tay. Vô hạn tiềm năng, hoàn mỹ cốt cách, ha ha, trời cũng giúp ta. Diệp Lăng Vũ cười điên cuồng, mở ra trong miệng lại là sắc bén như đao răng nhọn. Cự quái to mọng thân thể không ngừng run rẩy, hai chỉ mắt nhỏ tràn ngập sợ hãi. Nó là không thuộc về cái này tinh cầu sinh vật, chính là đương nó một giấc ngủ dậy thời điểm lại phát hiện chính mình tới rồi nơi này sinh vật nhỏ bé mà mỹ vị quả thực chính là thiên đường. Bởi vì sợ hai ánh mặt trời nó vẫn luôn đái ở cái này ngầm hang động đá vôi chung, mỗi ngày sống tiêu dao không có thiên địch sinh hoạt quả thực không cần quá tốt đẹp. Chính là, trước mắt cái này vật nhỏ trên người thế nhưng làm nó cảm nhận được đỉnh cấp người săn thú hơi thở, cường đại mà bạo ngược. Lớn lên giống cái thật lớn bạch sâu cự quái nơm nớp lo sợ mấp máy thân thể ý đồ chạy trốn, hai cái mắt nhỏ khắp nơi loạn chuyển. Ân, thứ này trên người hương vị thật đúng là hấp dẫn người a. Diệp Lăng Vũ cúi đầu người tiêu nhược y dề cổ, đỏ thắm đầu lưỡi liếm liếm môi mỏng. Tinh chỉ thành đao, sắc bén móng tay đối với tiêu nhược y dề trái tim, nhất định sẽ thực mỹ vị đi, thật là chờ không kịp tham lam nhìn trước mắt mỹ vị đồ ăn, gấp không chờ nổi chọc hướng tiêu nhược y dề ngực. Không. Cũng ngay. Đột nhiên Diệp Lăng Vũ che lại đầu điên cuồng kêu to, trong ánh mắt hắc hồng luân phiên. Ngoan ngoãn đem thân thể giao cho ta, bằng không ta hiện tại liền ăn nàng. A a, đột nhiên Diệp Lăng Vũ thống khổ kêu thảm thiết hai tiếng, nghiêng người nhảy vào trong nước. Vẫn luôn yên lặng hạ thấp chính mình tồn tại tốt cự quái mông, nói tốt bị ăn luôn đâu. Người như thế nào không có. Cự quái do dự mà muốn hay không qua đi đem đồ ăn mang đi, nhưng là nhìn xem Diệp Lăng Vũ vào nước địa phương lại không cấm phát run. Dùng nó không phát đạt tiểu não suy tư luôn mãi, cự quái quay đầu liền chạy, từ mông mặt sau phun ra trong suốt sợi tơ dính trụ gần nhất hai cái đại kén nhanh chóng du tẩu. Đen nhánh ngầm hang động đá vôi lại khôi phục bình tĩnh, trên mặt nước tiêu nhược y lìa lẳng lặng mà nằm ở bại lộ kén trung, mà Diệp Lăng Vũ chẳng biết đi đâu. Nói chạy như điên, mất máy, hồi lâu cử quái lại đánh không biết nhiều ít cái động sau mệt nằm liệt nơi đó, mắt nhỏ nhìn xem phía sau kéo hai cái đồ ăn cảm giác thỏa mãn không ít, ít nhất còn có ăn. Chỉ là cái này động có điểm tiểu, làm không có chân chỉ có thể mất máy sinh vật nó thực buồn rầu. Xoay người đều là cái vấn đề, ngoại hình giống cái giỏi cử quái nhận mệnh tiếp tục đào thành động. Hảo tìm cái thoải mái địa phương ăn cơm. Tích, tích, kiểm tra đo lường đến không rõ sinh vật thỉnh chú ý, kiểm tra đo lường đến không rõ sinh vật thỉnh chú ý. Báo cáo căn cứ tổng bộ, căn cứ vùng ngoại thành tra xét đến không rõ sinh vật tới gần, báo cáo xong. Một thân màu đen bó sát người da trang nam nhân đối với bộ đàm nói đến. Xác nhận nguy hiểm cấp bậc, thực thi bắt giữ. Đúng vậy. Đội trưởng, ngươi nói lúc này gặp được sẽ là cái thứ gì a? Cạo tóc húi cua hơn 20 tuổi người trẻ tuổi vui cười hỏi bên cạnh nghiêm túc áo da nam đội trưởng. Cẩn thận ngươi mạng nhỏ là được rồi, áo da nam nhìn dụng cụ trung biểu hiện nhanh chóng tiếp cận điểm đỏ cao mày, ly đã rất gần dưới tình huống bọn họ thế nhưng không có gì cảm giác, chẳng lẽ này quái vật dưới mặt đất không thành. Áo da nam trong lòng cả kinh, toàn viên đề phòng, chú ý dưới chân, phân tán cảnh giới trang vị. 8 người huấn luyện có tố ẩn nấp hảo, lẳng lặng chờ đợi con mồi đã đến. 57 cao lòng trắng trứng. Dưới nền đất mệnh hồng hộc phun khí cự trùng quái nạp buồn nhi, vừa mới cảm giác được nơi này có thật nhiều đồ ăn mới chạy tới, như thế nào hiện tại một chút đều cảm thụ không đến đâu. Tặc hô hô mắt nhỏ xoay chuyển, bảo hiểm khởi kiến nó quyết định từ bỏ bắt giữ con mồi, trước tìm cái an toàn địa phương ăn cơm mới là nhất quan trọng. Cứ như vậy, đại bạch sâu tiếp tục vùi đầu đào thổ. Đội trưởng, mục tiêu ở rời xa chúng ta. Truy. Âm vang một tiếng, một bức tường vách tường sụp xuống dưới, một cái màu trắng thật lớn thân ảnh vọt tiến vào. Một cái vứt đi hầm trú ẩn chung, rốt cuộc tìm được thích hợp địa phương bạch sâu cử quái thoải mái giật giật khổng lồ thân mình, đem cái kén kéo dài tới bên người thỏa mãn cọ cọ. Này quái vật thật đúng là ghê tởm, toàn bộ thân thể gián phục ở trên vách tường một cái bóng dáng nhịn không được giật giật, theo sau chậm rãi biến mất rút đi. Báo cáo đội trưởng, mục tiêu là một con màu trắng cự trùng, dài chừng 20 mễ, mục tiêu bên người có màu trắng kén trạng vật thể, hư hư thực thực có loại con nhện phun ti năng lực. Toàn thân đen nhánh ngay cả trong mắt đều là màu đen hình người đồ vật nói. Chuẩn bị bắt giữ, bôi tốc hoặc dịch, phòng ngừa bị niêm trụ áo da nam nhìn nhìn đồng hồ nói. Gây giống cái con khỉ dường như vóc dáng nhỏ nam nhân dùng khuỷu tay chạm chạm hắc ảnh, ta nói lao hắc, ngươi này năng lực giống như lại cường A, có thể tại quái vật mí mắt ngầm lưu đã trở lại. Ta không tới gần, nó quá ghê tởm. Đen nhánh đôi mắt nhìn nhìn vóc dáng nhỏ không gì biểu tình trả lời, theo sau lại hóa thành một mặt bóng đen dán phục mặt đất mà đi. Khi ốm nhún nhún vai lộ ra phát hoàng hàm răng lặng lẽ cười nói, sâu hào A, cao lòng trắng trứng, ta thích đậu xanh mắt lóe lóe quỷ cười đổi kịp. Lúc này, rốt cuộc có thể an tâm ăn cơm làm đại bạch sâu tâm tình hảo một ít, liền phía trước kinh hách đều quên mất, nào dung lượng không lớn đủ dùng nó luôn là sẽ lựa chọn tính quên mất một ít vô dụng sự tình. Thật lớn thân hình vòng khởi đem hai cái đại kén vòng đến trong lòng ngực, nheo lại mắt nhỏ thỏa mãn cọ cọ vất vả tới đồ ăn, tươi mới thân thể mùi hương làm nó đều tưởng chảy nước miếng, không thể nhẫn mại được nữa mở ra miệng rộng một ngụm cắn đi xuống. Phanh một tiếng súng vang, vừa mới mở ra miệng rộng đã bị đánh một chút, viên đạn thế nhưng còn có đóng băng hiệu quả. Này miệng như thế nào đều không khép được. Liên tiếp ở ăn cơm thời điểm bị đánh gãy, đói là quái vật khí đỏ mắt, màu trắng thân hình thượng mạch máu banh khởi, từng đạo màu tím máu nhanh chóng lưu động. Chi! Chói hai tiêm minh tiếng vang lên, mai phục tiểu đội đều bưng kín lỗ thai, trong đó thể chất yếu kém một người lỗ thai chảy ra gắt gao máu tươi. Quái vật muốn cuồng hóa, chuẩn bị chặn chặn đánh. Áo da đội trưởng ở bộ đàm mệnh lệnh đến. Một tầng tầng cùng loại dầu chân dạng đồ vật từ đại trùng tử làn da phân bố ra tới. Một gặp được không khí màu vàng dầu chân dạng vật chất trực tiếp cứng đờ hình thành một tầng màu đen khôi giáp. Từng điều sắc bén như đao cùng loại bọ ngựa tứ chi phá thể mà ra, phần đầu phân liệt ra mười mấy chỉ thật lớn mắt kép. Ta dựa, thứ này ní mà còn có thể từ dòi tiến hóa thành con giết ta. Khi ốm chấp chấp đôi mắt cảm khái nói. Thất thần làm gì, chờ uy sâu sao. Gầm lên giận dữ từ thai nghe truyền đến, chấn khỉ ốm nghe răng, chạy nhanh hoàn hồn hướng quái vật phóng đi. Nhìn xông tới vật nhỏ, cự quái cảm giác được khiêu khích. Đồ ăn thế nhưng phản kháng tới công kích nó, này không thể tha thứ. Nhanh chóng đong đưa tứ chi mang theo khổng lồ tiết trạng thân hình nhắm ngay mục tiêu giống môn đạn pháo giống nhau bắn ra, liền ở nó cho rằng hé miệng liền có thể đem khỉ ốm giống nhau nam nhân nuốt vào bụng thời điểm. Mắt kép nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở nó trên đầu áo da nam nhân chính cầm cự kiếm nhắm ngay nó đầu. Mắt kép một trận co rút lại, bản năng đem sắc bén chân thu hồi hộ ở phần đầu, cự kiếm chém vào quái vật trên đùi bắn khởi một đạo hỏa hoa, lại không có phá vỡ nó phòng ngự. Chân bộ phòng ngự rõ ràng cao hơn mặt khác bộ vị. Chỉ là không biết khi nào bám vào ở này háng một đạo hắc ảnh bỗng nhiên thoán khởi đối với nó đôi mắt hung hăng chọc đi xuống, màu tím máu phun trào mà ra, ăn đau quái vật so với đôi mắt rít gào lui về phía sau. Không đợi nó làm ra phản kích phía trước dụ dỗ nó khỉ ốm lại đột nhiên xuất hiện, nói cho di động mang theo một chuỗi hư ảnh, cường hóa như hợp kim cánh tay trực tiếp cắm vào quái vật bụng, tại quái vật phản kích trước ngày khai. Hắc hắc, thu phục. Cấp tốc lẻn đến một bên khỉ ôm búng tay một cái đắc ý nói số, 1-2-3 đông lạnh. Chỉ thấy quái vật bụng miệng vết thương một trận lam quang lập lòe, rét lạnh băng từ trong cơ thể tuôn ra nhanh chóng khuyết tán đến toàn thân, bang một tiếng một con đóng băng cử quái mang theo một trận bụi đất ngã xuống trên mặt đất. Thật lớn mắt kép vẫn là không thể tin tưởng mở to, nó thế nhưng thua, bại bởi đồ ăn. Ta nói đội trưởng, lần tới làm ta trước thượng đi, các ngươi vừa ra tay đều không có chuyện của ta nhi. Tóc húi của thanh niên cười hì hì tiến đến áo da nam tử bên người. Khi nào đôi mắt của ngươi có thể tùy tâm sử dụng phóng ra laser, ta khiến cho ngươi khai quái. Cẩn thận trà lau trong tay cự kiếm, áo da nam tử đầu cũng không nâng trả lời. Ai nói không phải, ngươi kia không có việc gì liền không nhạy năng lực, đi ra ngoài còn không bị ăn a. Mặt khác không ra tay đội viên ồn ào nói. Tóc húi của sắc mặt đỏ hồng, gãi gãi đầu hầm hực quay đầu không nói lời nào. Gọi căn cứ, săn giết ba đội hoàn thành nhiệm vụ. Thỉnh cầu vận chuyển đội ngũ tiếp ứng, xong. Vận chuyển đội 10 phút sau tới, thỉnh xác nhận mục tiêu lấy hoàn toàn mất đi công kích năng lực. Cả người cơ bắp phồng lên to con đi hướng cự quái, dùng trong tay dụng cụ già quét một vòng, tích tích. Mục tiêu bên trong thay thế đình chỉ, cơ sở vật chất hoạt tính dáng đến thấp nhất, xác nhận tiến vào ngủ đông trạng thái. Gọi căn cứ, mục tiêu xác nhận áo da nam tử đem cự kiếm bối đến phía sau, đối với trên cổ tay máy truyền tin nói. Cùng lúc đó, đen nhánh hầm ngầm chỉ có giọt nước lạc thanh âm. Đồng nhiên một người đầu từ trong nước sông ra nhanh chóng hướng về hôn mê tiêu nhược y hề bơi đi, bế lên nàng lược hướng hắc ám chỗ sâu trong. Ngẫu nhiên sẽ nghe được vài câu đối thoại, thế nhưng nuốt không xong ngươi, đáng giận. Hảo hảo, ta sẽ không thương tổn nữ nhân này, ngươi thành thật điểm. Hôn đàn, ngươi lại cùng ta đoạt thân thể, ta hiện tại liền ăn nàng. Tí tách, tí tách. Phốc thứ vài tiếng, hỗn độn lưỡi dao gió từ đại kén trung bắn nhanh mà ra, chạy ra chói buộc Tô Giang cùng Tiêu Vận hai mặt gặp nhau vẻ mặt che giấu, nơi này là chỗ nào? Những người khác đâu? Bên cạnh đã phá vỡ hai cái đại kén người đâu? 58 đột nhiên xuất hiện nó. Lao ra một thân tây trang nam tử cung kính đứng ở nơi đó. Vẫn là không chịu thấy ta sao? Tuy rằng là nghi vấn nói đích xác thật khẳng định ngữ khí, xoay người nam nhân yên lặng nhìn trong tay ảnh chụp. Tiểu thư còn cần chút thời gian mà thôi. Tây trang nam đáp. Trung niên nam nhân mang theo tơ vàng mắt kính, hai tấn đã hoa dâm rõ ràng là Vệ Nhu Nhu phụ thân, hắn ngón cái mềm nhẹ vướt ve ảnh chụp chung nữ tử khuôn mặt, đáy mắt là không hòa tan được đau thương. Ảnh chụp chung một cái tươi cười sán lạn nữ tử ôm ấp một cái 5 tuổi đại nữ hài, nữ nhân mặt mày cùng Vệ Nhu Nhu cực kỳ giống. Nhanh, chờ một chút ta. Vệ Trung luôn ngẩng đầu nhìn nơi xa, một mặt lam quang ở này tay gian hiện lên. Lan, lấy ra đi. Bén nhọn giọng nữ hỗn loạn chén vỡ vụn thanh âm, hoa lệ trong phòng một cái phi đầu tán phát nữ tử ôm chân cuộn ngồi ở đại đại công chúa trên giường. Ba ba, vì cái gì? Vì cái gì, này hết thảy đều cùng ngươi có quan hệ sao? Nữ nhân sưng đỏ hai mắt vô thần nhìn khăn trải giường, mà người này đúng là bị mang về tới Vệ Nhu Nhu. Ở bị mang về tới mấy ngày nay nàng thấy được trước kia chưa từng nhìn đến một mặt, toàn bộ võ trang quân nhân xuyên qua ở chỗ này, ngẫu nhiên xuất hiện ăn mặc áo bờ lật trắng người cùng phụ thân tối tăm biểu tình. Từ trước đối người ôn hòa phụ thân khi nào biến thành cái dạng này, uy nghiêm bất cận nhân tình. Đã có lực lượng, vì cái gì chỉ cứu nàng mà đem nàng duy nhất bằng hưu vứt chi không màng. Bên kia, Tô Giang cùng Tiêu Vận còn ở rắc rối phức tạp ngầm tán loạn, lúc trước kia đại trùng tử vì trụ thoải mái điểm nhưng không thiếu đào động, này nhưng khổ hai người, đen nhánh trong không gian làm người phương hướng cảm yếu bớt. Cẩn thận! Tô Giang kinh hô, một cổ mỏng manh tiếng gió từ bên thai thổi qua, khẩn cấp dưới hạ ý tứ nghiêng đầu tránh thoát một kích Tô Giang âm thầm kinh hãi. Đối phương thế nhưng có thể không hề tiếng động ẩn núp đến bên người nàng. Nếu không phải nàng thức tỉnh rồi phong hệ dị năng đối phong cảm giác dị thường mẫn cảm vừa mới một kích liền đủ để đem nàng đánh xỉu. Thứ gì? Tiêu Vận cùng Tô Giam lưng tựa lưng đứng ở tại chỗ hỏi. Ai biết sẽ là cái gì xấu đồ vật? Tô Giam khẽ cắn môi trả lời. Sách, thật là không đáng yêu. Theo một tiếng nhu mị giọng nữ, Tô Giam cùng Tiêu Vận chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Lúc này một cái vứt bỏ đại lâu, Tiêu Nhược Y lìa bị tùy ý vứt trên mặt đất. Một đầu huyết hồng tóc dài nữ nhân ngồi ở bên cạnh trên giường kiểu chân bắt chéo nhi, sắc bén hàm răng thèm nhỏ dãi nhìn Tiêu Nhược Y Lìa. Hắc hắc, ngươi thần phục với ta cùng ta hòa hợp nhất thể không hảo sao. Nữ nhân này chính là mỹ vị thực, ăn nàng chúng ta là có thể biến càng cường đại hơn, vì sao còn muốn dãy rùa đâu. Mê hoặc màu đỏ đôi mắt như cũ nhìn Tiêu Nhược Y Lìa. Lan ra thân thể của ta. Mắt phải đột nhiên biến hắc Diệp Lăng Vũ giận dữ hét. Không không không, hiện tại là thân thể của ta. Nếu cái này ăn không hết vậy đi tìm điểm ăn đi. Nói xong, một đạo màu đỏ bóng dáng lóe đi ra ngoài. Ân ân mỹ vị tươi sống a, thật là tưởng niệm. Đứng ở mái nhà Diệp Lăng Vũ khỏe miệng gợi lên nhìn nơi xa đang ở săn giết tang thi tiểu đội, đầu lưỡi quá hồng nhuận môi nổ bắn ra mà ra. Nay chỉ 5 người tiểu đội thực lực cũng không tệ lắm, có một người 4 cấp dị năng giả mặt khác đều là tam cấp, ở chỗ này thành thạo, nhìn từ nơi xa lược tới Diệp Lăng Vũ ngạc nhiên không thôi. Đầu nhi, xông tới kia nữ nhân muốn làm sao? Đoạt tinh hạch. Sơ đôi ngựa tiêm mặt nữ nhân hỏi. Nhanh chóng thu thập tinh hạch, cẩn thận một chút. Cầm đầu nam tử ngắm liếc mắt một cái Diệp Lăng Vũ phân phó nói. Chỉ là đương tóc đỏ nữ nhân vọt tới trong đội khi, bọn họ mới biết được nàng muốn làm gì, mà bọn họ liền chạy trốn đều làm không được. Một phút sau, Diệp Lăng Vũ một tay bóp đôi ngựa nữ cổ một bên tà cười, tuy rằng không cường, nhưng là cũng có thể hạ khẩu. Nói xong tay phải đâm thủng nữ nhân ngực đem còn ở nhảy lên trái tim chảo ra tới, chậm rãi phóng tới trong miệng tinh tế nhấm nuốt. Còn chưa có chết nữ nhân chừng lớn con mắt trong miệng phát ra hô, hô thanh âm nhìn chính mình trái tim bị một chút mang người ăn luôn. Mặt khác 3 người bị đánh gãy hai tay hai chân, sợ hãi nhìn đang ở ăn người tóc đỏ nữ nhân, không cần. Không cần ăn ta. Một người điên cuồng kêu to, mấp máy thân thể ý đồ tránh thoát cái này ác ma giống nhau nữ nhân. Đừng sợ, ta chỉ ăn trái tim bung ra trong tay chặt đứt khí nhi nữ nhân. Diệp Lăng Vũ đi bước một đi hướng dư lại người. Báo cáo trưởng quan, phát hiện mục tiêu. Nhưng là mục tiêu ở ăn người. Nơi xa một cái mang theo mũ giáp người đối với máy truyền tin nói. Tấm tắc, ngươi là ở giám thị ta sao? Dính đầy máu tươi trong tay còn ở thưởng thức phía trước cái kia tứ cấp dị năng giả trong đầu tinh thể. Đột nhiên xuất hiện ở nam nhân phía sau cười như không cười nhìn nam nhân. Không, không có khả năng. Ta ngụy trang dị năng ngươi sao có thể xem thấy ta? Nam nhân không thể tin tưởng lắc đầu. cũng bắt đầu dị năng nhanh chóng lui về phía sau. Tươi ngon máu, ta sao có thể sẽ phát hiện không được đâu. Tiếp tục giám thị mục tiêu, chú ý che giấu. Máy truyền tin trung truyền đến thanh âm, Diệp Lăng Vũ đá đá bên người thi thể bắt lấy máy truyền tin. Các ngươi bị phát hiện lâu xoa xoa dính máu khỏe môi, diễn liếc nói xong đem máy truyền tin một ném liền rời đi. Thật lâu sau máy truyền tin trung truyền đến một nam nhân khác thanh âm, ngươi là ai? Nhưng là cũng không có người trả lời hắn. Ta dựa. Bên ngoài nữ nhân kia là ai? Đừng nói cho ta người không biết. Tức muốn hộp máu mà thả nắm xương đỏ chính là một đôn tấu. Xương đỏ nhanh chóng có rút lại vài cái cuối cùng biến thành cái cầu thành thật công đạo. Nguyên lai nữ nhân này là so mặt thả sớm hơn một thế hệ nhận chủ nhân, chỉ là lúc trước bị diệt sau thế nhưng đem cuối cùng tàn khuyết linh hồn đưa vào nhẫn chỗ sâu trong trùng, vẫn luôn ở ngủ say. Tới rồi Diệp Lăng Vũ nơi này không biết khi nào liền thức tỉnh, lại còn có vẫn luôn tiềm tàng ở Diệp Lăng Vũ trong thân thể, nhận tới rồi đây là mới chạy ra đoạt thân thể. Mặt thả phi thường nghi hoặc vì sao lúc trước nàng có được nhận thời điểm, nàng không có chạy ra quấy rối. Dựa theo xương đỏ nói chính là nhân ra chướng mắt mặt thả nhược kê dường như tiểu thân thể, khí mặt thả lại cùng nó đánh một trận. Bất quá, đứa bé này trên người kia hộ thể đồ vật như thế nào không xuất hiện, chẳng lẽ liền nhìn nàng bị người đoạt thân thể nuốt linh hồn. Mặt thả sờ sờ bóng loáng cầm suy tư. Kỳ thật đảo không phải không gian vấn đề, mà là tóc đỏ nữ nhân đã sớm chú ý tới Diệp Lăng Vũ có được thứ này, tuy rằng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì, nhưng là chỉ cần là không cho Diệp Lăng Vũ lâm vào tử vong nguy cơ. Không gian là sẽ không chủ động hộ chủ. Đây cũng là vì cái gì nó chưa từng có phân bức bách Diệp Lăng Vũ, tuy rằng chiếm cứ thân thể quyền khống chế, nhưng là cũng không sẽ làm thân thể có hủy hoại nguy hiểm, mà Diệp Lăng Vũ linh hồn ý thức chỉ là bị nó vây ở thân thể chỗ sâu trong mà không có cắn ướt. Thay lời khác chính là nếu Diệp Lăng Vũ không thể chính mình tránh thoát ra tới liền sẽ vẫn luôn bị nhốt, chờ đến tóc đỏ nữ nhân nắm giữ không gian bí mật phòng trừng chính là nàng ngày chết. Bị chiếm cứ thân thể Diệp Lăng Vũ ăn cái lửng dạ tâm tình thoải mái về tới vứt đi đại lâu trùng, tham lam ánh mắt không ngừng ở Tiêu Nhược Y ở trên người, bất quá nàng cũng biết bị thương nàng Diệp Lăng Vũ tuyệt đối sẽ cùng nó liều mạng. Nô thể chất yếu kém Tiêu Nhược Y cau mày phi thường không khỏe hừ một tiếng tỉnh lại. Đương nhìn đến Diệp Lăng Vũ khi hoảng loạn ăn lòng xuống dưới, chỉ là mới vừa buông tâm nháy mắt có điếu lên, trước mắt cái này tóc đỏ tà mị nữ nhân không khỏe Diệp Lăng Vũ. Người là ai? Thói quen tính như mày. Cùng Diệp Lăng Vũ thói quen nhỏ giống nhau. Ta chính là ngươi ái nhân A tóc đỏ Diệp Lăng Vũ rôi tay khơi mào Tiêu Nhược Y gì cầm vũ mị nói. Tiêu Nhược Y gì quay đầu ném ra tay nàng lạnh lùng nhìn nàng, ngươi không phải nàng, lần trước cũng là ngươi đi. Ân lần trước A, hình như là ta bản năng đi ra ngoài tìm thực vật mà thôi. Nói tóc đỏ Diệp Lăng Vũ lấy ra khối tinh hạch phóng tới trong miệng kéo kẹt ngay lên, sau đó phun ra mấy khối không có nhan sắc mà nhỏ, phi. Năng lượng thiếu còn như vậy khó ăn tóc đỏ Diệp Lăng Vũ ghét bỏ đá mảnh nhỏ. Tiêu Nhược Y Ghi nhìn nàng tâm niệm thẳng chuyển, hiện tại nàng dùng chính là Diệp Lăng Vũ thân thể, vô luận như thế nào làm đều phải có điều cố kỵ, chỉ có thể trước đi theo. A Vũ, ta tin tưởng ngươi có thể, đừng bị nàng vây khốn. Tiêu Nhược Y Ghi thật sâu nhìn tóc đỏ Diệp Lăng Vũ liếc mắt một cái, nhìn bàn tay. Không biết nàng dị năng có thể hay không đông lạnh trụ Diệp Lăng Vũ, chỉ cần có thể đông lạnh trụ tóc đỏ hạn chế hành động. Lâm vào hôn mê dưới tình huống Diệp Lăng Vũ hẳn là liền có cơ hội phản kích đi, bằng không dựa theo này quái vật tốc độ chỉ biết càng ngày càng cường, muốn đoạt lại thân thể cơ hội liền càng xa vời. Ngươi suy nghĩ cái gì? Tưởng giúp nàng đoạt lại thân thể. Đỏ như máu đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Y, sắc bén ánh mắt thậm chí làm Tiêu Nhược Y cảm giác được bị nhìn làn da có điểm đau đớn. Ngươi thật đúng là hương đâu. Tóc đỏ để sát vào Tiêu Nhược Y hít sâu một hơi, vươn đầu lưỡi Tiêu Nhược Y cổ. Nơi đó là động mạch thơm ngọt máu liền ở bên trong chảy xuôi, sắc bén hàm răng nhịn không được lộ ra tới. Bạo ngược cảm xúc ở tóc đỏ trong mắt ấp ủ, nó xem nhẹ Tiêu Nhược Y Ghi đối nó lực hấp dẫn, lúc này nó cảm giác chính mình nhịn không được, đối điểm mỹ máu khát vọng. Vẫn luôn cứng đờ thân thể Tiêu Nhược Y Ghi cảm giác được tóc đỏ cắn hướng nàng cổ thời điểm cũng không có trốn tránh, đặt ở bên cạnh người trong tay dị năng ở chậm rãi xúc tích. Giống. Mất đi lý trí mãn nhãn bạo ngược tóc đỏ gầm nhẹ một tiếng nhanh chóng cắn hướng Tiêu Nhược Y Ghi. Tiêu Nhược Y không nghĩ tới nó động tác nhanh như vậy xúc tích dị năng căn bản không kịp phát động, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vẫn luôn không có từ bỏ dễ rủa Diệp Lăng Vũ thừa dịp giờ phút này đột nhiên nhảy ra tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Thừa dịp tóc đỏ động tác tạm dừng trong nháy mắt, Tiêu Nhược Y hướng một bên lăn đi né tránh công kích trở tay một đạo băng hệ dị năng đông cứng tóc đỏ hai chân. Xúc lực sâu vô cùng màu lam băng hệ dị năng hiển nhiên uy lực càng thêm cường hãn, bạo tẩu tóc đỏ thế nhưng nhất thời tránh thoát không khai. Chỉ là hồng hắc không ngừng luân phiên hai trong mắt tốc độ dần dần biến chậm, màu đỏ tần suất biến nhiều, Diệp Lăng Vũ rõ ràng bị áp chế. Bạo tẩu tóc đỏ không hề cố kỵ Diệp Lăng Vũ phát động cuồng bạo công kích, vốn là suy yếu Diệp Lăng Vũ một lần bị chèn ép lùi về bị nhốt góc. Giống. A tóc đỏ Diệp Lăng Vũ bị định tại chỗ loạn giống, phát điên múa may cánh tay, khi thì ôm đầu. Bén nhọn móng tay cắt qua mặt, từng sợi phiếm quỷ dị hồng quang máu tươi theo gương mặt chảy xuống. Nhìn đến Diệp Lăng Vũ trên mặt máu tươi tiêu nhược y lìa gấp đến đỏ mắt, không hề nghĩ ngợi hướng về phía Diệp Lăng Vũ mà đi, bị lung tung múa may móng tay hoa tới rồi bả vai, khoảnh khắc liền nhiễm hồng tiêu nhược y lìa nửa bên xiêm y lìa, miệng vết thương rất sâu, huyết nhục ngoại phiên. Không rảnh lo đau xót, tiêu nhược y tái nhợt mặt gần người Diệp Lăng Vũ, một tay chụp ở Diệp Lăng Vũ cái trán kích phát dị năng, Diệp Lăng Vũ thái dương chữ thập hình vết sẹo bị lam quang quanh quẩn đột nhiên bùng nổ một trận cường quang qua đi chỉ còn lại có ngã xuống đất hai người. Tiêu nhược y lìa đè ở Diệp Lăng Vũ trên người, miệng vết thương máu chậm rãi chảy xuôi đem Diệp Lăng Vũ cũng nhiễm hồng. Diệp Lăng Vũ trên mặt nơi nơi đều là vết thương, hai người thoạt nhìn thê thảm vô cùng. Ai u uy, nha đầu này nếu là đã chết, tên kia còn không nổi điên à? Kia chạy nhanh đi cho nàng cầm máu đi. Mặt thạ ở nhẫn bên trong nhảy dựng lên kêu lên. Xương đỏ né tránh chính là không đi, còn khiêu khích run run. Mặt thạ khẽ cắn môi vừa định tấu nó, đột nhiên nghĩ tới cái gì hơi hơi mỉm cười. Ngươi không đi cũng có thể à, dù sao ta là ra không được, ngươi không đi nói chờ họ Diệp tỉnh lại phỏng chừng ngươi liền nhẫn đều sẽ bị nàng ném tới lần trước màu xám sương mù, đến lúc đó nhẫn hủy hoại ta nói không chừng liền tự do đâu. Xương đỏ sợ hãi dường như run run, tuy rằng không tin nhẫn sẽ bị hủy diệt, nhưng là lần trước bị xương xám đánh như vậy thảm còn rõ ràng trước mắt, thiệt tình không nghĩ lại trải qua một lần. Không có biện pháp xương đỏ không tình nguyện hóa thành từng sợi hồng ti từ nhẫn chung bỏ ra, hồng ti ở tiêu nhược y y miệng vết thương quanh quẩn. Chỉ thấy miệng vết thương thịt mầm mấp máy dần dần khép lại. Một mảnh đen nhánh trong không gian đột nhiên xuất hiện ba cái mơ hồ bóng người, rõ ràng là Diệp Lăng Vũ tiêu nhược y để cùng nó. 59 lại thấy trắng sữa chất lỏng. Đen nhánh trong không gian ba người giằng co, tóc đỏ nữ nhân có được gợi cảm ngạo nhân nhân tài, hồ mị ánh mắt khỏe mắt thượng trọn, huyết hồng môi cao thẳng mũi hốc mắt hám sâu, điển hình người phương Tây gương mặt. Ân, không nghĩ tới à. Thế nhưng lấy phương thức này gặp mặt đầu tóc đỏ nữ nhân đối với tiêu nhược y dì kiểu thanh nói. Diệp Lăng Vũ một bước vượt đến tiêu nhược y dì trước người chặn đến từ tóc đỏ nữ nhân tầm mắt, lạnh băng mà hung ác như lang ánh mắt nhìn đối phương. Ba người cũng không biết như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng hiển nhiên là Diệp Lăng Vũ mệnh không nên tuyệt, phía trước suýt nữa thất bại còn hảo một trận lam quang cứu nàng, hiện tại có lẽ chỉ có thăng kia nữ nhân mới có thể đi ra ngoài. Tiêu nhược y dì đi đến Diệp Lăng Vũ bên cạnh người cùng Diệp Lăng Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng không biết vì cái gì nhưng là tiêu nhược y gì biết hẳn là Diệp Lăng Vũ trên người đồ vật bị nàng đánh bậy đánh bạ kích hoạt rồi. Ở đi vào nơi này phía trước làm thấy được sáng lên kia nói vết sẹo. Nếu các ngươi hai cái đều ở chỗ này vậy cùng nhau giải quyết hảo, ngươi linh hồn hương vị cũng thực mỹ vị đâu. Tóc đỏ nữ nhân tà cười khỏe miệng lấy không thể tưởng tượng trình độ vỡ ra, sắc bén răng nhọn cùng móng tay, khuỷu tay chỗ giống như gai xương giống nhau đồ vật phá thể mà ra, màu đỏ phù văn bao trùm ở trên mặt. Ẩn ẩn có hồng quang lưu chuyển. Ta kêu Vưu Tháp Tư, kia uy kia tinh cầu người thống trị, trở thành ta một bộ phận các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Tóc đỏ Vưu Tháp Tư cao ngạo nói. Diệp Lăng Vũ yên lặng đem tinh thần lực tản ra, ở cái này trong không gian nàng tinh thần lực được đến đại đại tăng mạnh, nhưng là từ Vưu Tháp Tư phát ra áp lực tới thư vẫn là thực miễn cưỡng. Tiêu Nhược Y lìa đôi tay tụ tập dị năng khẩn nhìn chằm chằm đối diện, trái tim bang bang nhanh chóng nhảy lên, Vưu Tháp Tư mang cho nàng áp lực làm nàng hô hấp đều có chút không thông thuận. Đột nhiên Vưu Tháp Tư thân ảnh biến mất, Diệp Lăng Vũ cảm giác da đầu đều phải tạc đi lên, thân thể bản năng về phía trước một loan, một đạo hắc ảnh từ nàng trên đầu hiện lên tức đoạn một sợi tóc. Gì, thế nhưng né tránh Vưu Tháp Tư thân ảnh xuất hiện ở Diệp Lăng Vũ bên cạnh, hắc ảnh rõ ràng là tay nàng trưởng. Tiêu nhược y dìa biên lui biên đem ngưng tụ mà thành mấy chục đạo băng nhận bắn về phía Vưu Tháp Tư, trong tay không ngừng ngưng tụ băng nhận lại mấy chục ba nói bắn ra. Băng nhận toàn bộ tạp trung mục tiêu bắn khởi băng sương mù. Băng xương mù tan đi là Vưu Tháp Tư hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, vươn thật dài đầu lưỡi một ngụm gương mặt, màu đỏ tươi trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Tiêu nhược y sắc mặt trắng nhợt, nếu nàng dị năng đối Vưu Tháp Tư tạo thành không được thương tổn nói, ở chỗ này nàng sẽ trở thành Diệp Lăng Vũ trói buộc, chỉ có bị động bị đánh phần. Đương Vưu Tháp Tư lại một lần biến mất khi Diệp Lăng Vũ đem tinh thần lực ngưng tụ ở quanh thân hai mễ nội cũng nhanh chóng hướng tiêu nhược y dì phóng đi. Đối mặt đột nhiên ở trước mắt phóng đại sắc bén bàn tay tiêu nhược y phản ứng muốn chậm rất nhiều, cho dù nỗ lực né tránh cũng không thể hoàn toàn né tránh. Kịp thời đuổi tới Diệp Lăng Vũ đón đỡ khai Vưu Tháp Tư sau tiếp tục hướng nàng tiến lên, bị gần người Vưu Tháp Tư tốc độ cũng không có thực hay, hiển nhiên ở gần người cách đấu chung giống phía trước như vậy quỷ dị thân pháp tốc độ là phát huy không ra. Phanh phanh. bang thân thể va chạm thanh âm nhanh chóng vang lên, hai người dây dưa ở bên nhau lẫn nhau tìm yếu hại công kích. Diệp Lăng Vũ linh hồn cường độ muốn nhược với Vưu Tháp Tư, tuy rằng hiện tại còn khó phân thắng bại, nhưng rõ ràng nàng hơi thở đang ở một chút suy nhược, tiếp tục đi xuống sớm muộn gì sẽ bị hao chết. Tiêu Nhược Y Lì nhớ tới phía trước đem dị năng xúc tích với bàn tay, tiếp xúc thân thể sau lại bùng nổ có thể kích hoạt Diệp Lăng Vũ hộ thân chi vật đi vào nơi này, có lẽ như vậy cũng có thể đối Vưu Tháp Tư khởi hiệu. Âm thầm tụ tập dị năng, Tiêu Nhược Y Lì chậm rãi tiếp cận Vưu Tháp Tư cùng Diệp Lăng Vũ, đưa dị năng xúc tích đến trình độ nhất định khi, vẫn luôn bỏ qua nàng Vưu Tháp Tư đột nhiên nhìn về phía Tiêu Nhược Y Lì. Diệp Lăng Vũ nhân cơ hội một quyền đục lỗ nàng bụng. Vưu Tháp Tư mượn lực về phía sau thối lui, sau đó không màng thương thế lại lần nữa biến mất, nó ở Tiêu Nhược Y Lì trên người cảm giác được nguy cơ, tuyệt đối không thể làm nàng tiếp tục đi xuống. Tiêu Nhược Y Lì né tránh không kịp bị xuyên thủng bả vai, còn hảo né tránh trái tim bộ vị, tuy rằng là linh hồn ý thức thể trạng thái, nhưng là trái tim như cũng là chí mạng chỗ. Tay trái bắt lấy còn lưu tại trong thân thể Vưu Tháp Tư tay phải kéo gần hai người khoảng cách. Tiêu Nhược Y cắn răng đem tay phải hùng hăng phách về phía Vưu Tháp Tư. Nhưng là Tiêu Nhược Y xem nhẹ Vưu Tháp Tư tốc độ, nàng tay trái một phen để lại Tiêu Nhược Y thủ đoạn, sắc bén móng tay thật sâu mà khảm nhập Tiêu Nhược Y cánh tay trung, đùi phải bốn gối đâm hướng Tiêu Nhược Y bụng. Gấp đến đỏ mắt Diệp Lăng Vũ đông nhiên buộc phát ra so sánh Vưu Tháp Tư tốc độ xuất hiện hai người bên cạnh, bấm tay thành chảo bắt lấy Vưu Tháp Tư tay trái, khổng lồ khí lực thế nhưng làm nàng trực tiếp đem Vưu Tháp Tư xương tay bẻ gãy. Một chân đá hướng Vưu Tháp Tư nâng lên đuổi phải đem này đá văng ra. Lúc này đúng là duy nhất cơ hội, một kích không thành Vưu Tháp Tư tuyệt đối sẽ không lại gần người, hận không thể đem hàm răng cắn Tiêu Nhược Y Y chịu đựng đau nhức không buông ra Vưu Tháp Tư tay trái, bị niết có chút biến hình tay phải ở Vưu Tháp Tư hoảng sợ trong ánh mắt hung hăng vỗ vào nàng trên đầu, ngay sau đó màu xanh biển quang mang từ Vưu Tháp Tư trên đầu bùng nổ, Diệp Lăng Vũ chạy nhanh ôm Tiêu Nhược Y Y về phía sau lóe đi. Giống. Không. Vưu Tháp Tư không cam lòng giống lên một tiếng dần dần biến mất ở nồng đậm màu lam quang mang chung, rét lạnh đến xương lam quang đem Vưu Tháp Tư đông lại thành một tòa bộ mặt dữ tợn khắc băng. Thả lỏng lại Tiêu Nhược Y sắc mặt tái nhợt nằm liệt Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực, linh hồn suy yếu đều có chút mơ hồ không rõ. Nên như thế nào đi ra ngoài? Diệp Lăng Vũ ôm Tiêu Nhược Y liền nghĩ đến, tuy rằng cấp nhưng là tuyệt đối không thể hoảng, bằng không liền thật sự không cứu. Ở Diệp Lăng Vũ cưỡng chế ấn xuống trong lòng bất an nôn nóng cùng bạo ngược khi, Vưu Tháp Tư khắc băng đột nhiên vỡ vụn mở ra, một cái màu tím đen cùng loại loài rắn đồ vật hướng nơi xa nổ bắn ra mà đi. Các ngươi chờ. Nơi xa truyền đến Vưu Tháp Tư hoán độc thanh âm. Diệp Lăng Vũ trước mắt sáng ngời, ôm Tiêu Nhược Y Y đuổi theo Vưu Tháp Tư phương hướng chạy tới. Chỉ thấy ở hắc ám cuối có một mạt ánh sáng xuất hiện, càng ngày càng sáng càng ngày càng gần. Sau đó Diệp Lăng Vũ ôm Tiêu Nhược Y Y xuất hiện ở một kiện trong phòng, trên giường song song nằm các nàng hai cái thân thể. Vội vàng đem Tiêu Nhược Y suy yếu linh hồn bỏ vào thân thể của nàng trung, chính là mới vừa một dung hợp Tiêu Nhược Y khỏe miệng liền bắt đầu đổ máu, Diệp Lăng Vũ một cái thả người nhảy vào thân thể của mình, còn không có thích ứng thân thể liền bỏ qua đi ôm lấy Tiêu Nhược Y cùng nhau vào không gian. Tuy rằng chỉ là nhìn lướt qua nhưng là Diệp Lăng Vũ cũng phát hiện hai người trên người quần áo đều là tân đổi, hơn nữa căn phòng này cũng không phải phía trước vứt đi kia gian. Ở các nàng rời đi thân thể trong khoảng thời gian này có người xuất hiện cũng mang đi các nàng. Lúc này chỉ có ở không gian chung mới là an toàn nhất, hai người suy yếu tới cái người thường đều có thể bóp chết các nàng. Diệp Lăng Vũ cường nuốt xuống trong miệng huyết, cảm giác cả người xương cốt đều phải vỡ vụn, cả người cơ bắp bắt đầu xương to phiếm xanh tím. Linh hồn ý thức sở chịu thương tổn chiếu phim tới rồi thượng, phía trước kịch liệt va chạm làm Diệp Lăng Vũ toàn thân cốt cách gần như vỡ vụn, từng điều cái khe xuất hiện ở cốt cách thượng đồng phát ra vỡ vụn răng rất thành. Một tiếng tiếp theo một tiếng rõ ràng quanh quẩn ở không gian chung. Diệp Lăng Vũ ôm Tiêu Nhược Y Y mỗi đi một bước răng rắc thanh liền sẽ càng thêm dày đặc, cuối cùng cả người mềm như bông giống dịch đi xương cốt. Diệp Lăng Vũ mang theo Tiêu Nhược Y Y một đầu chui vào suối nước chung, chậm rãi chậm đến đáy nước. Hai người nhổ ra máu ở suối nước chung thế nhưng sẽ không tản ra, mà là chỉnh từng viên cầu hình phiêu phủ ở trong nước. Suối nước chung tiểu cá bạc bơi lại đây một ngụm đem huyết châu ăn luôn, chỉ chốc lát sau tiểu cá bạc nhi nhóm liền đem huyết châu phân thực không còn. Lúc sau cá bạc nhóm bắt đầu đối với Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y Di phun bong bóng, một đống tiểu phao phao hội tụ thành đại phao phao đem hai người bao vây ở bên trong, theo sau chúng nó bắt đầu phun ra nuốt vào suối nước sau đó lại đem màu trắng ngà chất lỏng phun tiến đại khí phao, thẳng đến màu trắng ngà chất lỏng đem hai người thân thể toàn bộ ngâm trong đó, sau đó lập tức giải tán tiếp tục nhàn nhã ở suối nước trung du. 60 đây là nơi nào? Gì, kỳ quái. Người chạy đi đâu? Các ngươi hai cái có phát hiện có người xuất nhập sao? Một thân vận động y sơ cao đôi ngựa mắt to nữ hài hỏi. Không có. Một con canh giữ ở ngoài cửa hai người trả lời. Thật là kỳ quái, người còn có thể hư không tiêu thất không thành. Mục đại ca cũng thật là làm gì như vậy quan tâm hai người kia à, khẳng định là coi trọng trong đó một cái. Không được loại chuyện này nhất định phải ngăn chặn, ta chính là muốn trở thành mục đại ca lão bà người. Đồ thể dục nữ hải so cái cố lên thủ thế, vẻ mặt giám định, xem cửa trông coi hai người không hiểu ra sao. Các ngươi hai cái tiếp tục hảo hảo nhìn, các nàng còn không có tỉnh biết không. Nữ hài mở to hai mắt nhìn ra vẻ uy nghiêm nói. Chính là, ngài không phải nói bên trong không có người sao. Thủ vệ nghi vấn. Ta hoa mắt không được sao. Ừ. Nói xong quay đầu liền đi rồi. Tiểu thanh, các nàng tỉnh sao. Trầm thấp giàu có từ tính thanh âm vang lên, ngồi ở trên ghế nằm đọc sách nam tử hỏi. Đồ thể dục nữ hài tên là Lý Thanh Thanh vẫn luôn mộng tưởng chính là gả cho trước mắt nói chuyện nam tử. Nàng hoa si nhìn đối phương anh tuấn mặt. Ôn tồn lễ độ khí chất mặc kệ cái gì đều làm nàng mê muội. Ân. Tiểu Thanh. Thấy không có được đến trả lời, nam nhân nghi hoặc hỏi câu. A. A. Các nàng còn không có tỉnh, bất quá hẳn là không có việc gì. Lý Thanh Thanh mắt to xoay chuyển đáp, sau đó lại cười hì hì chạy đến nam tử bên người ăn vạ. Người A. Nam tử buông quyển sách trên tay sủng nịch vô vô nàng đầu, tùy tay nhất chiêu một cây kẹo que từ nơi không xa trên bàn bay lại đây. Lý Thanh Thanh người này trừ bỏ yêu thích người nam nhân này ngoại thích nhất chính là đồ ngọt, một phen tiếp được kẹo que gấp không chờ nổi xé mở đóng gói phóng tới trong miệng. Mắt to mị lên, quai hàm tắc đến phình phình vẻ mặt thỏa mãn, nam tử trong mắt tràn đầy ý cười, nhìn nàng ăn cái gì thời điểm luôn có loại cảm giác hạnh phúc, cái này nữ hài ở hắn trong lòng là không giống nhau. Bất quá vừa mới nàng động tác nhỏ nhưng không có giấu giếm được hắn, sách chuyển đôi mắt vừa thấy chính là có việc gặp hắn. Xem ra kia hai cái mang về tới người cũng không có như nàng nói như vậy không có tỉnh lại. Lý Thanh Thanh phẩm hạnh hắn hiểu biết, nàng sẽ không đối với các nàng làm cái gì quá mức sự tình, bất quá nhưng thật ra có khả năng ngăn cản hắn cùng các nàng gặp mặt. Chuyện như vậy trước kia nhưng không thiếu phát sinh, nhìn thấy nàng cho rằng có uy hiếp xinh đẹp nữ nhân liền phải đem hắn trăm phương nghìn kế lưu lại, bất quá cũng hảo, rốt cuộc hắn cùng kia hai người xưa nay không quen biết cứu người cũng chỉ là thuận tay mà thôi, như thế nào sẽ có Tiểu Thanh vui vẻ quan trọng đâu. Làm bộ cái gì cũng không biết nam tử tiếp tục cầm lấy thư, nhưng là thỉnh thoảng liếc hướng Lý Thanh Thanh ánh mắt cùng không như thế nào phiên trang thư đều bị ở biểu hiện hắn cũng không có xem đi vào nhiều ít. Không gian chung, màu trắng ngà chất lỏng đã tiêu hao hầu như không còn, Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y hai người thương thế khỏi hẳn hơn nữa thân thể được đến tiến thêm một bước cường hóa. Diệp Lăng Vũ phía trước thể chất liền tương đương với 4 cấp cường hóa hệ dị năng giả, hiện giờ lại một lần bị tinh lọc rèn luyện sau trực tiếp bước vào 6 cấp liên quan tinh thần dị năng cũng đạt tới 5 cấp. Tiêu Nhược Y dị thân thể cường độ trực tiếp tăng lên 2 cấp đạt tới tam cấp dị năng giả trình độ, dị năng đạt tới tam cấp đỉnh. Đương Diệp Lăng Vũ mở to mắt khi nhìn đến chính là thanh triệt róc rách lưu động dòng nước, thân thể còn lại là ở trôi nổi trạng thái. Chớp chớp mắt thích hướng ánh sáng, quay đầu bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh, Diệp Lăng Vũ không nghĩ tới lại lần nữa tỉnh lại thời điểm thế nhưng là ở trong nước. Nhìn đến Diệp Lăng Vũ có động tĩnh, quanh thân cá bạc nhì vui sướng bơi lại đây, vây quanh nàng xoay vài vòng lại mất đi hứng thú du tẩu. Cầm quyền chậm rãi co duỗi cánh tay, Diệp Lăng Vũ dần dần thích ứng thân thể nàng cảm giác lực lượng càng cường. Bọt khí không khí còn thực đủ, Diệp Lăng Vũ liền nằm ở nơi đó lẳng lặng nhìn Tiêu Nhược Y Lìa sơn mặt, vươn ra ngón tay đem nàng có chút loạn đến thái dương loát thuận. Tiêu Nhược Y Lìa cũng không có làm Diệp Lăng Vũ chờ lâu lắm, mơ mơ màng màng mở to mắt còn ngáp một cái, nhìn dáng vẻ ngủ đến không tồi, sau đó nhìn đến bên người Diệp Lăng Vũ sau không nói hai lời trực tiếp bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Vô luận Diệp Lăng Vũ như thế nào hống chính là không chịu ra tới. Gắt gao ôm Diệp Lăng Vũ phần eo tay hơi hơi run rẩy, Tiêu Nhược Y Lìa bả vai cũng một tùng, nước mắt bùm bùm rớt, nước nở đem Diệp Lăng Vũ ôm đến càng khẩn. Nay khả đau lòng hỏng rồi Diệp Lăng Vũ đồng chí, luống cuống tay chân vỗ Tiêu Nhược Y Lìa bối nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, chúng ta đều không có việc gì. Ngoan nga sờ sờ mau, dọa không biên vuốt Tiêu Nhược Y Lìa nhu thuận đầu tóc biên nói. Phi, ngươi hống tiểu hài tử nột. Tiêu Nhược Y hồng con mắt tiểu nắm tay đấm đánh Diệp Lăng Vũ ngực. Nô. Tuy rằng ta ngực không lớn phát dục không thế nào hảo, nhưng là ngươi như vậy đánh chung nó ta còn là rất đau. Diệp Lăng Vũ nhếch miệng làm bộ ăn đau bộ dáng. Hừ. Chúng ta đi lên đi Diệp Lăng Vũ ôm trong lòng ngực ngạo kiểu tiểu nữ nhân nói. Hừ. Sau đó liền không có, Diệp Lăng Vũ túi đầu ngăn chặn Tiêu Nhược Y chu lên miệng nhỏ, ngậm lấy nàng môi chậm rãi nhấm nháp, nhẹ nhàng cắn xé. Thừa dịp Tiêu Nhược Y Lìa khẽ nhếch khai miệng khi linh hoạt đầu lưỡi trượt đi vào, tìm được đối phương hương mềm cái lưỡi giao triền ở bên nhau. Chờ đến Diệp Lăng Vũ ôm cả người nhũn ra sắc mặt hồng nhuận môi xương đỏ Tiêu Nhược Y Lìa lên bờ thời điểm, đã là 10 phút lúc sau, đối mặt Tiêu Nhược Y Lìa xem thường Diệp Lăng Vũ gợi lên khỏe môi đắc ý cực kỳ. Tiêu Nhược Y tò mò nhìn trong không gian cảnh sắc, cỏ xanh mơn mởn nơi xa còn có một mảnh nhỏ cây ăn quả lâm, rào chắn còn thành công đàn gà vịt, còn có chút mặt khác vật phẩm bị Diệp Lăng Vũ đều đôi ở một góc. Diệp Lăng Vũ lực chú ý cũng phóng tới không gian chung, so với thượng một lần lại lớn không ít, quả trong rừng trái cây giống như cũng đều thành thục. Hai người dùng suối nước rửa mặt trải đầu một chút có thay đổi sạch sẽ quần áo, tức khắc cảm giác cả người đều thoải mái thanh tân không ít. Hái được điểm quả trong rừng cùng quả táo không sai biệt lắm quả tử lấp đầy bụng, hơi sự nghỉ ngơi sau Diệp Lăng Vũ mang theo Tiêu Nhược Y y chậm rãi giãn ra gân cốt, đánh một bộ quyền làm nàng có thể càng tốt thích ứng thân thể lực lượng. Hai người không có nhiều ngốc, nị oai một lát liền từ trong không gian ra tới, rốt cuộc nếu như bị người phát hiện các nàng hư không tiêu thất lại xuất hiện liền hỏng rồi. Chúng ta đây là ở nơi nào a? Tiêu Nhược Y lìa nhìn xa lạ nhưng sạch sẽ phòng hỏi. Hẳn là bị người cứu đi. Diệp Lăng Vũ lặng lẽ đem tinh thần lực phúc tràn ra đi quan sát bên ngoài tình huống, năm cấp tinh thần dị năng đủ để cho Diệp Lăng Vũ nhìn đến quanh thân 200 mễ nội đồ vật cũng chống đỡ 15 phút. Đại khái xem ra nơi này là một cái nơi tụ tập, hơn nữa từ bên ngoài dị năng giả phân bố tới nói hẳn là một cái rất có trật tự địa phương. Người ở chỗ này chờ ta, ta đi ra ngoài nhìn xem. Diệp Lăng Vũ đẩy ra cửa sổ chuẩn bị nhảy ra đi. Ta cùng ngươi cùng đi. Tiêu Nhược Y liền vội vàng cùng qua đi giữ chặt Diệp Lăng Vũ quần áo. Yên tâm, thực mau trở về tới. Nhìn Diệp Lăng Vũ đôi mắt Tiêu Nhược Y liền thỏa hiệp, ủy khuất nhìn Diệp Lăng Vũ liếc mắt một cái không tha buông lỏng tay ra. Diệp Lăng Vũ xoay người hôn một cái Tiêu Nhược Y liền khỏe môi sau đó liền nhảy đi ra ngoài. Tiêu Nhược Y liền đứng ở phía trước cửa sổ lặng lặng chờ nàng trở về. Nếu ta lại cường một chút nói, có phải hay không liền không cần mỗi lần đều ở chỗ này chờ nàng trở về, là có thể bồi ở bên người nàng. Tiêu Nhược Y Lìa nhìn nơi xa tuần tra người ánh mắt có điểm lỗ trống lẩm bẩm tự nói, bắt lấy cửa sổ ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Chậm rãi đem dị năng xúc tích ở trong tay, nhìn càng ngày càng miễn cưỡng sắc càng ngày càng thâm đến dị năng Tiêu Nhược Y Lìa chậm rãi cười, lúc này đây không phải giúp được nàng sao. Nàng ở trưởng thành không phải sao, sớm muộn gì có một ngày nàng cũng có thể bảo hộ Diệp Lăng Vũ. Màu lam nhạt đôi mắt cùng dị năng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, thanh triệt trong ánh mắt là kiên định tín niệm thần thái bắt mắt rực rỡ lấp lánh. Mà Tiêu Nhược Y gì không biết chính là một màn này vừa vặn bị cách đó không xa dưới tảng cây một người nhìn đến, mỹ lệ nữ hài nhi đối với ánh mặt trời đứng ở cửa sổ trước, giao hòa chiếu sáng lẫn nhau màu lam quang mang cùng thuần tịnh màu lam đôi mắt mỹ lệ giống như thiên sứ giống nhau. Người này chân phải về phía trước mại một bước theo bản năng tưởng cách này nữ hài nhi càng gần một chút, nhưng là đột nhiên lại ngừng nện bước, thật sâu mà nhìn thoáng qua Tiêu Nhược Y gì sau xoay người lặng yên không một tiếng động rời đi, người nọ tay phải nhận thượng mỏng manh hồng quang lập lòe. Sau đó tay phải bị cắm vào trong túi. 61 không oan. Diệp Lăng Vũ nơi địa phương thuộc về toàn bộ căn cứ tương đối giữa trung tâm khu vực, thủ vệ tuần tra dị năng giả cấp bậc không cao lắm đại khái ở 1-2 cấp, càng tiếp cận trung ương khu vực thủ vệ càng nghiêm khắc, lấy Diệp Lăng Vũ năng lực thần không biết quỷ không hay liền lướt qua tam cấp dị năng giả tuần tra lặng lẽ lẻn vào trung tâm khu vực. Trung tâm khu vực kiến trúc không nhiều lắm, đều là độc đống biệt thự kiến trúc hơn nữa bảo tồn đều thực hoàn hảo. Trong đó đã linh tinh xuất hiện 4 cấp dị năng giả ở tuần tra. Phải biết rằng ở một cái trung loại nhỏ căn cứ chung một cái 4 cấp dị năng giả liền tương đương với người mạnh nhất, giống nhau cũng sẽ là người lãnh đạo, nhưng là ở chỗ này thế nhưng ở tuần tra. Có thể thấy được cái này địa phương lực lượng cường đại, tối cao cấp bậc lộng không hảo đã tiếp cận 6 cấp, cái này trình độ tăng lên tốc độ hoàn toàn đuổi kịp tăng thi tiến hóa tốc độ, này khả năng cũng là nơi này có thể ở thi triều trung bình yên vô sự quan trọng nguyên nhân. Đang chuẩn bị tiếp tục hướng tiềm hành Diệp Lăng Vũ đột nhiên trong lòng nhảy dựng. Về phía trước một cái quay cuồng trốn vào rậm rạp trong bụi cỏ, thân thể kề sát mặt đất ngừng thở, phóng xạ ở chung quanh tinh thần lực thu hồi quanh quẩn tại thân thể mặt ngoài. Gì, chẳng lẽ là ta ảo giác vừa mới rõ ràng cảm giác được có người sạch sẽ dễ nghe nam trung băng ghi âm khó hiểu, một người mặc màu kaki áo gió tuổi trẻ nam tử như một trận gió phiêu lại đây. Hẳn là không sai, có thể là nhận thấy được chúng ta trốn đi. Châm thấp có điểm khàn khàn thanh âm từ áo gió nam bên người một cái ăn mặc sơ mi trắng nam nhân trong miệng truyền đến. Áo gió nam không tin tà phát động dị năng ở chung quanh điều tra, Diệp Lăng Vũ cảm giác từng đạo tinh thần hệ dị năng từ trên người nàng đảo qua, nhưng là lại giống như cái gì đều không có phát hiện giống nhau đảo qua mà qua. Đây là Diệp Lăng Vũ dị năng tiến giai sau mang đến tân đặc hiệu, đem dị năng ngưng tụ với mặt ngoài hình thành một tầng lá mỏng, có thể che chắn bất luận cái gì tinh thần hệ dị năng tra xét, nhưng là mắt thường là có thể thấy. Ngươi dị năng đã 4 cấp đỉnh, trừ bỏ kia mấy cái ra hỏa hẳn là không ai có thể thoát được rớt. Áo sơ mi nam nhân vừa nói vừa hướng Diệp Lăng Vũ ẩn thân bụi cỏ phương hướng chậm rãi đi đến, vừa dứt lời giơ tay một kích hồng mang đánh hướng bụi cỏ chung. Hồng mang mang theo thảo diệp cọ sát thanh âm lúc sau liền không có động tĩnh. Ân. Trường áo sơ mi nam cau mày có điểm kinh ngạc, nơi này nhất khả năng che giấu địa phương chính là kia phiến bụi cỏ, tinh thần dị năng không có phát hiện cái gì, mà hắn công kích cũng không có bất luận cái gì phản ứng, chẳng lẽ người nọ thật sự chạy nhanh như vậy? Hẳn là thật sự chạy mất, ca ngươi không phải nói có việc cùng ta nói sao? Áo gió nam nhìn bên cạnh nam tử hỏi. Đi về trước rồi nói sau, áo sơ mi nam hướng bụi cỏ đi nện bước một đốn ngược lại rời đi. Qua một hồi lâu, kề sát mặt đất Diệp Lăng Vũ mới dám ngẩng đầu tùng một hơi, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Vừa rồi kia một kích hồng mang đích sắc đánh trúng Diệp Lăng Vũ, nhưng là lại bị Diệp Lăng Vũ nhẫn cấp chủ động hấp thu, cũng không có cái gì thương tổn. Nhẫn trung xương đỏ cao hứng khắp nơi tán loạn, hồng mang cùng nó chính là cùng bản chất vật chất đối nó tới nói là đại bổ chi vật, mị mị hấp thu sau hình thể mánh trướng một vòng, hiện tại nó đã không đến mức bị mạt thả đẻ nặng đánh. Nóng lòng muốn thử chuẩn bị giáo huấn một chút cái này ở nhẫn cùng nó đoạt địa bàn nữ nhân, khí mạt thả nha ma đến vang lên, cũng không biết bên ngoài nhãi danh, Diệp Lăng Vũ, rốt cuộc đang làm gì, không có việc gì tịnh đưa tới chút tổn hại mình mà lợi cho người đổ vật. Tuy rằng người đã rời đi nhưng là Diệp Lăng Vũ vẫn cứ không dám lộn xộn, dị năng quanh quẩn thân thể chậm rãi về phía sau di động, thẳng đến rời khỏi biệt thự phạm vi mới dám toàn lực chạy vội. Vừa rồi nam nhân cho nàng uy áp quá cường, dị năng cấp bậc ít nhất ở 6 cấp thậm chí càng cao. Hơn nữa ngũ cảm cũng cực kỳ nhạy bén, vừa mới Diệp Lăng Vũ nghe được áo gió nam thanh nhầm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua đã bị kia áo sơ mi nam tử cảm giác được, tuy rằng Diệp Lăng Vũ ánh mắt xoay chuyển cực nhanh lại vẫn là khiến cho hoài nghi. Còn có nam nhân kia trên tay mang đức nhẫn cùng trên tay nàng quá giống, quả thực chính là giống nhau như lúc, nếu nói duy nhất bất đồng khả năng chính là khuyết thiếu linh tính. Chờ đến Diệp Lăng Vũ chạy về phía trước ngốc giờ địa phương, thật xa liền thấy được đứng lặng ở phía trước cửa sổ Tiêu Nhược Ý không cấm nhu tình đầy cõi lòng. Bất chi bất giác phía trước còn thực tính trẻ con nữ hài đã lột xác rất nhiều, lúc này Tiêu Nhược Y càng thêm thanh lệ thoát tục dáng người mặn rượu, tưởng tượng đến này nữ hài là chính mình ái nhân Diệp Lăng Vũ liền nhịn không được gợi lên khoe miệng, nheo lại đôi mắt nhìn Tiêu Nhược Y bị gió thổi khai cổ áo, tinh xảo xương quai xanh hạ ẩn ẩn chính tắm gội ánh mặt trời, mà Tiêu Nhược Y bừng tỉnh chưa giác. Tấm tắc, thật là không ngoan. Diệp Lăng Vũ, giấm Diệp Lăng Vũ. Khiếp mắt càng xem càng cảm thấy hẳn là đem cửa sổ đóng lại thuận tiện giáo huấn một chút nào đó không tự giác cô nương, một nhiều lần nhàn nhạt mà hồng quang ở trong mắt hiện lên, khóe môi treo lên một mặt tà cười. Nhanh nhạy tránh đi tuần tra đội bò lên trên so gần nhánh cây, một cái túng nhảy nhảy vào cửa sổ, tuần tra người quay đầu nhìn nhìn hơi hơi đong đưa nhánh cây lắc đầu không nhiều chú ý. Làm ngươi chờ ta như thế nào chạy đến cửa sổ đi trúng gió? Diệp Lăng Vũ ôm trong lòng ngược người hỏi. Không yên tâm ngươi, cảm giác. A. Ngươi làm gì? Lời nói còn chưa nói xong Tiêu Nhược Y liền đỏ mặt kinh hô, đè lại chính mình trước ngực lang chảo trừng mắt mắt to nhìn Diệp Lăng Vũ. Mỗ lang thấy móng đuốt bị đè lại cũng không hoảng hốt, trở tay nắm lấy Tiêu Nhược Y tay sau đó bối đến nàng sau lưng, một cái tay khác ôm Tiêu Nhược Y liền vòng eo lại nắm thật chặt, một đầu chôn ở Tiêu Nhược Y liền trước ngực. Mặt đỏ muốn lấy máu giống nhau Tiêu Nhược Y cắn cắn môi dưới, trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy sắc. Diệp Lăng Vũ hô hấp đánh vào nàng trước ngực mang đến từng trận tê dại cảm, cố tình mỗ lang còn ý xấu nhi vươn đầu lươi liếm một ngụm, ưm ư một tiếng Tiêu Nhược Y cả người đều mềm ở Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực. Ngươi! Hôn đàn, sờ nơi nào đâu? Tiêu Nhược Y liền vặn vẹo hạ thân thể nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng Vũ. Diệp mỗ lang méo méo trong tay mượt mà lại có co giãn mông nhỏ không tình nguyện giải tay, túi đầu ôm khởi Tiêu Nhược Y hai chân dùng một chút lực, một cái công chúa ôm liền đem Tiêu Nhược Y đưa tới trên giường. Theo Tiêu Nhược Y Dì một tiếng kinh hô Diệp Mỗ Lang một cái lang bổ nhào vào Tiêu Nhược Y Dì trên người, đem Tiêu Nhược Y Dì đôi tay ấn đến nàng đỉnh đầu túi người hôn đi xuống. Nô! Ngươi! Như thế nào Tiêu Nhược Y Dì lộng không hiểu Diệp Lăng Vũ như thế nào đột nhiên liền thú tính quá độ đâu, đứt quáng hỏi. Không chuyên tâm, nên pháp. Diệp Lăng Vũ bất thời giờ ngẩng đầu, hàm chứa Tiêu Nhược Y Dì môi dưới trả lời. Nói xong một cái hôn sâu không cho Tiêu Nhược Y Dì có nói chuyện cơ hội. Dần dần Tiêu Nhược Y Y bắt đầu phối hợp đáp lại Diệp Lăng Vũ, Diệp Lăng Vũ bung ra Tiêu Nhược Y Y đôi tay ngược lại ở trên người nàng du tẩu. Ai u? Diệp Lăng Vũ phát ra hét thảm một tiếng, xoa mông ngồi ở trên mặt đất. Tiêu Nhược Y cường trang chấn định sửa sang lại bị Diệp Lăng Vũ lộng loạn quần áo, nhìn đến trước ngực người nào đó lưu lại dấu vết mặt càng đỏ hơn, xấu hổ buồn bực lại đá một chân trên mặt đất người. Nói, ngươi làm gì? Làm gì a? Động tình qua đi thủy nhuận nhuận đôi mắt hung hăng trừng mắt Diệp Lăng Vũ, bất quá thấy thế nào như thế nào làm người tưởng lại một phen, một chút uy hiếp lực đều không có. Hắc hắc, chính là tưởng thân ngươi. Diệp Lăng Vũ vui cười ra mặt dày nói, nhìn bị chính mình hôn đến có điểm sưng đỏ môi Diệp Lăng Vũ theo bản năng liếm liếm miệng mình. Hừ. Nhìn đến Diệp Lăng Vũ động tác Tiêu Nhược Y cảm giác chính mình muốn thiêu, hư một tiếng xoay người nằm nghiêng đến trên giường không phản ứng Diệp Lăng Vũ. Nguyên nhân chính là vì như thế nàng cũng không có nhìn đến phía sau Diệp Lăng Vũ âm trầm sắc mặt, hẹp dài sắc bén con ngươi hiện lên một tia tàn nhẫn. Diệp Lăng Vũ tự chủ có bao nhiêu cường nàng rất rõ ràng, liền tính là đối mặt Tiêu Nhược Y thời điểm nhiều nhất cũng chỉ là thân thân miệng nhi mà thôi, chính là vừa mới nàng thế nhưng tưởng hoàn toàn có được Tiêu Nhược Y, thật đúng là như vậy làm, còn hảo kịp thời bị Tiêu Nhược Y đá xuống giường. Dùng tinh thần lực nội coi thân thể của mình khi, phát hiện trong cơ thể lưu động máu thế nhưng mang theo nhàn nhạt mà hồng mang có điểm táo bạo cảm xúc, mà trái tim góc ra một cái màu tím đen nguyên điểm chính chiếm cứ ở nơi đó. Vưu Tháp Tư. Diệp Lăng Vũ âm thầm cắn răng, ánh mắt biến càng thêm sâu thẳm một cổ đến từ sâu trong nội tâm bạo ngược cảm xúc quần quận mà thượng. Diệp Lăng Vũ chạy nhanh dùng tinh thần dị năng ổn định cảm xúc, thâm hô một hơi nhắm mắt lại khắc chế. Sau một lúc lâu mới mở to mắt, khôi phục ngày thường bình tĩnh không gợn sóng. Đứng dậy vỗ vỗ trên mông đùi đất cởi giày rửa gần Tiêu Nhược Y Y nằm xuống, có đến Tiêu Nhược Y Y bên người thấy nàng không có phản ứng liền đánh bạo xoay người đem Tiêu Nhược Y Y kéo vào trong lòng ngực, theo sau cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt lại. Nghe được phía sau tiếng hít thở trở nên vững vàng mà lâu dài sau, Tiêu Nhược Y Y vớt ve chính mình cánh môi cười ngây ngô một hồi, hướng phía sau nhích lại gần tìm cái càng thoải mái tư thế cũng ngủ rồi. 62 đỏ mắt tang thi. Phụ thân mặt chữa điền vẻ mặt nghiêm túc trung tướng thấp giọng nói, có tiểu Vũ tin tức. Diệp lao ra tử nhéo nhéo cái mũi, nhìn chính mình so lẹ không đồng đều dâu hỏi. Đã có tin tức, trước mắt ở canh gác giả nơi tụ tập, muốn hay không đem tiểu Vũ tiếp trở về. Diệp ôn vo cao mày, là nguyên bản liền có chút nghiêm khắc gương mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Cầm kia đồ vật còn thành công nhận chủ, đây chính là khắp nơi đều mắt thèm đồ vật ta. Diệp lao ra tử thở dài một trương mặt dài nhăn cùng hong gió cúc hoa giống nhau. Kia cũng không thể vẫn luôn nhìn tiểu Vũ bị người trở thành con mồi tùy ý săn giết ta. Diệp ôn võ không cam lòng quát, bên cạnh người nắm chặt song quyền gân xanh bạo khởi, ánh mắt tàn nhẫn nôn nóng. Đương nhiên không. Nhìn bọn họ lâu như vậy thật khi ta là lão hồ đồ không thành, hừ. Kia hai lão gia hỏa chuẩn bị cũng không sai biệt lắm, là thời điểm lập uy. Vần đục lao mắt buộc lộ mũi nhọn, chinh chiến xa trường thiết huyết khí khái từ Diệp lao ra tử câu lũ thân hình phát ra mà ra, ngủ đông sát khí làm Diệp ôn võ đều run run. Diệp lao ra tử bắt thông máy liên lạc, uy. Lão gia hỏa chuẩn bị giết hắn cái hồi mã thương. Ha ha. Lão tử đã sớm chờ không kịp. Giang lão nhân tục tằng thanh âm cách máy truyền tin đều cảm thấy điếc tai đóa. Theo sau lại gọi mấy cái điện thoại, nói chuyện điện thoại xong Diệp lão gia tử ngồi vào ghế trên nheo lại đôi mắt không biết lại suy nghĩ cái gì ý đồ xấu. Chỉ là Diệp lão gia tử lúc này thật sự oan uổng, hắn hiện tại tưởng chính là rốt cuộc không cần lại bị nhà mình lao thái bà đánh, hắn này dâu cũng có thể an toàn. Toàn thể tập hợp. Mang theo kính dâm quan quân hô. Vừa mới còn ở sân huấn luyện người lập tức tập hợp xếp thành một đội, suốt một cái bài người thế nhưng toàn bộ đều là dị năng giả, hơn nữa đều là 4 cấp dị năng giả. Các bí mật huấn luyện căn cứ đều có như vậy một con đội ngũ tồn tại, hơn nữa thống nhất nhận được hành động mệnh lệnh, một hồi to lớn chiến đấu sắp lặng yên bắt đầu. Tiên tiến vũ khí nóng bị chuyên trở ở từng chiếc xe thiết giáp thượng, huấn luyện có tố các binh lính chờ xuất phát. Phân phó đi xuống, toàn căn cứ giới nghiêm cấm nhân viên xuất nhập. Liên hệ huyết chiến cùng dã lang căn cứ nói cho bọn họ ngắm bắn kế hoạch bắt đầu. Trầm thấp khàn khàn thanh âm, người nói chuyện đúng là ngày đó phát hiện Diệp Lăng Vũ áo sơ mi nam. Đúng vậy, cả người cơ bắp phồng lên giống thi ngói tinh cách giống nhau cường tráng nam tử đáp. Ca, ngươi cho rằng lần này có thể thành công sao? Rốt cuộc những người đó trong tay nắm giữ lực lượng chính là thực thần bí, trừ bỏ ngươi có tử giới ở ngoài những người khác như thế nào đối kháng kia mấy cái gia hỏa. Áo gió nam lười nhác mà không mất ưu nhã nằm ở trên sofa. Thon dài hai chân đáp ở đem trên tay. Tiểu tu, lần này hành động ngươi chuẩn không tham dự. Áo sơ mi nam ngón tay gõ gõ mặt bàn mệnh lệnh nói. Vì cái gì? Chúng ta canh gác giả nơi tụ tập trừ bỏ ngươi chính là ta mạnh nhất ta. Ta chính là 4 cấp đỉnh tinh thần hệ dị năng giả. Áo gió nam từ trên sofa nhảy dựng lên, tinh thần dao động mang theo chung quanh đồ vật đều phiêu phủ ở không trung. Ngươi ở thăng cấp bên cạnh, chú ý khống chế. Nam nhân trầm giọng quát. Áo gió nam bình phục một chút tâm tình. Trôi nổi đồ vật chậm rãi trở xuống tại chỗ. Ngươi là ta đệ đệ, ta mục tấn chính là chết, nhưng là ngươi không thể, đây là ta đối tỷ tỷ hứa hẹn. Áo sơ mi nam mục tấn bình tĩnh nhìn hắn, trầm trọng ánh mắt áp hắn xuyến không lên khí. Ngươi, mục lương tu, là mục gia duy nhất huyết mạch. Mục tấn thở dài gần từng chữ một nói, thân thể theo bản năng căng thẳng hai tay dao nắm ở bên nhau, mu bàn tay thượng mạch máu phồng lên, cánh tay hơi hơi run rẩy. Mục tấn vĩnh viễn quên không được mục hân chết ở trước mặt hắn bộ dáng. Vì cứu hắn đáp thượng nàng chính mình tánh mạng, cho nên hắn cái này mục gia con nuôi liền phải hảo hảo bảo hộ mục lương tu. Đây là đối mục hân hứa hẹn một mạng chi nặc. Mục Lương Tu suy sút ngồi ở trên sofa, đôi tay ôm đầu ảm đạm nhìn mũi chân. Trưởng tỷ như mẹ, cái kia ôn nhu thiện lương nữ tử là Mục Lương Tu khi còn nhỏ duy nhất ấm áp nơi phát ra. Sinh ra ở một cái phức tạp đại gia đình chú định không có gì thân tình đáng nói, Mục Lương Tu từ nhỏ tiếp thu chính là tinh anh thức giáo dục, hắn phải có tu dưỡng là một cái thân sĩ là gia tộc người thừa kế. Mục Tấn tuy rằng cũng quan tâm hắn lại không tốt biểu đạt, cả ngày sụ mặt làm Mục Lương Tu sợ không dám thân cận. Ở hắn bị thương khổ sở bị răn dạy sau đều là Mục Hân tới an ủi hắn, bị phạt nhốt ở trong phòng tối khi cũng là Mục Hân trộm tới đưa ăn cho hắn, hắn tỉ tỉ ở tang thi xuất hiện ngày đầu tiên lại chết ở hắn trước mặt. Nếu không phải Mục Tấn lôi kéo hắn rời đi, khả năng hắn sẽ cam tâm chết ở tang thi hóa tỉ tỉ miệng hạ, tỉ tỉ sắp chết cũng không bỏ xuống được hắn chết không nhắm mắt đôi mắt vẫn luôn nhìn hắn. Mà lúc này rời xa nhân loại hoạt động khu vực một tòa vứt đi tiểu thành trấn, từng bầy tang thi tụ tập ở chỗ này ngay ngắn trật tự. Mấy chỉ có tiến hóa qua đi 4 cấp tang thi đứng ở tận cùng bên trong. Ở tang thi nhất trung tâm đứng một cái dáng người nhỏ gầy làn da khô quắc ngăm đen thân ảnh, tang thi trên đầu như là thiếu một khối trong óc đồ vật héo rút ở bên nhau, khác nhau với mặt khác tang thi xám trắng trong mắt này chỉ tang thi là màu đỏ. Sở hữu tang thi đều thành thành thật thật đứng ở nơi đó chờ đợi, thế nhưng một chút thanh âm đều không có. Mấy chỉ 4 cấp tang thi không ngừng đối với đỏ mắt tang thi gầm nhẹ, hình như là ở truyền lại cái gì tin tức. Trong đó vẫn luôn sau lưng tiến hóa ra 8 chỉ nện mâu hình thể trọng đại tang thi gầm nhẹ tới gần đỏ mắt tang thi. Đỏ mắt tang thi vỡ ra miệng tựa hồ trào phúng cười một chút, theo sau đỏ mắt tang thi hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm phía nện mâu tang thi, nện mâu vừa mới thu hồi chuẩn bị công kích lại vô lực rũ đi xuống. Nện mâu tang thi bị nhỏ gầy đỏ mắt tang thi trực tiếp xuyên thủng đầu, một viên màu xanh lơ tinh hạch bị đào ra tới bỏ vào đỏ mắt tang thi trong miệng, đỏ mắt tang thi đôi mắt nhìn chằm chằm mấy chỉ 4 cấp tang thi kéo kẹt nhấm nuốt. Mấy chỉ tang thi về phía sau lui lại mấy bước mặc không lên tiếng. Thứ lạp một tiếng một con nhện mâu bị từ tang thi trên người xả xuống dưới, nhện mâu cùng tang thi liên tiếp chỗ hệ dễ có một khối màu trắng cốt trạng vật chất, đỏ mắt tang thi một ngụm cắn hạ cốt trạng vật chất nuốt đi xuống, phía màu đen đầu lưỡi hằn răng, tựa hồ thực vừa lòng cốt trạng vật chất hương vị lại kéo xuống một con nhện mâu. Yên tĩnh tang thi đàn chung quanh quần nuốt cùng xé rách thanh âm, ăn cốt trạng vật chất đỏ mắt tang thi trên đầu thiếu hụt bộ phận phồng lên. Màu đen làn da mấp máy lên chậm rãi bổ toàn thiếu hụt bộ phận, chỉ là nơi đó cũng không có hoàn toàn khôi phục bên trong trống trơn, tương so mặt khác bộ phận càng yếu ớt một ít. Giống. Ăn cơm xong đỏ mắt tang thi hét lớn một tiếng, giơ lên cánh tay xa xa chỉ hướng phương xa. Nghe được gầm rú tang thi tập thể hướng đỏ mắt tang thi sở chỉ phương hướng chạy vội mà đi, ầm ầm ầm bụi đất phi dương. Từ trên cao có thể nhìn đến một cổ tang thi nước lũ từ nhỏ chấn trào ra, trên đường không ngừng có chung quanh tang thi gia nhập. Tang thi đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Nước lũ nơi đi qua liền tính là lấy tang thi vì thực biến dị động vật đều rất xa né tránh. Sau đó một đám biến dị động vật lại lặng lẽ đi theo tang thi đàn phía sau. Đỏ mắt tang thi đứng ở thi đàn cuối cùng đối với biến dị động vật đàn gào giống một tiếng. Sở hữu biến dị động vật đều dừng bước. Đỏ mắt tang thi vừa lòng nhìn chúng nó phản ứng quay đầu lại biến mất ở tang thi đàn chung. Chờ đến ly thi đàn khá xa khi một đám biến dị động vật mới dám tiếp tục đi theo. Vừa mới đỏ mắt tang thi ý tứ là đi theo có thể nhưng là lăn xa một chút, biến dị động vật trung cường đại nhất mấy chỉ đều kiêng kỵ đỏ mắt tang thi yên lặng nghe theo đỏ mắt tang thi nói. Đó là cái gì? Một người nhìn nơi xa quần cuộn bụi đất kinh hô. Cháy mau, dừng bút, ngốc bức. Một cái dị năng cường hóa đôi mắt dị năng giả sắc mặt trắng xanh lên xe liền chạy. Phản ứng lại đây mặt khác mấy người cũng nôn nóng lên xe, hận không thể xe có thể bay lên tới. Này đội bên ngoài săn giết tang thi tiểu đội bất hạnh gặp được tiến lên tang thi đàn, giống giống. Như kim loại đánh tiếng hô vang lên, một con tang thi đột nhiên từ tang thi đàn trung vọt ra, tang thi hai chân cơ bắp đột nhiên thổi phồng dường như phồng lên, hai chân gập lên dùng sức một nhảy, trên mặt đất lưu lại một hố sâu giống như đạn pháo giống nhau bắn ra. Vài tiếng mặt đất tạc nước thanh âm vang lên, tang thi trực tiếp nhảy tới rồi chạy trốn trên xe, đem xe tạp bẹp, mấy cái phản ứng khá nhanh người từ trên xe nhảy xuống tới bay nhanh hướng bất đồng phương hướng lao đi. Từ bị tạp bẹp ô tô thượng nhảy xuống tang thi chảo phúng nhìn chạy trốn mấy người, phanh. Một tiếng ô tô nổ mạnh mở ra, lại không gây thương tổn gần trong gang tấc tang thi mảy may. Chỉ thấy tang thi đàn chung lại có vài đạo tang thi thân ảnh lọe ra phân biệt đuổi theo, chỉ chốc lát sau liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa tới cập phát ra mấy người toàn bộ chết ở tang thi trong tay, trong đó một cái trực tiếp bị đệ nhất chỉ xông tới tang thi giẫm chết ở dưới chân, đầu giống dưa hấu giống nhau vỡ vụn óc vỡ toang, thân thể cũng bị giẫm bẹp khảm vào mặt đất. Tang thi đàn tiến lên trên đường gặp được dị năng giả toàn bộ bỏ mạng không một may mắn thoát khỏi, các tang thi tiến lên lộ tuyến xảo diệu tránh đi trọng đại người sống sót nơi tụ tập hướng một chỗ xuất phát. Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện đại lượng tang thi tụ tập, tiến lên phương hướng không rõ. Một cái ngầm căn cứ trung to lớn máy tính phát ra cảnh báo. 63 báo táp trước yên lặng. Báo táp tiến đến phía trước luôn là yên lặng, canh gác giả nơi tụ tập không khí áp lực mà ngưng trọng, sở hữu săn giết tang thi tiểu đội đều về tới trong căn cứ, mỗi người biểu tình đều là ngưng trọng. Bất quá Diệp Lăng Vũ quá nhưng thật ra thực tự tại, trừ bỏ Mục Lương Tu tới xem qua các nàng một lần lúc sau liền không có người lại đến quấy rầy quá các nàng, cửa thủ vệ cũng bỏ chạy, trừ bỏ trung ương khu vực ngoại các nàng có thể tự do hoạt động. Chỉ là đôi khi Diệp Lăng Vũ tổng hội cảm giác được một tia nhìn trộm cảm giác, nhưng là nhìn trộm lại không phải nàng, vì thế đem Tiêu Nhược Y thì hộ càng kín mít. Canh gác giả nơi tụ tập huấn luyện hệ thống thực hoàn thiện, thế nhưng có mặt thế phía trước trọng lực phòng huấn luyện, này nhưng đem Diệp Lăng Vũ cao hứng hỏng rồi, tuy nói chính mình thể chất vẫn luôn có ở tăng lên nhưng là không có càng tốt mà huấn luyện tới quen thuộc lực lượng của chính mình tổng làm Diệp Lăng Vũ có loại không an toàn cảm giác. Vì thế trừ bỏ mỗi ngày dùng trong không gian nước suối phao phao tắm ở ngoài, Diệp Lăng Vũ mỗi ngày đều lôi kéo Tiêu Nhược Y ở trọng lực phòng huấn luyện ốc, thể chất tương đối nhược Tiêu Nhược Y huấn luyện cũng thực khắc khổ. Thường thường ở Diệp Lăng Vũ cho rằng nàng muốn kiên trì không được thời điểm Tiêu Nhược Y đều cắn răng đỉnh lại đây, xem Diệp Lăng Vũ đã đau lòng lại vui mừng. A Vũ, ngươi nói tiểu gì các nàng thế nào? Tiêu Nhược Y dựa vào Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực nhẹ giọng hỏi. Các nàng nhất định không có việc gì. Diệp Lăng Vũ nắm Tiêu Nhược Y tay nhỏ mười ngón giao khấu, phi thường có tin tưởng nói. A, ngươi như thế nào như vậy có tin tưởng a? Tiêu Nhược Y cười ngửa đầu nhìn về phía Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ nhìn thanh triệt màu lam con ngươi tràn đầy đều là chính mình, cầm lòng không đậu túi đầu áp thượng Tiêu Nhược Y hé môi chậm rãi nói, bởi vì ta có thể đoán trước tương lai đâu. Tiêu Nhược Y cười né tránh Diệp Lăng Vũ tập kích, há mồm ở Diệp Lăng Vũ trên mặt cắn một ngụm, lưu lại rõ ràng răng nanh dấu vết cười hì hì nói, thật xú thí, tin ngươi liền quái. Diệp Lăng Vũ mặt nghiêm, những người khác ta khả năng nói không chuẩn, nhưng là ngươi kế tiếp sẽ như thế nào ta tuyệt đối biết. Tiêu Nhược Y hé mắt thấy không chuyển biến tốt đẹp thân liền chạy. Nghe Hà Diệp Lăng Vũ tốc độ quá nhanh không chạy rất xa đã bị Diệp Lăng Vũ bắt cái vừa lúc, sau đó một cái công chúa ôm mang về phòng. Hỗn đản, buông ta ra, ta muốn sinh khí a. Tiêu Nhược Y tinh bột quyền gõ Diệp Lăng Vũ ngực tức giận bất bình hô. Tiêu đi, tiêu rách cổ họng cũng không ai sẽ nghe thấy Diệp Lăng Vũ dịch du nhìn Tiêu Nhược Y phấn hồng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được liếm liếm môi. Nhìn đến Diệp Lăng Vũ động tác Tiêu Nhược Y mặt đỏ đều phải lấy máu, một đầu chôn ở Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực không chịu ngẩng đầu. Không cho phép núp ních. Ngoan ngoãn nằm. Tiêu Nhược Y kỵ ngồi ở Diệp Lăng Vũ trên bụng ngang ngược kiêu ngạo nói, Diệp Lăng Vũ vẻ mặt che giấu nhìn đột nhiên khí phách lên nữ nhân, nàng rốt cuộc là phản kháng hảo đâu vẫn là không phản kháng hảo đâu. Tiêu Nhược Y màu lam con ngươi lập lòe không giống nhau sắc thái, nhu mị cười nhìn Diệp Lăng Vũ ngơ ngác bộ dáng, thật là quá đáng yêu tương phản manh a. Ôn nhu tinh tế hôn môi từ khỏe mắt chậm rãi chuyển tới xương quai xanh, Diệp Lăng Vũ nhịn không được đôi tay cũng ở Tiêu Nhược Y trên người sờ soạng. Cầm lòng không đậu, vu sơn mây mưa. Chờ Diệp Lăng Vũ tỉnh lại khi, Tiêu Nhược Y còn ghé vào Diệp Lăng Vũ trên người hô hô ngủ nhiều, khóe miệng còn mang theo tươi cười. Diệp Lăng Vũ cảm giác trên người đau nhức thầm than nhà mình tiểu gia hỏa thật có thể lăn lộn người, nguyên tưởng rằng là chỉ tiểu bạch thỏ như thế nào liền biến thành tiểu sói con đâu. Con hảo tự mình vũ lực giá trị tương đối cao, về sau hẳn là không cần quá lo lắng, lần này khiến cho làm tiểu gia hỏa hảo. Báo cáo tư lệnh. Đệ tam tiểu đội mất đi liên hệ. Trừ bỏ viên trình theo dõi tiểu đội, những người khác đều rút về đến đây đi. Lão nhân thở dài, vuốt hoa dâm dâu lâm vào trầm tư. Này hết thể rốt cuộc có phải hay không trùng hợp, quá mấy ngày hành động xem ra phải có biến số, cũng không biết là họa hay phúc. Một đống bảo tồn hoàn hảo đại lâu, ngồi ở ra ghế nam nhân không chút để ý loạn choạng trong tay chảy lớn rượu, một đầu kim sắc tóc ngắn cao thẳng mũi ưng, hốc mắt hám sâu một đôi màu lam đôi mắt, một cái anh tuấn ngoại quốc nam nhân. Ngươi liền một chút cũng không lo lắng sao? Đồng dạng một đầu kim sắc đại cuộn sóng nữ nhân lười biếng ngồi ở trên sofa, trong miệng ngậm một cây kẹo que. Ta vì cái gì muốn lo lắng, mấy lao già kia lo lắng chính là mâu giới chủ nhân, mà ta muốn vẫn luôn đều không phải mâu giới. Nam nhân chậm rãi phẩm vị ly trung rượu vang đỏ, từ từ nói. Ngươi muốn nữ hải kia đối Diệp Lăng Vũ ý nghĩa cái gì ngươi hẳn là biết. Nữ nhân lấy ra trong miệng kẹo que ánh mắt nhìn gần nam nhân. Ha ha, Eva ta nên nói ngươi cái gì hảo đâu. Ở lực lượng cường đại trước mặt hết thể phản kháng đều là vô ý nghĩa, ngươi cho rằng hiện tại Diệp Lăng Vũ có thể chắn trụ ta sao? Nam nhân một ngụm uống cạn ly chung rượu, kim sắc sợi tóc biến đen nhánh, liền màu lam đôi mắt đều trở nên đen nhánh vô cùng, giống như hai cái hắc động xuất hiện ở nữ nhân trước mắt. Eva khí thế nở rộ sợi tóc phi dương ngăn cản nam nhân uy áp gian nan há mồm, đủ rồi, James. James thu hồi uy áp biến trở về tóc vàng mắt xanh ưu nhã thân sĩ, giống như vừa mới ma vương giống nhau người chỉ là cái ảo giác. Ngươi chừng nào thì thăng cấp 8 cấp. Eva nằm liệt trên sofa hoảng sợ hỏi. Phải biết rằng bọn họ này đó có được tử giới hơn nữa rất sớm liền bắt đầu rèn luyện dị năng người cũng bất quá mới 6 cấp, bắt được mẫu giới tương đối chế Diệp Lăng Vũ theo tình báo mới 4 cấp mà thôi. Chính là, trước mắt người nam nhân này thế nhưng bất chi bất giác liền 8 cấp, ở 8 cấp uy áp hạ 6 cấp căn bản liền phản kháng đều làm không được, người nam nhân này rốt cuộc nắm giữ cái gì? Nam nhân đi tới trên cao nhìn xuống nhìn Eva, mỉm cười nói, không ai có thể ngăn cản ta, kia lực lượng cũng chỉ có thể thuộc về ta. Mà Eva lại cảm thấy khắp cả người phát lạnh, kia mỉm cười tựa như ác ma, tươi cười hạ là huyết tinh bạo ngược cùng với tham lam. Hừ. Eva nhìn rất đến trên mặt đất kẹo hừ lạnh một tiếng, từ trong túi lấy ra một cây tân bỏ vào trong miệng, người nam nhân này vẫn là muốn cách khá xa điểm tương đối hảo. Nga đúng rồi, không cần ý đồ đi nhắc nhở các nàng, chúng ta chính là cùng chiếc thuyền người trên, dùng Trung Quốc câu nói kia nói như thế nào tới. Chúng ta là cùng điều dây thường thượng châu chấu. Lý ta ngươi cũng nhảy nhót không được bao lâu hoàn mỹ mà thân sĩ tươi cười từ tính thanh âm, đều bị kể ra nam nhân mỹ lệ, chỉ là Eva lại cả người cứng đờ. Hung hăng cắn cắn trong miệng kẹo, quay đầu nhanh chóng rời đi. Tấm tắc, thật là không đáng yêu nữ nhân A cũng không biết ta tiểu khả ái thế nào, chân tướng nhanh lên được đến nàng A. Đôi mắt không biết khi nào lại hóa thành đen nhánh nam nhân dêm tuét miệng đắc ý cười, chỉ là kia há mồm thế nhưng dạn nứt tới rồi bên thai chỗ, sắc bén hàm răng thật dài mang theo dịch nhảy đầu lưỡi. Cười giữ tợn thanh ở trong phòng quanh quẩn, lại không người biết hiểu. Diệp Lăng Vũ vẫn luôn rất tò mò không gian chung quanh xương xám rốt cuộc là cái gì, nhưng là có phía trước thảm thống trải qua sau vì chính mình cúc hoa suy nghĩ, nàng là không dám lại hướng trong miệng tắt xương xám. Nhìn nhìn trong tay miêu đao Diệp Lăng Vũ như suy tư gì, bỏ vào xương xám binh khí sẽ đã chịu cường hóa sắc bén trình độ chính là trên địa cầu trình độ sở làm không được, tuy rằng ăn xương xám thực thảm nhưng là thân thể cũng sắc thật được đến cường hóa. Ở tăng lên thực lực cùng cúc hoa tàn lưỡng nan lựa chọn chung kỳ Lăng Vũ lâm vào bờ dầu. Tựa hồ cảm giác được Diệp Lăng Vũ không có hảo ý, xương xám nhược nhược hướng trong rụt rụt ý đồ cách xa nàng một chút, chưa thấy qua liền xương xám đều ăn ký chủ, xương xám tỏ vẻ thực ưu tăng. Suy tư luôn mãi suy xét đến thân thể của mình chẳng huống, xét thấy nào đó bộ vị còn có chút đau đớn Diệp Lăng Vũ quyết định không hề khó xử chính mình yếu ớt cúc hoa, nhưng là này nhưng không đại biểu nàng từ bỏ xương xám tốt như vậy tăng lên thực lực của chính mình đồ vật. Gần nhất canh gác giả nơi tụ tập tình hình Diệp Lăng Vũ xem ở trong mắt, nhất định là có cái gì chuyện quan trọng muốn đã xảy ra, hơn nữa lệnh Diệp Lăng Vũ lo lắng chính là này khả năng cùng chính mình hoặc là cùng Tiêu Nhược Y có quan hệ, vô luận nào một loại đều không phải chuyện tốt. Thực lực vẫn là quá yếu, này cảm giác bất lực làm Diệp Lăng Vũ phát điên, cho dù là trọng sinh lại có thể như thế nào thế giới quỹ đạo sớm đã nhân nàng tồn tại mà thay đổi, tương lai sẽ phát sinh cái gì hoàn toàn vô pháp biết trước. Liền lấy canh gác giả tụ tập lãnh tụ Mục Tấn cũng chính là Mục Lương Tu ca ca tới nói, Diệp Lăng Vũ liền hoàn toàn nhìn không thấu hắn, dị năng không được nhưng là Diệp Lăng Vũ vẫn là có tự bảo vệ mình nắm chắc. Mỗi nhất cấp dị năng tăng lên đều sẽ đối thân thể có nhất định biên độ cường hóa, nhưng là lại là hữu hạn, từ Mục Tấn cơ bắp tổ chức cùng hành động thượng Diệp Lăng Vũ có thể khẳng định Mục Tấn thân thể tố chất xa không bằng chính mình, nhưng là nếu dị năng chênh lệch quá lớn liền gần người đều không thể làm được nói. Ai, thật đúng là đau đầu. Diệp Lăng Vũ xoa xoa giữa mày buồn rầu nhìn xương xám, mí môi chậm rãi tới gần, đem chính mình tay phải thong thả vói vào xương xám chung, trong tưởng tượng trở ngại cũng không có xuất hiện, biết toàn bộ cánh tay đều rôi đi vào cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Kỳ quái, phía trước rõ ràng trở ngại lực lượng rất mạnh lần này như thế nào không chút nào cố sức liền vói vào tới. Đem tay cầm ra tới nhìn chính mình lòng bàn tay thượng hoa văn phát ngốc, nguyên bản hỗn độn nhạt nhẽo hoa văn tựa hồ trở nên trật tự rõ ràng không ít, là nàng nào rất sao? Từ trọng sinh trở về lúc sau nàng trưởng văn liền càng lúc càng mờ nhạt, hiện giờ trên tay trái đã là chân nhắn một mảnh không có bất luận cái gì trưởng văn, ban đầu cũng không có để ý cũng không ảnh hưởng cái gì, tay phải thượng trưởng văn cũng ở dần dần biến mất, chẳng lẽ trưởng văn hoàn toàn biến mất lúc sau sẽ có cái gì biến cố phát sinh sao? Diệp Lăng Vũ gãi gãi tóc ngồi dưới đất hồi ức từ trọng sinh bắt đầu đến bây giờ sự tình, từng cái từng cọc tình cảnh từ trước mắt sẽ qua. Có quá nhiều quỷ dị sự tình phát sinh ở trên người nàng. Thế cho nên Diệp Lăng Vũ chưa kịp trải vớt, hiện tại xem ra tựa hồ có điểm phiền toái. Không gian đối nàng tới nói là vô hại ít nhất hiện tại xem ra đúng vậy, mà trên tay nhận mới là lớn nhất phiền toái. Trọng sinh bắt đầu trưởng văn biến mất cũng không mau, từ mang lên nhận trưởng văn biến mất tốc độ bắt đầu biến mau, hơn nữa cũng biến càng thêm xui xẻo, còn có không có việc gì liền ra tới tưởng đoạt thân thể Vưu Tháp Tư, nhận kia hai cái lao bất tử, mặt hạ, ngại danh, da ngứa có phải hay không, xem lão nương không kéo tơ ngươi. Nhìn trên tay như thế nào đều trích không xong nhẫn Diệp Lăng Vũ có chút đau đầu, này xui xẻo đồ vật giống như ở hấp thu nàng thọ mệnh giống nhau, trưởng văn hoàn toàn biến mất phòng trừng cũng chính là nàng ngày chết. Không nghĩ tới không gian xương xám thế nhưng có thể ức chế đều xem trọng sinh trường văn, này xem như một cái tin tức tốt đi. 64 thân thể cường hóa. Diệp Lăng Vũ đem trong phòng buồn tắm dọn tới rồi trong không gian, không có việc gì liền lộng điểm suối nước đi vào phao tắm, phao xong tắm kia chính là cả người nhẹ nhàng, làn da trở nên càng có ánh sáng, có giãn, này có điểm giống quảng cáo. Bên này Tiêu Nhược Y chính thoải mái phao tắm mơ màng sắp ngủ, bên kia Diệp Lăng Vũ còn ở xương xám bên cạnh xoay vòng vòng, lại thử đem bàn tay đi vào, ở cánh tay hoàn toàn duỗi nhập thời điểm đột nhiên truyền đến một trận thật lớn hấp lực. Diệp Lăng Vũ liền phong kháng, cơ hội đều không có đã bị hít vào xương xám bên trong. Nhắm mắt lại Tiêu Nhược Y thì hoàn toàn không có phát hiện, một tia màu xám xương mù lặng yên phiêu tiến Tiêu Nhược Y thì trong lỗ mũi, lúc sau Tiêu Nhược Y thì chậm rãi lâm vào ngủ say. Quanh thân đều là sền sệt giống như chất lỏng màu xám xương mù, tay chân mỗi một động tác đều đã chịu thật lớn lực cản, hơn nữa nơi này không có không khí Diệp Lăng Vũ chỉ có thể ngừng lại hơi thở không ngừng dãy rủa. Bốn phía xám xịt một mảnh cái gì cũng nhìn không tới. Càng là dây rủa càng là cảm giác bị kéo hướng chỗ sâu trong, phổi cận tồn không khí càng ngày càng ít, cho dù là chịu quá đặc thù huấn luyện cũng vô pháp ứng đối thời gian dài thiếu oxy trạng thái, sắc mặt trướng thành màu gan heo, chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Nếu ý thì cuối cùng một ngụm không khí cũng tiêu hao hầu như không còn, Diệp Lăng Vũ hôn mê phía trước nghĩ đến. Giống. Một con năm cấp tang thi đối với trước mặt đống đất gào giống, chậm rãi lui ra phía sau nện bước có vẻ rất là kiêng kỵ trước mặt đồ vật. Một trận tất tất tắc tắc thanh âm, rầm rạp cái đầu có da miêu lớn nhỏ con kiến từ ngầm bò đi lên, nước lũ giống nhau chặn tang thi đại quân đường đi. Hành quân nghĩ xem như mặt thế biến dị động vật trung bá chủ, bởi vì không có gì thiên địch đồ ăn lại sung túc cho nên chúng nó biến dị sinh trưởng cực nhanh, thậm chí có mấy chỉ có tiến hóa đến chó săn lớn nhỏ mang theo cánh hùng kiến xen lẫn trong kiến quần trung. Đỏ mắt tang thi nhìn kiến quần ánh mắt lập lòe, thân thể gầy nhỏ chợt lóe rồi biến mất ở tang thi trong đại quân. Dũng mãnh không sợ chết hành quân nghĩ không ngừng hướng tang thi đàn tới gần, chỉ là mấy chỉ hùng kiến tựa hồ tương đối kiêng kỵ tân tiến giai năm cấp tang thi không có trực tiếp phát động tiến công. Năm cấp tang thi trong tay chính thiêu đốt u lục ngọn lửa, cực cao độ ấm nướng chung quanh không khí đều vặn mèo, có thể thấy được này màu xanh lục ngọn lửa độ ấm có bao nhiêu cao. Vô luận là mặt thế phía trước vẫn là lúc sau ngọn lửa xem như hành quân nghĩ một đại khắc tinh, tuy rằng bình thường ngọn lửa khó có thể thương đến chúng nó, nhưng là trước mắt lục hỏa tuyệt đối sẽ muốn chúng nó mệnh. Hơn nữa kiến hậu vẫn luôn hạ lệnh không chuẩn tiến công, làm mấy chỉ hùng kiến cực kỳ nôn nóng. Nhanh chóng huy động cánh phát ra vù vù thành, hành quân nghĩ đại quân không ngừng hướng tang thi đàn tới gần, năm cấp tang thi ném ra mấy cái ú lục hỏa cầu tạp hướng hành quân nghĩ, bị tạp trung hành quân nghĩ phát ra bùn bùn thanh âm cùng với thịt hương vị nhi, ú lục ngọn lửa ở thiêu đốt xong phụ cận hành quân nghĩ lúc sau thế nhưng sẽ không tắt, liên tục không ngừng mà trên mặt đất thiêu đốt, cháy đen con kiến thi thể dần dần bị đốt thành hư vô, vài đạo hỏa cầu đi xuống hình thành một đạo ngọn lửa cái chắn cản trở một bộ phận con kiến lộ, nghề hà hành quân nghị số lượng nhiều đến kinh người. Màu xanh lục ngọn lửa rõ ràng chọc giận hành quân nghị, hồng thủy một đám dung hướng tang thi đàn, cao cấp tang thi phát ra lui về phía sau tín hiệu, tang thi đàn không ngừng về phía sau triệt, hành quân nghị không ngừng đem lạc hậu tang thi xé nát cắn ướt. Đồ ăn kích thích hành quân nghị hung tính, kiến hậu chậm chạp không có phát ra mệnh lệnh táo bạo kiến quần đột nhiên nhanh chóng nhằm phía tang thi đàn, đánh chúng nó một cái trở tay không kịp. Hành quân nghĩ ra dày thịt béo hơn nữa khẩu khí cực kỳ sắc bén, một con bị hùng kiến theo dõi 4 cấp tang thi bị hùng kiến đánh bất ngờ ngậm khởi ném vào kiến quần trung, ra cường hóa như sắt thép 4 cấp tang thi tại hành quân kiến quần trung kiên cầm không đến 15 giây liền bị cắn xé dập nát, trong đầu tinh hạch bị công binh kiến đào ra tới hiến cho hùng kiến. Ly đến khá xa chỗ, một cái thổ bao mặt sau ẩn nấp này một người này có thể đem chính mình hoàn toàn dung nhập vị trí hoàn cảnh trung, ngay cả hô hấp tim đập đều có thể tiến hành ngắn ngủi đình chỉ. Người này nhỏ giọng đối với trong tay máy truyền tin nói, báo cáo khống chế trung tâm, tang thi cùng hành quân nghị phát sinh va chạm, chưa phát mục tiêu tang thi cùng về sau hành tung. Bắt giữ đội đang ở chạy tới, tiếp tục giám thị. Máy truyền tin vang lên. Theo sau nơi này lại trở nên an tĩnh không tiếng động, một cái lẻ loi tiểu đống đất đôi ở nơi đó. Đột nhiên đang ở tiến công tang thi hành quân nghị toàn bộ ngừng lại, trên đầu dâu rất nhỏ run rẩy, chúng nó nhận được kiến hậu mệnh lệnh, hơn nữa kiến hậu tựa hồ đang đứng ở trong lúc nguy hiểm. Mấy chỉ hùng kiến phát điên dường như hướng bên cạnh bay đi, vừa vặn bay đến tiểu đống đất phía trên đắp xuống, đống đất phía trên xuất hiện một cái đen nhánh cửa động. Theo đống đất tạc nước ẩn thân ở chỗ này người cũng bại lộ, vừa mới công kích lan đến gần hắn, dẫn tới hắn nội tạng bị hao tổn không thể duy trì ẩn thân trạng thái, tuyệt vọng nhìn càng ngày càng gần sắc bén khẩu khí. Một ngụm cắn nam nhân đầu hùng kiến vẫn chưa dừng lại, đi theo mặt khác hùng kiến phi vào đen nhánh cửa động, mặt sau hành quân nghĩ đại quân cũng từ bỏ tiếp tục tiến công. Giống như thủy triều xuống giống nhau biến mất trên mặt đất. Tại đây đồng thời ngầm chỗ sâu trong ngang dọc đan sen ngầm huyệt động trung, một con thật lớn màu trắng thịt trùng chính quỳ dạp trên mặt đất mấp máy, hơn 10 mét trường 5 mễ khoan thịt trùng trên người có mấy cái huyết động, màu lục đậm máu từ cửa động chậm rãi chảy ra. Thịt trùng đỉnh đầu xúc tua cực nhanh run rẩy, mắt kép ngoan độc nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa nhỏ gầy tang thi chính ăn một viên đại nhục đoàn, đúng là chưa thành hình kiến vương. Tang thi màu đỏ đôi mắt khinh thường nhìn kiến hậu nhai kỹ nuốt chậm một người cao nhục đoàn. Đúng là biến mất đỏ mắt tang thi, phụ trách bảo hộ kiến hậu mấy chỉ hùng kiến thi thể đang lẳng lặng nằm ở đỏ mắt tang thi dưới chân, nó cũng không muốn giết kiến hậu bằng không cũng sẽ không kéo lâu như vậy, phòng trừng kiến quần mau gấp trở về liền bay nhanh rời đi. Kiến hậu nhìn bị ăn dư lại một nửa nhục đoàn tăng lên khởi màu đen đầu, trương đại sắc bén khẩu khí không tiếng động giống giận, theo sau tới rồi hùng kiến vội vàng đem thu thập đến tinh hạch đưa vào kiến hậu trong miệng. Mấy viên tinh hạch xuống bụng kiến hậu màu trắng thân xác thượng miệng vết thương chậm rãi khép lại. Chưa từng ăn qua lớn như vậy mệnh kiến hậu thực phẫn nộ, đỉnh đầu dâu nhẹ nhàng đong đưa truyền lại tin tức, trở về hành quân nghĩ đại quân tiếp thu đến mệnh lệnh sau ở phía dưới bắt đầu hướng một phương hướng đào động. Mà đống đất bên nam nhân thi thể thượng máy truyền tin chi chi lạp lạp vang lên, ẩn bốn xin trả lời, thỉnh báo cáo tang thi vị trí. Không có hành quân nghĩ ngăn cản tang thi đàn như nguyện tiếp tục đi tới. Không phải khi nào lại về tới tang thi trung gian đỏ mắt tang thi nhìn chằm chằm đi tới phương hướng trong mắt mơ hồ có thể cảm giác được thù hận cùng chờ mong. Diệp Lăng Vũ thân thể phiêu phù ở màu xám sương mù bên trong, chầm chầm phù phù. Màu xám sương mù không ngừng từ nàng lỗ chân lông cùng lỗ mũi chui vào thân thể của nàng, tuy rằng đã không có hô hấp nhưng là trái tim lại còn ở thong thả nhảy lên, chiếm cứ ở Diệp Lăng Vũ trái tim chỗ sâu trong màu tím xúc thành một tiểu đoàn bị màu xám sương mù bao quanh vây quanh. Phá vây không có hiệu quả. Màu tím quang đoàn không cam lòng nhằm phía Diệp Lăng Vũ trái tim ý đồ phá hủy nàng trái tim, nhưng là xương xám tốc độ càng mau một tay đem màu tím quang đoàn bao vây lên, không ngừng chuyển động màu xám xương mù đoàn giống như là một cái quái khí giống nhau, màu tím quang đoàn bị không ngừng cắn nát nghiền ma cuối cùng tiêu tán không còn, chỉ còn lại, nô hận a. Lời nói quanh quẩn ở trong lòng. Diệp Lăng Vũ cảm thấy nàng làm một cái rất dài rất kỳ quái mộng, trong mộng nàng hóa thân thành một cái cự long ngao du ở vũ trụ bên trong. Mệt mỏi liền chiếm cư ở một viên tinh cầu phía trên nhìn sao trời cảnh sắc, trong lòng lại là cô độc. Vì thế nàng không ngừng đi trước, hy vọng có thể tìm được chính mình đồng bạn hoặc là tộc nhân. Từng ngày từng năm không biết qua nhiều ít thời gian, nàng hình thể cũng càng ngày càng khổng lồ, thẳng đến nàng phát hiện một viên màu xanh thẳm tinh cầu. Viên tinh cầu kia thượng có nàng quen thuộc hương vị, nhưng là lại không có nàng cùng tộc. Nàng thấy được nhân loại tín ngưỡng đồ đằng thế nhưng cùng chính mình rất giống. Chẳng lẽ kia ít ỏi huyết mạch cảm ứng chính là từ những cái đó nhỏ bé nhân loại trên người truyền đến. Đi mệt Diệp Lăng Vũ vờn quanh ở địa cầu bên cạnh, yên lặng quan sát. Thẳng đến kẻ xâm lấn đã đến, nàng thấy được đủ loại ngoại hình sinh vật, chúng nó đối địa cầu tràn ngập tham lam. Vì thế cự long cùng ngoại hình sinh vật nhóm khai chiến, cuối cùng cự long thắng lợi lại cũng hơi thở thoi thoát, quần quần không ngừng ngoại tinh sinh vật bị cự long đánh sợ rời khỏi này phiến sao trời. Cự long cực đại đôi mắt quan sát màu xanh thẳm tinh cầu. Mang theo vô tận cô đơn hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy. Diệp Lăng Vũ cảnh trong mơ đến nơi đây kết thúc, nàng có thể cảm giác được cự long cô độc cùng đối xanh thẳm tinh cầu cũng chính là địa cầu yêu quý, nhưng là này lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Diệp Lăng Vũ có thể cảm giác được thân thể của mình vẫn là tồn tại, chính là nàng lại không thể thao tác thân thể của mình, ý thức đã là trở về chính là mí mắt lại trọng như Thái Sơn như thế nào cũng không mở ra được. Màu xám xương mù tràn ngập Diệp Lăng Vũ mỗi một cái mạch máu chung. Lại từ mạch máu trung khuyết tán hướng tế bào, nếu nói phía trước Diệp Lăng Vũ thân thể cường đại tế bào so với người bình thường sinh động gấp trăm lần. Như vậy hiện tại nàng tế bào có thể nói là thoát thai hoán cốt, từ bố giáp tiểu binh biến thành thông soái, tế bào sinh động độ là phía trước mấy chục lần, tế bào cường độ cũng bất đồng ngày xưa. Nguyên bản sắp hàng chỉnh tề giàu có lực lượng cơ bắp tổ chức chính hướng về càng ưu hóa sắp hàng tiến hóa, sinh động tế bào không ngừng phân liệt tái sinh thay đổi cũ xưa tế bào. Vánh bạch như ngọc cốt cách lại lần nữa được đến rèn luyện, nhan sắc biến càng thêm nhạt nhẽo rồi lại tưởng kim cương giống nhau kiên cố, xương xám nhanh chóng ở gần như trong suốt cốt cách thượng xuyên qua, chậm rãi cốt cách thượng nổi lên doanh doanh bạch quang dần dần chảy ra thân thể, từ bên ngoài nhìn lại Diệp Lăng Vũ cả người đều ở sáng lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta tư duy như thế nào trở nên như vậy sinh động. Diệp Lăng Vũ cảm thụ được chính mình biến hóa giật mình nghĩ đến. Dần dần Diệp Lăng Vũ thân thể khôi phục hô hấp. Trái tim nhảy lên cũng trở nên nhanh chóng hữu lực, Diệp Lăng Vũ rốt cuộc mở mắt. Hôi mang hỗn loạn lóe lóe bạch quang từ Diệp Lăng Vũ trong mắt bắn ra, một hồi lâu mới ảm đạm đi xuống, mà Diệp Lăng Vũ lúc này đôi mắt là một mảnh màu xám. Thân thể cường hóa đã tiếp cận kết thúc, xương xám chủ động đem Diệp Lăng Vũ đẩy đi ra ngoài. Từ xương xám trung ngã ra tới Diệp Lăng Vũ lập tức té ngã trên đất, linh hồn quá độ cùng thân thể cường hóa làm thân thể cùng linh hồn sinh ra không khỏe cảm. Diệp Lăng Vũ ý thức hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình, trừ bỏ đôi mắt năng động động ở ngoài chỉ có thể nằm liệt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mà Diệp Lăng Vũ đôi mắt cũng từ màu xám dần dần khôi phục thành màu đen, chỉ có một vòng nhợt nhạt màu xám ở đồng tử chung quanh. Diệp Lăng Vũ có thể cảm nhận được hiện tại thân thể cường đại, chính là bi thôi chính là nàng căn bản là không thể dùng thân thể của mình, cùng trong đó phong người bệnh dường như nằm ở chỗ này. Cũng không biết nếu y y thế nào, chính mình vào xương xám nếu y y cũng ra không được này phiến không gian, thật là lo lắng. Diệp Lăng Vũ mặt vô biểu tình nghĩ đến, tưởng đi dạo đầu hướng Tiêu Nhược Y phương hướng nhìn xem, nề hà trừ bỏ đôi mắt mặt khác bộ vị căn bản là không nghe sai sử. Nàng cũng muốn làm điểm biểu tình, chính là mặt bộ cơ bắp liền cùng hư muốn chết giống nhau nằm liệt. 65 nằm liệt. Tiêu Nhược Y liền một giấc này nhi ngủ đến kêu kêu một cái thoải mái, tinh tế ngó sen cánh tay lười biếng duỗi thân mở ra, lắc lư hai hạ có điểm cứng đờ cổ, lấy khăn tắm trà lau hảo thân thể, thong thả ung dung mặc tốt quần áo. Diệp Lăng Vũ nằm liệt trên mặt đất nghe Tiêu Nhược Y liền bên kia động tĩnh, làm cho trong lòng ngứa quang ngẫm lại mỹ nữ ra tắm tình cảnh khiến cho người nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Nhược Y liền nhìn chung quanh một vòng mới phát hiện ngã trên mặt đất Diệp Lăng Vũ, cấp chậm chạy tới bế lên Diệp Lăng Vũ, "A Vũ, ngươi làm sao vậy? Đừng làm ta sợ." Nói vành mắt đều đỏ. Diệp Lăng Vũ đôi mắt xoay chuyển tưởng mở miệng nói chuyện, nghe hà đầu lưỡi cùng miệng căn bản không nghe sai sử, chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo. Còn hảo hai người xem như rất có ăn ý, Tiêu Nhược Y ý thấy Diệp Lăng Vũ đôi mắt loạn chuyển lại không nôn nóng hẳn là không có nguy hiểm, chỉ là hiện tại này không thể động lại không thể nói chuyện chính là tình huống như thế nào. Diệp Lăng Vũ nghĩ nghĩ ngưng tụ tinh thần dị năng duỗi hướng Tiêu Nhược Y liễu phần đầu, có lẽ thông qua tinh thần giao lưu đạt được câu thông, nhìn không thấy dị năng từ Diệp Lăng Vũ phần đầu liên tiếp thượng Tiêu Nhược Y liễu phần đầu. "Nếu Y liễu, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao?" Diệp Lăng Vũ có chút vui sướng thanh âm ở Tiêu Nhược Y liễu trong đầu vang lên. Tiêu Nhược Y liễu trợn to mắt nhìn Diệp Lăng Vũ hư hì hì ánh mắt nói, "Ngươi làm sao nói chuyện?" "Từ từ, tưởng nói cho ta ngươi làm sao vậy? Ta vào xương sáng chung, thân thể được đến cường hóa, linh hồn cường độ theo không kịp thân thể tiến hóa tốc độ, cho nên hiện tại còn không thể khống chế thân thể của mình, bất quá chậm rãi thích ứng thì tốt rồi." Trực tiếp ở trong đầu vang lên càng từ tính thanh âm nghe được Tiêu Nhược Y gì khuôn mặt nhỏ đỏ lên, Tiêu Nhược Y cảm thấy chính mình lỗ thai đều phải mang thai. "Làm sao vậy, không thoải mái sao? Mặt như thế nào đỏ?" Diệp Lăng Vũ nhìn đột nhiên mặt đỏ Tiêu Nhược Y liền nghi hoặc hỏi. "Không không, không có gì." Tiêu Nhược Y lìa đầu nhỏ riêu đến giống cái trống bỏi, trên mặt đỏ ửng càng thêm đỏ. "Chúng ta đây như thế nào đi ra ngoài a?" Tiêu Nhược Y có điểm phạm sầu nhìn bốn phía. "Yên tâm, ta còn có thể điều động chính mình ý thức có thể đi ra ngoài, nhưng là ta hiện tại không thể động, ngốc tại nơi này là an toàn nhất." Diệp Lăng Vũ dò xét hạ chính mình thân thể trạng huống có điểm đau đầu. "Cũng hảo, ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi nào." Nói xong Tiêu Nhược Y lìa nhẹ nhàng buông Diệp Lăng Vũ. Từ nơi không xa đôi vật tư nhảy ra một chiếc giường lót tới, lại tìm ra khăn trải giường cùng chăn từ từ phô ra cái giản dị giường. Không gian chung không có đêm cùng ban ngày phân biệt, vẫn luôn là giống như ban ngày thời gian, cố tình ở vào không gian không sinh vật còn có thể bình thường sinh trưởng thật là kỳ thay quái thay. Tiêu Nhược Y dị cấp Diệp Lăng Vũ thay đổi thân quần áo đem nàng bình phóng tới trên giường, trong lúc nhìn Diệp Lăng Vũ thân thể đã phát xé lăng, tổng cảm thấy chính mình đối Diệp Lăng Vũ càng ngày càng giống cái si hán giống nhau như thế nào phá. Tay nhỏ vô vô chính mình khuôn mặt kéo về chạy thiên tư tưởng. Diệp Lăng Vũ liền nhìn Tiêu Nhược Y lìa đối chính mình muốn làm gì thì làm, sau đó ngốc hề hề sững sờ ở nơi đó mặt càng ngày càng hồng, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, như thế nào cảm thấy nhà mình lao bà càng ngày càng choáng váng như thế nào phá. Diệp Lăng Vũ hoa hai ngày thời gian rốt cuộc thích đứng mặt bộ cơ bắp, có thể tự do nói chuyện cùng ăn cái gì, phía trước không thể ăn cái gì, mỗi ngày đều là Tiêu Nhược Y lìa nấu điểm cháo miệng đối miệng đút cho nàng. Tuy rằng thực hưởng thụ nhưng là Diệp Lăng Vũ tỏ vẻ nàng muốn ăn thịt. Thân thể thích ứng tốc độ càng lúc càng nhanh, một ngày thời gian nửa người trên đã có thể động, Tiêu Nhược Y Y cũng không nhàn rỗi trừ bỏ chiếu cố Diệp Lăng Vũ ở ngoài không ngừng rèn luyện chính mình dị năng, ngủ một giấc tỉnh lại lúc sau cảm giác dị năng mau thăng cấp, liền kém như vậy một chút. Đương Diệp Lăng Vũ toàn thân đều có thể động thời điểm đã là 4 thiên lúc sau, Tiêu Nhược Y Y bị nàng lưu tại trong không gian tiếp tục tu luyện dị năng, mà nàng chính mình tắt chạy đến trọng lực phòng huấn luyện chung đi. Từ không gian ra tới thời điểm, canh gác giả nơi tụ tập sở hữu võ trang nhân viên toàn bộ chuẩn bị đợi mệnh, người thường đều xúc ở bình dân khu không ra khỏi cửa. Vẫn luôn giấu ở trong căn cứ cao cấp vũ khí nóng cũng bị dọn ra tới, có thể nói toàn bộ căn cứ đều vũ trang đến tận răng, căn cứ phạm vi một nội tiến vào cảnh giới trạng thái. Vẫn luôn chịu dị năng giả hoan nên phòng huấn luyện cũng không có một bóng người, mưa gió sắp đến áp lực thúc đẩy Diệp Lăng Vũ càng bức thiết tưởng tăng cường thực lực của chính mình. Trước mắt thân thể của mình rốt cuộc mạnh như thế nào Diệp Lăng Vũ chính mình cũng không rõ ràng lắm, hiện tại nàng gần chỉ là có thể khống chế thân thể hoạt động mà thôi, còn không thể giống như trước như vậy đem thân thể mỗi một phân tiềm lực đều phát huy ra tới, đem thân thể mỗi một khối cơ bắp đều điều động lên, như vậy không chịu khống chế cảm giác làm Diệp Lăng Vũ thực không có cảm giác an toàn. Trọng lực điều đến lớn nhất hạn độ 8 lần trọng lực hình thức, một mở ra Diệp Lăng Vũ cả người đều bị đè ở trên mặt đất vô pháp núp ních, từ mỗi một ngón tay bắt đầu chậm rãi gập lên tới tay cánh tay thân thể nửa quỳ trên mặt đất, cao cường áp lực làm Diệp Lăng Vũ đôi mắt đều sung huyết, chính là thân thể của mình đang ở nhanh chóng thích ứng. Có thể nói thân thể cường hãn làm Diệp Lăng Vũ kinh hỉ vạn phần, phía trước thừa nhận 6 lần trọng lực còn thực miễn cưỡng hiện giờ thế nhưng có thể chống cự 8 lần trọng lực, thân thể tăng lên quả thực chính là phiên bội tăng mạnh. Phanh. Đông. Phanh phanh. Phòng trọng lực chung không ngừng truyền đến va chạm thanh âm, một tiếng so một thanh âm vang lên lượng, hỗn loạn đồ vật đứt gãy thanh âm liên tục không ngừng. Ngẫu nhiên tuần tra dị năng giả đi ngang qua đều hướng phong bế trọng lực phòng huấn luyện đầu đi kinh ngạc ánh mắt, hiện tại nơi này thời gian thế nhưng còn có người ở huấn luyện. Nhìn xem phòng huấn luyện phía trên bội số biểu hiện đèn 8 lần, kinh bọn họ cầm đều mau rớt đến trên mặt đất, phải biết rằng tốt xấu bọn họ cũng là 4 cấp dị năng giả, nhưng là ở trọng lực phòng huấn luyện nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận 3 lần trọng lực. Ngẫu nhiên có thân thể cường hóa hệ dị năng giả có thể thừa nhận 4 lần trọng lực. Nay phong huấn luyện đèn tuyệt đối hỏng rồi. Sao có thể có người có thể ở 8 lần trọng lực hạ còn có thể huấn luyện, còn không ngừng phát ra như vậy vang dội tiếng đánh, không phải hẳn là bị áp quỳ dạp trên mặt đất, mạch máu bị áp bạo sau đó đưa đi trị liệu sao? Tuần tra dị năng giả tập thể xoa xoa đôi mắt đang xem qua đi, không sai vẫn là 8 lần chữ, bên hai không ngừng truyền đến bạo kích thanh âm, sau đó là phòng huấn luyện nội mật độ cao tinh luyện hợp kim bạo liệt thanh âm. Mọi người nheo mắt, cảm giác cao răng thẳng đau nơi này có phải hay không xông vào cái gì biến dị quái vật, nhất định không phải người đi. Liếc nhau, rất có ăn ý yên lặng mà chờ ở bên cạnh cửa không đi rồi. Thẳng đến thiên đều mau đen phòng huấn luyện cũng không thấy người ra tới, bên hai truyền đến thanh âm đã nghe được chết lặng, lại không về đội phòng trường bọn họ sẽ bị đội trưởng mắng chết, đã ở chỗ này lười biếng một ngày. Liên ở mấy cái tuần tra dị năng giả đi rồi không lâu, trọng lực phòng huấn luyện đại môn khai, cả người mướt mồ hôi Diệp Lăng Vũ từ bên trong đi ra. Sớm tại này mấy cái dị năng giả ở bên ngoài thời điểm Diệp Lăng Vũ tùy thời phóng thích tinh thần dị năng liền đã nhận ra, vì không cho người phát hiện nàng cũng liền mừng rỡ tiếp tục ngốc tại bên trong không gian, đói bụng liền tiến không gian bồi Tiêu Nhược Y thì ăn một chút gì. Một ngày cao cường độ trọng lực huấn luyện không có áp suy sụp Diệp Lăng Vũ thân thể, ngược lại làm nàng hoàn toàn toàn khống chế thân thể của mình, tràn ngập nổ mạnh tính bạo phát lực chất chứa ở mỗi một tế bào chung. Diệp Lăng Vũ còn sờ không rõ hiện tại thân thể cường độ cấp bậc, nhưng là ít nhất là phía trước mười mấy lần. Rốt cuộc là 7 cấp đỉnh vẫn là 8 cấp còn chờ xác định. A, thoải mái. Đang ở phòng tắm tắm rửa Diệp Lăng Vũ nhịn không được cảm thán, ngắm lại phía trước động đều không thể động bộ dáng chính là nghẹn quất. Thành công thăng cấp đến 4 cấp Tiêu Nhược Y trong tay dị năng run lên, chỉ là nghe Diệp Lăng Vũ thanh âm như thế nào liền cảm thấy như vậy gợi cảm đâu. Thật là, gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào luôn muốn những việc này đâu. Mang theo hơi nước Diệp Lăng Vũ từ phòng tắm đi ra ngồi ở Tiêu Nhược Y bên người. Nhìn đáng yêu nữ hài phát ngốc căn bản không có chú ý tới chính mình có điểm bất mãn, một tay nâng lên Tiêu Nhược Y cầm hôn lên đi. Tiêu Nhược Y xinh đẹp mắt to trừng mắt Diệp Lăng Vũ cười xấu xa hẹp dài đôi mắt, cảm giác trên môi quen thuộc ôn nhu cảm giác chậm rãi đáp lại lên, biết Tiêu Nhược Y hô hấp không lên chụp phủi Diệp Lăng Vũ phía sau lưng mới bị bung ra. Diệp Lăng Vũ nhìn sủi lơ ở chính mình trong lòng ngực tiểu diễm động tình nữ hài tim đập nhanh hơn, tay nhịn không được ngao ngoe dục dịch, thử Tiêu Nhược Y vô rất trên người móng heo. Thu thủy giống nhau con ngươi phong tình vạn trùng trắng Diệp Lăng Vũ liếc mắt một cái, thong thả ung dung từ Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực lui ra tới vào phòng tắm. Diệp Lăng Vũ ngơ ngác nhìn nữ nhân vị mười phần nữ hài càng là tâm ngứa, nói chính mình đều bị ăn sạch sẽ không ăn trở về có phải hay không rất hợp không được chính mình. Nhìn xem đặt ở một bên Tiêu Nhược Y quên lấy tiến phòng tắm áo ngủ, Diệp Lăng Vũ đắc ý xoa xoa tay trong đầu không cấm bắt đầu đảo tưởng một hồi hương diễm tình cảnh. 66 thời khắc mấu chốt liền rất dây xích. Trong phòng tắm Tiêu Nhược Y lìa xấu hổ, tẩy hảo phát hiện không lấy đổi đến quần áo, thời ra quần áo cũng phóng tới chậu nước phao thượng, chẳng lẽ muốn trần trụi đi ra ngoài không thành. A Vũ, ngươi, giúp ta, đem quần áo lấy lại đây được không? Tiêu Nhược Y lìa mở cửa ra lấy cái khe hở lộ ra một viên đầu nhỏ. Hảo Diệp Lăng Vũ khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung cầm quần áo đi qua. Nhìn từ kẹt cửa vươn tới tuyết trắng ngó sen cánh tay Diệp Lăng Vũ đem quần áo đưa qua, ở Tiêu Nhược Y tưởng đóng cửa nháy mắt tế đi vào. Nha. Người mau đi ra. Tiêu Nhược Y lìa đôi tay che ngực tưởng tượng đến phía dưới cũng là rông tuyết lại phân chỉ tay đi chống đỡ mặt khác bộ phận, nhưng là tay liền như vậy lớn một chút nơi nào chống đỡ được, khí Tiêu Nhược Y Y dậm chân một cái xoay người sang chỗ khác. Thẹn thùng cái gì, ngươi nơi nào ta không thấy quá, hơn nữa ta ngươi đều xem qua còn sờ qua. Diệp Lăng Vũ cũng không nóng nảy nghiền ngẫm thưởng thức trước mắt cảnh đẹp, ánh đèn hạ thiếu nữ dương chi ngọc da thịt mang theo điểm nhàn nhạt mà phấn nộn, thon thon một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ kiểu tiếu mông nhỏ, một đôi thẳng tắp đẹp chân dài, ngay cả bởi vì khẩn trương mà cuộn tròn mượt mà ngón chân đều làm người muốn ngừng mà không được. Kia có thể giống nhau sao? Ngươi có hay không trần trụi thân mình? Tiêu Nhược Y xấu hổ buồn bực hô, vừa dứt lời đã bị người ủng vào trong lòng ngực, nhàn nhạt mà bạc hà hương quanh quẩn ở chóp mũi. Diệp Lăng Vũ cúi đầu vùi vào Tiêu Nhược Y cổ chậm rãi hôn nhẹ, đầu lưỡi xẹt qua tiểu xảo lỗ tai kích thích Tiêu Nhược Y co rúm lại một chút, gót chân có điểm nhún ra dựa vào Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực. Có cái gì không giống nhau? Ân. Một hồi làm ngươi xem trở về thì tốt rồi. Diệp Lăng Vũ ngậm lấy trong suốt vành thai liếm láp mơ hồ không rõ nói, ôn nhu hôn cực nóng mà triền miên. Tiêu Nhược Y không biết khi nào bị Diệp Lăng Vũ chuyển qua thân hôn lên ngôi, làm càn tay du tẩu ở trên người, leo lên no đủ núi tuyết, tràn trọc xoa bóp. Ân. A Vũ. A. Trở về phòng được không? Tiêu Nhược Y cận tồn lý trí nói cho nàng ở trong phòng tắm làm loại sự tình này không được. Diệp Lăng Vũ một phen bế lên Tiêu Nhược Y hãy về tới trên giường, nhìn dưới thân động tình nữ hài nhi nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp hóa thân vì cầm thú Diệp Lăng Vũ phát tới. Nhưng là chờ mong tràn đầy xuân ý giạt rào cũng không có xuất hiện, theo ầm vang một tiếng vang lớn, khắp không trung đều bị hỏa hồng sắc ánh lửa bao phủ, đang ở kích tình, trung Diệp Lăng Vũ dọa cái giật mình, còn hảo nàng không tồn tại nào đó đồ vật, không cần lo lắng sợ tới mức không cử. Làm sao vậy? Đồng dạng kinh phục hồi tinh thần lại Tiêu Nhược Y Dìa đẩy ra đè ở trên người người nhìn phía ngoài cửa sổ, tựa hồ có thể cảm nhận được kia cực nóng, đen nhánh không trung ánh lửa một mảnh. Diệp Lăng Vũ khí thẳng cắn răng, cỡ nào tốt không khí, cỡ nào tốt cơ hội, lập tức liền phải ăn đến tâm tâm niệm niệm lâu như vậy đặt ở đầu quả tim khả nhân nhi, kết quả đâu? Kết quả chính là thời khắc mấu chốt rất dây xích, đột nhiên một tiếng vang lớn cái gì đều không có. Nhìn nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình Tiêu Nhược Y Dìa, Diệp Lăng Vũ cũng chỉ hảo nhận mệnh. Hai người cầm miêu đao đi trước căn cứ ánh lửa chỗ điều tra tình huống. Căn cứ trên tường vây đứng đầy dị năng giả, Mục Tấn Chính ngưng trọng nhìn căn cứ nơi khác cách đó không xa, nơi đó chính quần quận không ngừng vọt tới rất nhiều tang thi. Cùng lúc đó ở căn cứ phương Nam truyền đến nổ vang võ trang phi cơ thanh âm, từng chiếc võ trang xe tăng cùng xe thiết giáp rất xa ngừng ở nơi xa. Gào giống tang thi đàn cũng ngừng ở nơi xa không trước, nhưng là lại đang không ngừng lớn mạnh, toàn bộ căn cứ phụ cận tang thi đang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Có chút đuôi mù tang thi tưởng trực tiếp từ có mai phục địa phương xuống tới, không đến vài giây đã bị nháy mắt hạ gục, toàn bộ canh gác giả nơi tụ tập bị thật mạnh vây quanh, vài cổ không rõ thế lực cắt chiếm một phương. Vẫn luôn đi theo ở tang thi đàn sau biến dị các con vật lông tóc đều dựng lên, chúng nó cảm giác được áp lực nguy hiểm, trở nên nôn nóng bất an táo bạo điểm, thậm chí bắt đầu đối mặt khác biến dị động vật hoặc là tang thi ngao ngoe dục dịch. Giống biến dị to lớn lang vương một móng vuốt chụp chết bạo động lợn rừng, cảnh cáo uy hiếp chung quanh mặt khác sinh vật. Lửa đỏ lông tóc thượng thiêu đốt màu cam ngọn lửa, hung lệ lang trong mắt cũng có ngọn lửa bốc lên. Bên cạnh chiếm cư ám hắc cự xà dựng đồng nhìn chằm chằm ngọn lửa cự lang, này độc thuộc tính xà vương ghét nhất chính là cực nóng hỏa, nếu không phải hiện tại tình thế không rõ phòng trường nó sẽ nhịn không được đi lên đánh một trận, dập tắt kia hỏa không thể. Ha ha, không nghĩ tới còn theo tới chút xuất sinh. Cả người cơ bắp phồng lên, thân cao cùng eo thô đều là mặt khác dị năng giả hai lần râu sồm nam nhân thanh âm thô quãng đứt hai. Liệt miệng đôi mắt sáng lên nhìn biến dị động vật đàn, hắn thích nhất ăn chính là thịt chất tươi ngon biến dị động vật. Hổ tử, chúng ta mục tiêu không phải này đó thịt. Vệ quốc đồng vô vô kẻ cơ bắp phía sau lưng có điểm bất đắc dĩ nói, này tráng hán cái gì cũng tốt, chính là quá tham ăn. Hắc hắc, ta biết đến thúc nhi, đừng lo lắng. Tráng hán hổ tử đem ngực chụp bạch bạch vang bảo đảm nói. Vệ quốc đồng lắc đầu không nói chuyện, sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mặt khác mấy đội nhân mã. Thành bại tại đây một dịch mọi người đều nhìn chằm chằm này thịt mỡ không bỏ, ai có thể ở mặt thế đặt chân đứng đầu liền xem lần này. Dễ ngồi ở một chiếc xe dịp thượng, sửa sang lại chính mình âu phục cổ tay áo không chút để ý nhìn canh gác giả nơi tụ tập đại môn, cái mũi ngửi ngửi cảm giác được chung quanh hương vị thật không tốt, lấy ra một lọ nước hoa cổ lỗ biển phun điểm, bên cạnh ngồi thủ hạ nhóm đối chính mình lãnh đạo thói ở sạch thêm liệu tính sớm thành thói quen mắt nhìn thẳng. Ta nói lao cha, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm tiểu vũ cùng nàng tức phụ. Chúng ta có thể hay không đem người cướp về a? Giang gia đại ca nhìn nhà mình lao ra tử chép chép miệng ba, cơ hồ sở hữu cường đại thế lực đều đến đông đủ, tiểu một ít nơi tụ tập căn bản không có nhúng tay cơ hội, hơn nữa bên kia như hổ rình mồi đánh mất đàn cùng biến dị động vật làm nhân tâm hoảng sợ, cũng không biết này tang thi sao cũng chạy tới cắm một chân. Các mang ý xấu, ai thắng còn khó mà nói a. Giang lão gia tử đứng ở Diệp lão gia tử bên người quan sát đến tình thế, kiên kỵ nhìn về phía Jem nơi phương hướng, Eva làm người truyền tin nhi lại đây, tám cấp dị năng giả a, làm người nghe xong liền đánh mất phản kháng cấp bậc. Mấy thế lực lớn chi gian lẫn nhau thông khí, từng người có từng người đoàn thể rồi lại chơi vô gian đạo xiếc, nói là liên minh lại là nói tan rã liền tan rã hình thức mà thôi, nói đến cùng ở lực lượng cùng ích lợi trước mặt cuối cùng người thắng vẫn là cái không biết bao nhiêu. Bên này Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y Di nhảy lên tường vây nhìn bên ngoài rậm rạp tang thi ra đầu tê dại, còn có nơi xa đủ loại kiểu dáng bộ đội vũ trang, các nàng đây là bị vây quanh sao. Ở Diệp Lăng Vũ thân ảnh xuất hiện ở trên tường vây thời điểm tang thi đàn trung đỏ mắt tang thi nháy mắt tỏa định Diệp Lăng Vũ, nó đối này nhân loại ấn tượng khắc sâu thực, nếu không phải này nhân loại nói lúc trước nó liền có thể ăn cái thông khoái, này nhân loại còn làm nó gầy trọng thương, hiện tại thương thế đều không có khỏi hẳn, theo bản năng yên lặng yếu ớt phần đầu. Đỏ mắt tang thi hận ý càng thêm mãnh liệt. Không đem này nhân loại ăn đến trong bụng thật đúng là nan giải trong lòng chi hận, phía trước mơ hồ cảm giác được kẻ thù hơi thở cùng kia lệnh nó phát cuồng năng lượng hương vị ở một phương hướng, tập kết đại quân lại đây không nghĩ tới thật đúng là gặp. Mỹ diệu khí vị lệnh người trầm mê hơi thở, đỏ mắt tang thi tham lam nhìn về phía Diệp Lăng Vũ bên cạnh Tiêu Nhược Ý, nó cơ hồ mau khống chế không được chính mình bản năng, muốn đem nàng một chút xé rách gặm cắn nuốt vào trong bụng, một chút đều không thể lãng phí. Tiêu Nhược Y cảm giác bị âm lãnh ánh mắt nhìn thẳng, cảnh giác nhìn quanh bốn phía lại không có cái gì phát hiện, mà âm lãnh cực nóng ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng, không cấm hướng Diệp Lăng Vũ phương hướng đi rồi vài bước. Diệp Lăng Vũ thấy Tiêu Nhược Y sắc mặt không tốt, một tay đem Tiêu Nhược Y chắn phía sau, tinh thần dị năng càng là khẩn trương tùy thời cảnh giới. Bị Diệp Lăng Vũ ngăn trở sau âm lãnh ánh mắt biến mất, Tiêu Nhược Y lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Lăng Vũ lại đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía tang thi đàn trung. Cùng đỏ mắt tang thi ánh mắt đối thượng. Diệp Lăng Vũ nhìn quen mắt đỏ mắt tang thi cơ bắp căng chặt, nàng không nghĩ tới lúc trước đại nổ mạnh thế nhưng đều không có nổ chết thứ này, hiện giờ thế nhưng thành tang thi vương, kia màu đỏ tươi đôi mắt chính tập trung vào chính mình. Diệp Lăng Vũ nắm chặt nắm tay tự hỏi đối thượng nó thắng suất có thể có bao nhiêu. Sợ không rõ đỏ mắt tang thi có cái gì năng lực, mà Diệp Lăng Vũ chính mình dị năng mới bất quá 5 cấp mà thôi. Tuy rằng thân thể cường hãn nhưng là muốn ở thủy triều tang thi đàn trung hòa đỏ mắt tang thi đánh thật đúng là không nhất định có thể toàn thân mà lui. Ân, ta tiểu khả ai xuất hiện đâu? Jem hưng phấn nhìn nơi xa bóng người, dị năng bất chi giác bùng nổ một nửa sợi tóc trở nên đen nhánh như mực, mạnh mẽ khí chàng đem trong xe những người khác hung hăng đè ở trên chỗ ngồi, phổi bộ bị cưỡng chế hô hấp không lên. Jem thu hồi dị năng lại biến trở về thân sĩ, chỉ là ánh mắt chưa bao giờ rời đi quá kia đạo nhân ảnh. Ở bị người ngăn trở thời điểm không cao hứng nhíu như mày, thật đúng là có điểm chướng mắt nột. Mà lúc này hắn nhìn đúng là che ở Tiêu Nhược Y trước người Diệp Lăng Vũ, đang ở khẩn nhìn chằm chằm đỏ mắt tang thi Diệp Lăng Vũ cũng không có chú ý tới Jem nhìn trộm. Từ các nàng vừa xuất hiện bắt đầu, sở hữu thế lực ánh mắt đều tụ tập tới rồi các nàng trên người, trừ bỏ đỏ mắt tang thi có chứa mãnh liệt địch ý ánh mắt ở ngoài Diệp Lăng Vũ thật đúng là không có tinh lực lại đi chú ý mặt khác nhìn trộm ánh mắt. Mục Tấn nhìn hai người ánh mắt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới biến mất mấy ngày nhân vật trọng yếu thế nhưng lại như vậy công khai xuất hiện ở chỗ này, vốn tưởng rằng hai người hẳn là ẩn nấp rồi, hiện tại hoàn toàn bại lộ. Nhìn Tiêu Nhược Y khẩn trương khuôn mặt nhỏ Mục Tấn mí môi, không riêng gì vì lực lượng liền tính chỉ là vì cái này nữ hài nhi. Hắn cũng muốn tranh thượng một tranh. Hắn vô pháp quên kia kinh hồng thoáng nhìn, yên lặng nhiều năm tâm liền như vậy dễ dàng bị người mở ra, đã từng hắn không tin nhất kiến trung tình, mà hiện giờ hắn lại hãm sâu chỉ vừa thấy nữ hài. Mà nữ hải còn không biết hắn yên lặng thích nàng. Cùng lúc đó, một chiếc chạy như bay ô tô đang ở nhanh chóng rời xa canh gác giả nơi tụ tập, trong xe bị cấm chế trụ Mục Lương Tu hai mắt đỏ bừng, mắt thấy trong mắt biến thành một cái điểm đen căn cứ tràn ngập tuyệt vọng. Sớm tại hành động phía trước, Mục Tấn sấn Mục Lương Tu chưa chuẩn bị đem hắn dị năng tạm thời phong bế, công đạo mấy cái tâm phúc thủ hạ mang theo Mục Lương Tu rời đi căn cứ. Không! Làm ta trở về, các ngươi buông ta ra! Mục Lương Tu bị trói ở xe toàn thượng. Dây rùa gào giống, trên người tính chất đặc biệt dây thừng theo hắn dây rùa không ngừng buộc chặt, từng đạo vết máu xuất hiện ở Mục Lương Tu trên người, móng tay thật sâu khấu vào bàn tay chung, giống như bị thương giã thú chấp nhất điên cuồng nhìn căn cứ phương hướng, trừng lớn hai mắt thẳng đến khỏe mắt giãn nước, lưỡng đạo vết máu từ khỏe mắt hội tụ đến cằm chỗ. Không, ca. Không cần. Không cần a. Ô ô. Không cần. Buộc chặt dây thừng thật sâu khảm tiến cơ bắp chung, cũng gắt gao phong bế Mục Lương Tu dị năng. Mục Lương Tu hai mắt vô thần nhìn phía trước, tùy ý thân thể đau xót lại không thèm để ý, lỗ trống hai mắt thấp giọng lẩm bẩm, không cần, không. Lương Tu ca ca bên cạnh nữ hải khóc thành cái lệ nhân, không ngừng cầm trong tay băng gạc trà lau Mục Lương Tu trên người trên mặt máu, muốn đem Mục Lương Tu đôi tay mở ra, lại như thế nào cũng bẻ không khai. Nhìn Mục Lương Tu chật vật tuyệt vọng bộ dáng, nữ hài duỗi hướng dây thừng tay vài lần rụt trở về, nàng không thể vi phạm đối người kia hứa hẹn. Chiếu cố hảo A Tu, đáp ứng ta làm hắn tồn tại rời đi đừng trở về. Nếu ta còn sống nói, sẽ đi tìm các ngươi. Mục Tấn Túc Mục nhìn trước mắt nữ hài trịnh trọng giao phó nói. Mục Tấn đại ca, ngươi nhất định phải tồn tại A. Nữ hài nhìn căn cứ phương hướng yên lặng cầu nguyện. 67 chiến khởi. Không khí phảng phất đông lại ở một cái thời khắc, sở hữu thế lực rằng co một buổi tối, không có người động thủ trước để tránh bại lộ nhược điểm, mọi người đều ở tìm một cái thích hợp có lợi thời gian điểm. Sắc trời mông mông sáng lên, nên đón nhân loại lại không phải ẩn sâu ở tầng mây phía sau Thái Dương, đen nhánh sắc tầng mây che kín không trung một tầng chồng lên ở bên nhau, như là từng đạo màu đen cuộn sóng đem Thái Dương bao phủ. Mỏng manh ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở chiếu sáng lên hắc ám thế giới, khi áp thấp đến làm người hô hấp đều không thông thuận, giống như lại khối cự thạch đè ở ngực giống nhau. Vô luận là nhân loại vẫn là biến dị động vật đều kinh sợ nhìn không trung, loang thoáng ở mây đen sau chậm rãi dâng lên Thái Dương thượng xuất hiện một cái điểm đen. Điểm đen dần dần mở rộng dần dần xâm chiếm nửa cái Thái Dương. Ngao. Ngọn lửa Lang Vương đối với Thái Dương phát ra tiếng huýt gió, lang trong mắt tràn đầy kính sợ nhìn không ngừng bị ăn mòn Thái Dương. Thiên Cẩu thực nhật, tại sao lại như vậy? Bình tĩnh dêm rốt cuộc duy trì không được thân sĩ giả cười, đại kinh thất sắc nhìn bị ăn mòn 1/3 Thái Dương. Đỏ mắt Tang Thi hưng phấn nhìn chằm chằm không trung, thẳng đến Thái Dương hoàn toàn bị hắc ám bao phủ khi bỗng nhiên bộc phát ra cường đại hơi thở, màu đen dưới ánh mặt trời Tang Thi tựa hồ đều đã chịu cường hóa. Kể bên đột phá Tang Thi liên tiếp thăng cấp, Tang Thi chỉnh thể cấp bậc đều đề cao một bậc. Hơn nữa sở hữu Tang Thi trên người đều lập lòe màu đen ánh sáng, lực phòng ngự được đến cường hóa. Đỏ mắt Tang Thi hắc gầy thân thể thượng không ngừng xuất hiện áo giáp đem này hoàn toàn bao bọc lấy, giống một cái cổ đại tướng quân giống nhau cả người đen nhánh áo giáp, toàn phục thức mũ giáp sau một đôi màu đỏ tươi đôi mắt càng thêm sáng ngời. Bang đỏ mắt Tang Thi một phen chụp thượng thân bên một cái 5 cấp Tang Thi đầu. Màu đen ngọn lửa từ nó trong tay bốc cháy lên tràn ngập hướng 5 cấp Tang Thi thân thể. 5 cấp Tang Thi ánh mắt hoảng sợ run rẩy, nó muốn chạy trốn tưởng phản kháng lại không cách nào nhúc nhích mảy may, chỉ có thể nhìn màu đen ngọn lửa chậm rãi ăn mòn thân thể của mình từ ngoại thiêu đốt đến nội, đem nó toàn thân năng lượng tụ tập tới rồi cùng nhau. Chỉ chốc lát sau 5 cấp Tang Thi hóa thành một cái cháy đen than khối, tạp sát một tiếng giòn vang, đỏ mắt Tang Thi bóp nát than khối đầu. Hắc mang tận trời, một tiết thuần màu đen mũi thương từ than khối trung xuất hiện. Báng súng thượng là xoắn ốc hướng về phía trước bộ xương khô hoa văn, mũi thương cuối cùng ba cái giữ tợn đầu lâu vờn quanh này thượng, chỉnh côn thương đen nhánh tà dị quỷ khóc sói gào. Đỏ mắt Tang Thi tướng quân đem hắc bộ xương khô thương rút ra tới, mũi thương thẳng chỉ canh gác giả nơi tụ tập phương hướng, Tang Thi đại quân chia làm hai lộ một đường tiến công nơi tụ tập, một khác lộ hướng về chung quanh những người khác đánh tới. Mẹ nó, cho ta đánh trở về. Dêm xanh mặt nhìn khí thế cùng chính mình không phân cao thấp đỏ mắt Tang Thi. Vốn tưởng rằng chính mình trở về chúa tể hết thể người mạnh nhất, không nghĩ tới năm đó phóng chạy thực nghiệm thể thế nhưng cường đến có thể uy hiếp hắn, này làm hắn kiêu ngạo đã chịu miệt thị, hắn thực phẫn nộ. Trừ bỏ dêm quân đội thế lực khác ăn ý không màng Tang Thi tiến công, toàn lực nhằm phía canh gác giả nơi tụ tập, hành động nhanh nhất Diệp Lao gia tử bộ đội đang tới gần nơi tụ tập thời điểm, nơi tụ tập đại môn bỗng nhiên mở rộng ra, chờ toàn quân tiến vào sau lại nhanh chóng đóng cửa đại môn. Vệ quốc đông nơi địa phương nhân số ít nhất, vì tránh cho cùng Tang Thi chính diện xung đột về phía sau lui lại một dặm mà, quét sạch sông tới Tang Thi đàn, âm thầm chú ý tình thế bảo tồn lực lượng. Tư dầm mạnh mẽ điện lưu tiếng vang triệt không trung, hai đội trăm người lôi điện hệ dị năng giả tạo thành tiểu đội xông vào trước nhất phương, cường lực lôi điện bức lui tới gần Tang Thi đại quân, phía sau phong hệ dị năng giả lưỡi dao gió theo sát sau đó tạp tiến Tang Thi đàn trung, nhưng là bốn cấp dị năng giả thương tổn hoàn toàn không đủ nhìn. Trừ bỏ lôi hệ băng hệ chờ biến dị loại dị năng hệ khác đối Tang Thi thương tổn bị suy yếu rất nhiều, gần chỉ có thể vẽ ra nhợt nhạt miệng vết. Thương. Đứng ở xe thiết giáp thượng binh lính huy động màu đỏ lá cờ, dị năng bộ đội nhanh chóng triệt thoái phía sau mấy cái bom khinh khí từ nơi xa tinh chuẩn oanh tạc tiến Tang Thi trong đại quân. Uy, kim mao quỷ tử ngươi nhắm chuẩn điểm, đừng tạc đến lão tử. Cơ bắp tráng hán hổ tử cầm cái khuyết đại âm thanh khí nhảy đến xe tăng thượng kêu lên. Dêm cái trán gân xanh bạo khởi. Hắn ghét nhất người khác kêu hắn kim mao quỷ tử, hỗn đản. Chỉnh giá ô tô bị dêm khí thế ném đi, đôi tay giơ lên đem ô tô ném hướng hổ tử phương hướng. Tám cấp dị năng thêm vào hạ, ô tô giống như đạn pháo bắn đi ra ngoài. Chỉ thấy hổ tử cánh tay phải bành trướng thêm thô vài lần, tựa như một cái to lớn cây búa hung hăng tạp hướng bay tới ô tô. Oeng, ánh lửa nổi lên bốn phía ô tô bị đánh nổ mạnh, bạo toái tàn phiến bắn ra bốn phía mở ra, chung quanh Tang Thi bị tàn phiến đục lỗ hoành phi, có thể thấy được uy lực chi cường. Mặt khác bắn về phía bộ đội tàn phiến bị từ chỗ tối lao tới màu đen kính trang mấy người nhất nhất ngăn lại, ha ha, thống khoái, lại đến. Ở vào nổ mạnh trung tâm hổ tử thế nhưng bình yên vô sự, nổ mạnh thế nhưng không có thương tổn đến hắn mảy may, cười lớn khiêu khích nhìn về phía Dêm. Hừ. Dêm tóc vàng biến tóc đen, hai mắt lại lần nữa biến thành đen nhánh, hừ lạnh một tiếng nổ bắn ra hướng nơi tụ tập phương hướng. Tại đây đồng thời đỏ mắt Tang Thi xuất lĩnh Tang Thi đại quân cũng nhằm phía nơi tụ tập, Mục Tấn đứng ở trên tường thành nhìn hội tụ mà đến người đột nhiên bùng nổ khí thế, nơi tụ tập nội kim loại rung động bay vút tới, nhanh chóng phân giải trọng tổ biến thành từng thanh phi đao. Mấy ngàn đem phi đao ở Mục Tấn bên người vờn quanh phi hành hình thành cái toàn cầu, bảy cấp kim loại hệ dị năng giả. Ha ha, như thế nào có thể thiếu tiểu gia ta? Hổ tử cười ha ha, hai chân hơi khúc giống như hình người bay vụt mà đến, phàm là trên đường gặp được Tang Thi cùng biến dị động vật toàn bộ bị đâm bay, bảy cấp thân thể cường hóa hệ dị năng. Ưu ảnh giống nhau nữ nhân lặng yên xuất hiện ở Mục Tấn cách đó không xa, Eva bảy cấp bóng dáng hệ dị năng giả, mà nàng thế nhưng là đứng ở Mục Tấn này một phương. Diệp Lao Gia Tử cũng là cùng Mục Tấn liên minh, mặt ngoài nhìn như chăng là thực lực cường đại, kỳ thật lại là yếu nhất. Biến dị động vật bên này ở hắc mặt trời mọc hiện thời điểm liền toàn bộ không dám động, chúng nó kính sợ sợ hai phủ phục trên mặt đất, cho dù là ngọn lửa lang vương cùng rắn độc vương cũng túi đầu an tinh chờ đợi. Mấy đại cường giả đồng thời khởi động hội tụ nơi tụ tập phía trước cách đó không xa, và chạm ở cùng nhau. Lóa mắt các màu quang mang chiếu rọi không trung, đột nhiên lưỡng đạo màu đen quang mang đại thịnh đem mặt khác quang mang áp xuống. Phốc phốc, Mục Tấn cùng hổ tử từ không trung rớt xuống dưới, không ngừng lui về phía sau hai chân trên mặt đất lôi ra thật dài dấu vết, Eva trực tiếp bị nện ở trên mặt đất sao ra cái hố to. Bá, một đạo hắc ảnh hiện lên, chiếm cứ thượng phong đỏ mắt Tang Thi từ bỏ mấy người trực tiếp sát hướng căn cứ chung. Phác bị đỏ mắt Tang Thi trọng điểm chiếu cố Dêm bị mũi thương hoa bị thương cánh tay, màu đen ngọn lửa cùng dị năng lẫn nhau quấn quanh căn ướt. Dêm bất chấp cánh tay thượng miệng vết thương đuổi theo, hắn hiện tại khẳng định Tang Thi mục tiêu cùng hắn là giống nhau. Tuyệt đối không thể làm nó đoạt tiên cơ. Eva tử hố bỏ ra tới lau sạch khỏe miệng vết máu theo đi lên, Mục Tấn cùng hổ tử thân thể cường độ so Eva cường, thương không nặng theo sát qua đi. Chỉ là mấy người tốc độ rõ ràng theo không kịp đỏ mắt Tang Thi cùng Dêm tốc độ, trong chớp mắt liền cùng ném, chỉ có thể ảo nào khắp nơi siêu tầm. Hắc ngày sau, nhân loại cùng Tang Thi lẫn nhau chém giết, ngẫu nhiên còn có nổ mạnh tiếng vang mang đi thành phiến Tang Thi, không ngừng hội tụ mà đến Tang Thi làm Tang Thi đại quân chỉ tăng không giảm. Mấy thế lực lớn chậm rãi hội tụ tới rồi cùng nhau chống cự Tang Thi tiến công. Trong đó huấn luyện có tố màu đen kính trang tiểu đội hiệu suất tối cao, một kích mang đi Tang Thi cũng không thất thủ, khiến cho mấy chỉ năm cấp Tang Thi chú ý. Nói bên kia, Diệp Lăng Vũ sớm tại nhìn đến Nhật Thực kia một khắc liền mang theo Tiêu Nhược Y để trốn chạy, màu đen thái dương làm Diệp Lăng Vũ cảm thấy áp lực, ngay cả tinh thần dị năng đều đã chịu áp chế, đánh không lại cũng chỉ có thể chạy. Hắc hắc, các ngươi chạy không xong. Âm trầm đứt quãng nói từ đỏ mắt Tang Thi mũ giáp sau truyền đến, quét ngang chặn Diệp Lăng Vũ đường đi. Diệp Lăng Vũ híp mắt nhìn đỏ mắt Tang Thi tướng quân, không nghĩ tới nó thế nhưng lại tiến hóa, tinh thần dị năng cũng chưa có thể bắt giữ đến nó hướng đi. Nàng là của ta. Tóc đen phi dương, Dêm dừng ở Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Ý phía sau nhìn đỏ mắt Tang Thi cảnh cáo nói. Diệp Lăng Vũ nhỏ yếu 5 cấp dị năng căn bản không bị để vào mắt. Ở Dêm cùng đỏ mắt Tang Thi trong mắt Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y Y bất quá là đợi làm thị sơn dương mà thôi, bọn họ chỉ là cho nhau kiêng kỵ đối phương mà thôi. Diệp Lăng Vũ nếm thử quá đem Tiêu Nhược Y Y thu vào không gian chung, chính là không biết có phải hay không hắc ngày ảnh hưởng, không gian thế nhưng đã không có phản ứng, Diệp Lăng Vũ lớn nhất cậy vào mất đi tác dụng. Chúng ta tách ra trốn, nhớ kỹ đừng quay đầu lại, vẫn luôn chạy. Diệp Lăng Vũ trực tiếp thông qua tinh thần dị năng đem ý niệm truyền lại cấp Tiêu Nhược Y Y. Tiêu Nhược Y liền nắm chặt Diệp Lăng Vũ tay trái liều mạng lắc đầu, nàng biết Diệp Lăng Vũ tuyệt đối sẽ không thoát được, nàng sẽ tận lớn nhất khả năng vì chính mình sáng tạo chạy trốn hy vọng, nhưng là nàng Tiêu Nhược Y lúc này đây tuyệt đối sẽ không rời đi. Đời trước cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, lúc này đây chẳng lẽ lại muốn lại một lần tái hiện sao? Kia trọng sinh ý nghĩa ở đâu, các nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hiện tại Diệp Lăng Vũ duy nhất át chủ bài chính là cường hãn thể chất, xem thường nàng chính là nàng cơ hội phản kích. Ba người rằng có ở tại chỗ, Dêm cùng đỏ mắt Tang Thi đều đang chờ đợi đối phương ra tay trước, mà Diệp Lăng Vũ cần phải làm là đánh vỡ cục diện bế tắc. Hai người hướng một cái chỗ hổng phóng đi, đỏ mắt Tang Thi cùng Dêm đồng thời chụp vào Tiêu Nhược Y Y. Diệp Lăng Vũ chờ chính là giờ khắc này, nàng chặn ngang ôm lấy Tiêu Nhược Y Y hai tay vận lực một tay đem Tiêu Nhược Y Y vứt đi ra ngoài, xoay người song quyền đồng thời đánh hướng hai người. Song quyền xoay tròn sức nắm tiểu cổ gió xoáy mang theo ám kình hung hăng oanh ra. Diệp Lăng Vũ ra quyền quá nhanh quá đột nhiên Dêm vội vàng hai tay giao nhau che ở trước người, đỏ mắt Tang Thi không kịp quay lại dùng thân thể đón đỡ Diệp Lăng Vũ một quyền. Phanh, phanh. Dêm hai tay rũ tại bên người, đen nhánh ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vũ, hắn hai tay ở run nhẹ nhẹ, đau đớn kích thích hắn thần kinh. Không nghĩ tới Diệp Lăng Vũ quyền kình như thế bá đạo, dị năng bảo vệ hai tay tuy rằng chặn bộ phận uy lực, nhưng là này ẩn chứa ám kình lại đem hắn hai tay cơ bắp tổ chức cắn nát, xương cốt đều rạn nứt. Đỏ mắt Tang Thi trước ngực hộ giáp bị đánh dập nát lộ ra bên trong khô gầy thân hình, "Nô, muốn xé nát ngươi." Đỏ mắt Tang Thi thân ảnh đột nhiên biến mất, một đạo thương ảnh từ phía sau thứ hướng Diệp Lăng Vũ đầu, nhạy bén chiến đấu bản năng làm Diệp Lăng Vũ đã nhận ra phía sau sát khí, thân hình một lùn xoay người một cái xoay chuyển đá. Một kích không trúng, đỏ mắt Tang Thi lại lần nữa biến mất. Đỏ mắt Tang Thi biến mất đã không phải tốc độ nhanh, mà là nó dị năng lực cùng loại thuấn di, hoặc là che giấu tiến gấp không gian. Diệp Lăng Vũ tinh thần dị năng đã hoàn toàn vô dụng, liền tính là kề sát thân thể dị năng cũng vô pháp trước tiên cảm giác được đỏ mắt Tang Thi công kích, trôi này súng đạn phi pháp có thể che chắn tinh thần dị năng tra xét. Xương đen từ rêm trên người bốc lên, hội tụ ngưng tụ hình thành một cái màu đen hình người chiến sĩ, tay cầm hắc song đao. Cũng dám bị thương ta, ta sẽ chậm rãi tra tấn ngươi. Rêm xoa chậm rãi chữa trị hai tay, dần dần rêm cả người cũng hóa thành thuần màu đen. Hai cái song đao chiến sĩ giống nhau như lúc chẳng phân biệt người ta đồng thời hóa thành hắc ảnh nhằm phía Diệp Lăng Vũ. 68 đột biến. Diệp Lăng Vũ dựa vào thân thể tốc độ cùng siêu mau thần kinh phản ứng tốc độ không ngừng trên mặt đất đằng di trốn tránh. Dêm biến thành hắc ảnh chiến sĩ có thể miễn dịch vật lý công kích. Diệp Lăng Vũ nắm tay đánh vào hắc ảnh trên người tựa như đánh vào một cục đông thượng, hữu lực không chỗ phát tiết cảm giác làm người bị đè nén. Đỏ mắt Tang Thi xem chuẩn thời cơ một chúng Diệp Lăng Vũ bả vai, hắc diễm ở miệng vết thương thiếu đốt. Hắc ảnh chiến sĩ thừa dịp Diệp Lăng Vũ thân hình cứng đờ nháy mắt một đao bổ về phía Diệp Lăng Vũ bụng. Thật lớn miệng vết thương từ tả đến hữu đem Diệp Lăng Vũ bụng cắt ra máu tươi phun trào, một tiết ruột rớt ra tới, bị Diệp Lăng Vũ một phen tắc trở về. Diệp Lăng Vũ khống chế được bụng cơ bắp khép kín ở bên nhau, toàn diện khống chế thân thể chỗ tốt chính là có thể cho mỗi một khối cơ bắp sợi đều như cánh tay huy sử, bụng mạch máu co rút lại giảm bớt huyết lượng, Diệp Lăng Vũ che lại bụng nửa quỳ trên mặt đất, mồm to thở phì phò. Mỗi một lần hô hấp đều mang ra một cổ huyết lưu, còn hảo Diệp Lăng Vũ kịp thời về phía sau triệt một bước, bằng không kia một đao liền trực tiếp đem nàng chém eo. Tiêu Nhược Y lìa giấu ở cách đó không xa thụ sau, vừa mới bị Diệp Lăng Vũ ném ra hảo xa cánh tay cùng đầu gối có điểm chảy ra, nhưng là nàng rồi lại chạy trở về, nếu Diệp Lăng Vũ đã chết nàng tuyệt không sống một mình. Nhìn Diệp Lăng Vũ hiểm nguy trùng trùng lại muốn nhẫn mại không thể tiến lên. Đương nhìn đến Diệp Lăng Vũ bụng bị cắt ra thời điểm Tiêu Nhược Y chỉ có thể cắn tay trái dùng đau đớn làm chính mình thanh tỉnh không thể đi liên lụy nàng, tay phải dị năng đang không ngừng xúc tích. Diệp Lăng Vũ sinh mệnh triệu chứng càng ngày càng yếu, nửa quỳ ở vũng máu bên trong đầu buông xuống, đôi tay vô lực rũ xuống. Liên ở hắc ảnh chiến sĩ tưởng một đao chặt bỏ Diệp Lăng Vũ đầu thời điểm, đỏ mắt Tang Thi một thương đánh lén hướng hắn giữa lưng, hắc ảnh chiến sĩ kinh giận đan sen lắc mình tránh né, bị đâm trúng bả vai. Cũng không biết súng đạn phi pháp rốt cuộc là cái gì cấu tạo. Thế nhưng có thể thương đến hắc ảnh chiến sĩ. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể đi vào gấp không gian. Bả vai chỗ lỗ trống dần dần khôi phục, dêm âm lanh thanh âm từ hắc ảnh chiến sĩ trên người truyền đến. Hai cái hắc ảnh chiến sĩ đột nhiên biến mất, một trận đao thương và chạm thanh âm sau đỏ mắt Tang Thi bị từ gấp không gian chung đánh ra tới, hắc ảnh chiến sĩ theo sát sau đó như giỏi trong xương. Ba người càng lớn càng kịch liệt, một đạo hắc ảnh chiến sĩ bị một thương chụp phi đâm vào một đống nhà lầu chung. Một cái khác hắc ảnh chiến sĩ một đạo chém vào đỏ mắt Tang Thi trên cổ, cắt mở một đạo không dài khẩu tử màu lục đậm chất lỏng xái lạc không trung. Giống. Đỏ mắt Tang Thi đối với hắc ngày gầm rú, từng sợi màu đen quang mang hội tụ ở đỏ mắt Tang Thi trong miệng hình thành một cái quang cầu. Mẹ nó, còn có thể phóng ra laser a. Hắc ảnh chiến sĩ có điểm tức muốn hộc máu khắp nơi trốn tránh, nhưng là màu đen quang cầu đã hoàn toàn tỏa định hắn muốn tránh cũng không được. Hắc ảnh chiến sĩ trực tiếp hướng đỏ mắt Tang Thi vọt qua đi. Đồng thời sập phòng ốc một đạo hắc ảnh loại ra, màu đen quang cầu đại bùng nổ làm người không mở ra được đôi mắt. Hắc quang bạo liệt qua đi, đỏ mắt Tang Thi đứng lặng tại chỗ, súng đạn phi pháp xuyên thấu hắc ảnh chiến sĩ trái tim bộ vị, hắc diễm ở hắc ảnh chiến sĩ trên người thiêu đốt, mà hắc ảnh chiến sĩ trường đao khoảng cách đỏ mắt Tang Thi đầu chỉ có chút nào chi kém. Nhưng là một khắc bính màu đen trường đao lại từ đỏ mắt Tang Thi sau đầu trực tiếp xỏ xuyên qua mà nhập đánh nát trong đầu tinh hạch, đỏ mắt Tang Thi tuy rằng dùng hết cầu tiêu diệt một cái bóng đen chiến sĩ, xoay người một thương khơi mào một cái khác hắc ảnh chiến sĩ, nhưng nó không nghĩ tới bị quang cầu đánh trúng hắc ảnh chiến sĩ sắp chết đem trường đao ném ở giữa phần đầu. Nhật thực biến mất, quang minh tái hiện, Tang Thi cường hóa biến mất, nhân loại dần dần đạt được quyền chủ động. Đỏ mắt Tang Thi hơi thở biến mất, Tang Thi đàn trở nên lộn xộn, mấy chỉ năm cấp Tang Thi hoàn toàn ngăn cản không người ở loại rất nhiều 6 cấp dị năng giả vây công, thông minh năm cấp Tang Thi trực tiếp vứt bỏ Tang Thi đàn chạy trốn. A Vũ, A Vũ ngươi trả lời ta. Tiêu Nhược Y quỳ gối Diệp Lăng Vũ miễn cưỡng phụng Diệp Lăng Vũ khuôn mặt khóc lóc nói, nàng vẫn là như vậy vô dụng. Đừng sợ, ta còn không chết được. Diệp Lăng Vũ suy yếu mấp máy môi, cố sức trợn tròn mắt nhìn Tiêu Nhược Y. Diệp Lăng Vũ ngăn trở Tiêu Nhược Y muốn nói chuyện hành vi, ngược lại dùng tinh thần dị năng câu thông. Không biết có phải hay không tinh thần dị năng thêm vào duyên cơ, Diệp Lăng Vũ đối nguy hiểm giác quan thứ 6 càng thêm chuẩn xác, nàng cảm giác uy hiếp cũng không có giải trừ. Tiêu Nhược Y cầm tùy thân trong bọc băng gạc vì Diệp Lăng Vũ băng bó miệng vết thương, dùng băng hệ dị năng dập tắt màu đen ngọn lửa. Hiện tại Diệp Lăng Vũ nghiêm trọng thoát lực không thể động đậy, một khi nhúc nhích cố sức khống chế bụng phong bế cơ bắp liền sẽ mở ra, đến lúc đó chết càng mau. Chờ đến Mục Tấn đám người lúc chạy tới, nhìn đến chính là Đồng Quy Vu Tận đỏ mắt Tang Thi cùng Hắc Ảnh chiến sĩ, còn có song song quỷ gối vũng máu chung Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y. Hổ tử ánh mắt chợt lóe hướng Tiêu Nhược Y vọt lại đây, Mục Tấn ám đạo một tiếng không hảo cũng vọt lại đây. Eva hóa thân lũ ảnh tốc độ nhanh nhất thế nhưng tới cái phản siêu. Khắc khắc, đều lưu lại đi. U Lam quần sáng vòng khởi, trên mặt đất bốc cháy lên màu lục đậm ngọn lửa đốt cháy hết thảy. Hắc Ảnh chiến sĩ cùng đỏ mắt Tang Thi thi thể như tuyết tăng dã, một đạo màu xanh lục chất lỏng từ giữa mấp máy mà ra, chậm rãi hình thành một cái xấu xí quái vật, có điểm cùng loại địa tinh nhưng là thân thể càng cường tráng càng cao đại. Ân mới mẻ tràn ngập năng lượng đồ ăn à, thật mê người đâu, nơi này sẽ trở thành ta gẹo mục trường. Tiêu Nhược Y dị phóng thích băng hệ dị năng đau khổ chống đỡ bảo vệ nàng cùng Diệp Lăng Vũ, Eva hóa thành lũ ảnh ý đồ chạy đi nhưng đều bị quần sáng ngăn cản trở về, Mục Tấn chân giẫm phi đao nổi tại giữa không trung tránh né ngọn lửa, hổ tử tương đối thảm một cái không cẩn thận bị ngọn lửa dính vào người, xanh sẫm ngọn lửa dính vào huyết nhục nháy mắt bạo trướng cắn nuốt hổ tử, liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa phát ra tới liền biến mất. Cắn nuốt hổ tử lực lượng màu xanh lục quái vật biến càng cường đại rồi vài phần, Mục Tấn quanh thân phi đao kim loại bay về phía quái vật. Công kích các loại xảo quyệt góc độ. Dị năng thêm vào phi đao xem tại quái vật làn da thượng bắn nổi lửa hoa, lưu lại từng đạo bạch ngân bị toàn bộ băng phi mở ra. Nhỏ yếu dây rùa, khắc khắc màu xanh lục quái vật nhìn Tiêu Nhược Y Lìa phương hướng, lục chảo đưa tay về phía trước trực tiếp vượt qua không gian chụp vào Tiêu Nhược Y Lìa đầu. Diệp Lăng Vũ hai mắt trợn lên nhìn trong hư không đột nhiên xuất hiện màu xanh lục móng vuốt muốn che ở Tiêu Nhược Y Lìa phía trước, tác động bụng miệng vết thương dẫn tới miệng vết thương nứt toạc mở ra, máu tươi không muốn sống ra bên ngoài lưu. Cả người bò ngã trên mặt đất. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức một thanh hợp thành trường đao một đao bổ ra móng vuốt, Mục Tấn bay vọt đã có điểm hư thoát Tiêu Nhược Y Lìa bên người. Thời gian dài liên tục phát ra dị năng, làm Tiêu Nhược Y Lìa dị năng cạn kiệt, đã vô pháp ngăn cản ngọn lửa tới gần. Gheo chán ghét không nghe lời đồ ăn. Màu xanh lục quái vật vỡ ra miệng rộng, màu vàng hàm răng thượng dính đầy đủng sú chất lỏng, phẫn nộ chụp đánh ngực. Đột nhiên một mạt hàn quang sờ hướng quái vật cổ, thành công đem quái vật đầu cắt xuống dưới. Kịch độc nùng ăn mòn tính máu đem chủy thủ ăn mòn gồ ghề lồi lõm, đáng tiếc, đây chính là dùng kia kỹ thuật đặc chế chủy thủ, liền như vậy một phen. Eva thân ảnh lặng yên hiện lên, tiếc hận ném xuống trong tay chủy thủ. Làm u bóng dáng giới người sở hữu, nàng chính là có được quỷ mị giống nhau đặc chế, nhất am hiểu chính là ám sát cứng đối cứng trước nay đều là nàng như thế. Theo quái vật tử vong quần sáng cùng ngọn lửa đi theo biến mất, đại gia cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phụt. Eva không thể tin tưởng nhìn xuyên thủng chính mình ngực bàn tay. Cái tay kia thượng còn nắm một viên nhảy lên trái tim, chết mà sống lại rèm tới gần Eva bên thai lành lạnh nói, ta nói rồi không cần ý đồ phản bội ta. Đem trên tay trái tim chậm rãi bỏ vào trong miệng, sinh sôi nuốt đi vào. Eva miệng phun hỗn loạn huyết khối máu tươi phát ra hô, hô thanh âm, một con dính đầy máu tươi bàn tay ấn ở Eva trên đầu. Ta nhận tính chất đặc biệt là bất tử bất diệt, ngươi tinh hoạch ta vui lòng nhận cho. Nói xong niết bạo Eva đầu, hồng bạch chất lỏng chung móc ra một viên trong suốt tinh thể nuốt vào trong bụng. Dê nguyên bản có chút phù phiếm hơi thở nháy mắt trở nên ngưng thật không ít. Hết thể phát sinh quá nhanh làm người không kịp phản ứng, từ Eva bị đánh lén đến miết bạo đầu gần mấy cái hô hấp thời gian, Mục Tấn liền cứu giúp cơ hội đều không có. Mục Tấn, mẫu giới chủ nhân đã không được, ngươi còn muốn cùng ta đấu sao? Dê liếm liếm môi chưa đã thèm nhìn Mục Tấn, nếu không phải thực lực khôi phục không đủ 6 thành hắn cũng sẽ không theo Mục Tấn nhiều lời. Ta sẽ không làm ngươi mang đi nàng, mục tiêu của ngươi là ai ta rất rõ ràng. Bốn phía sở hữu kim loại toàn bộ hội tụ mà đến, đem Mục Tấn bao bọc lấy dầu dĩ thanh âm từ giáp sắt trung truyền đến. À, ta bà bối, lập tức chúng ta liền sẽ hợp hai làm một. Dêm quay đầu giữ tợn cười nói, cực nóng mà điên cuồng tầm mắt tỏa định ở Tiêu Nhược Y Lìa trên người. Tiêu Nhược Y Lìa đỡ mất máu quá nhiều lâm vào hôn mê Diệp Lăng Vũ thần sắc mờ mịt, vì cái gì nàng sẽ trở thành cuối cùng mục tiêu, nàng không chỉ là một người bình thường sao. Nếu sống lại một đời tính đặc đặc thù nói kia nàng xác thật có điểm bất đồng. Bất quá muốn cho A Vũ sống sót, đây là nàng duy nhất tín niệm. Dị năng quá độ sử dụng làm Tiêu Nhược Y Lìa đau đầu không ngừng, dựa vào ý niệm toàn lực điều động trong thân thể cận tồn nhỏ bé dị năng, không ngừng áp xúc thuần hóa. Bất tử, ta cũng không tin đánh không chết ngươi. Huyết lục mở ra, Mục Tấn trên người bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên sát khí, đỏ như máu quang mang quanh quẩn bên ngoài thân, hai tròng mắt cũng hiện ra đỏ như máu. Hôm nay ta liền phải đánh bạo ngươi. Mục Tấn hét lớn nhằm phía Dêm. Chỉ thấy hai người hóa thành tàn ảnh lách cách lang cang kịch liệt đánh nhau. Mục Tấn tử giới tính chất đặc biệt chính là huyết lục, tăng lên công kích cùng phòng ngự 50%. Huyết lục sát khí hình thành tràng vực càng có thể hạn chế Dêm hành động. Bảy cấp dị năng giả Mục Tấn cùng Dêm đánh thành ngang tay, ai cũng không làm gì được ai. Dêm bán một sơ hở cấp Mục Tấn ngạnh ăn một kích, nương xung lượng đánh lén tiêu nhược ý đi, đê tiện. Mục Tấn gào thét lớn liều mạng đuổi theo. Đột nhiên Dêm xoay người giết cái hồi mã thương, toàn lực xé mở Mục Tấn phòng ngự ngạnh sinh sinh kéo xuống hắn cánh tay trái, mất đi bình tĩnh Mục Tấn che lại miệng vết thương lùi dự đến tiêu nhược ý đi trước người. Phanh phanh. Hai người lại một lần va chạm tới rồi cùng nhau. A. Chỉ thấy Mục Tấn bị từ Dêm phía sau vươn màu xanh lục xúc tua cuốn lấy, xúc tua thượng gai ngược xuyên qua phòng ngự thật sâu chui vào thân thể hắn chung, theo xúc tua mấp máy Mục Tấn máu bị một chút hút hầu như không còn. Ngươi thế nhưng dùng kia đồ vật cải tạo thân thể. Ngươi giọng nói tiệm tắt, màu xanh lục xúc tua chung rớt xuống một khối thây khô, máu dị năng tinh hoạch toàn bộ bị hút sạch sẽ. 69 vô đề. Bốn điều mấp máy xúc tua dương nhanh múa vướt huy động, hút máu năng lượng xúc tua càng thêm thô tráng vài phần. Hắc hắc. Tới cùng ta hợp hai làm một đi, ta bảo bối. Khuôn mặt một mảnh thảm da màu lục thối giữa Dêm cười dữ tợn. Ầm vang. Hai quả hoành kích ở Dêm trên người, ánh lửa tắt ngức. Xương khói ánh lửa chung Dêm chậm rãi đi ra, vũ khí nóng. A, đối hiện tại ta chính là vô dụng. Một phen kéo xuống trên người rách tung tóe quần áo lộ ra màu xanh lục thân thể hắn đang ở bị xúc tua chậm rãi đồng hóa. Đang ở đắc ý Dêm nhàn nhã hướng tiêu nhược y lìa đi đến, lưỡng đạo không tiếng động hạt laser đục lô Dêm bụng. Vũ khí nóng là vô dụng, có thể trực tiếp phân giải quái vật tổ chức tế bào hạt laser thế nào. Vệ quốc đông mang theo người từ chỗ tối đi ra, bên người đi theo một cái toàn thân bao phủ ở áo đen tử nữ nhân, rõ ràng là một cái tám cấp dị năng giả. Ngươi này rác rưởi, lúc trước nên nuốt ngươi. Dêm tối tăm nhìn vệ quốc đông, mấp máy màu xanh lục xúc tua phun ra lục nước ra tốc miệng vết thương khép lại. Ta là rác rưởi, chính là ta tử giới giao cho ta chính là sáng tạo cường giả năng lực, mà ngươi bất quá là cái kẻ thất bại. Vệ quốc đông đạm nhiên nhìn thịnh nộ Dêm dù bận vận ung dung nói. Áo đen nữ nhân lấy ra một cái đoàn côn, tư một tiếng một đạo hạt laser hình thành ổn định kiếm hình thái. Đây là nơi đó khoa học kỹ thuật, cũng đủ bắt lấy ngươi, đi thôi. Vệ quốc đông lui hai bước nói. Hát chạy nữ nhân được đến mệnh lệnh lôi ra một đạo tàn ảnh, Dêm chật vật tránh né công kích, kiên cố không phá vỡ nổi thân thể phòng ngự ở kiếm quang trước mặt yêu ớt giống đậu hủ giống nhau. Áo đen nữ nhân động tác cực nhanh chỉ chốc lát Dêm trên người đã bị đâm bị thương số đao. Dưới tình thế cấp bách Dêm cùng áo đen nữ nhân đổi một kích, đem nữ nhân đánh bay chính mình mượn cơ hội lui về phía sau, bắt lấy tiêu nhược y lìa điên cuồng chạy trốn. Truy! Vệ quốc đông meo mắt hét lớn, trừ bỏ áo đen nữ nhân ngoại còn có hai cái người áo đen đuổi theo qua đi. Ghé vào vũng máu trung Diệp Lăng Vũ lòng nóng như lửa đốt, hỗn loạn tinh thần lực ở trong đầu tán loạn, đối cơ bắp mất đi khống chế nàng đại lượng xuất huyết, thân thể lực lượng đang ở một chút biến mất. Nhiều lần liên hệ không gian không có kết quả. Diệp Lăng Vũ cảm giác đầu muốn tạc, vẫn là như trước kia giống nhau vô lực, không thể bảo vệ tốt chính mình ái nhân, trơ mắt nhìn ái nhân bị bắt đi mà bất lực. Cổ tựa hồ có điểm đau đớn, đời trước tựa hồ là bị chém đầu, hiện tại vì sao sẽ đau đâu? Hỗn loạn cuồng bạo tinh thần lực giống như một cái càng thổi càng lớn khí cầu giống nhau ở Diệp Lăng Vũ trong đầu bành trướng. Diệp Lăng Vũ huyệt thái dương cao cao phồng lên, hai mắt đột ra che kín tơ máu, mặt bộ cơ bắp không ngừng run rẩy. Một cái cổ khởi bọc nhỏ giống như có cái tiểu lao thử ở Diệp Lăng Vũ trên người tán loạn. Cùng lúc đó ở Diệp Lăng Vũ trên cổ xuất hiện một đạo miệng vết thương, vòng cổ một vòng miệng vết thương giống như dùng dao đem cổ cắt ra giống nhau, nhưng là miệng vết thương lại thực thiện chỉ là cắt mở ra, nhẹ nhẹ máu chậm rãi chảy ra, mà kêu máu lại là sền sệt đỏ sậm, tựa như đã tử vong thật lâu người huyết có ngưng kết cảm giác. Không, không thể, ai đều không, không thể. Môi khô khốc lẩm bẩm nói nhỏ. Mỗi một chữ đều mang theo kiên quyết cùng kiên định. Gì? Vệ quốc đông không thể tin tưởng nhìn từ vũng máu trung chậm rãi đứng lên Diệp Lăng Vũ, theo Diệp Lăng Vũ động tác một cổ vô hình lực lượng tích góp. Đưa Diệp Lăng Vũ hoàn toàn đứng thẳng trong nháy mắt, đã phình lên trong óc tinh thần lực phanh một tiếng nổ tung, a. Diệp Lăng Vũ thống khổ ôm đầu gào giống, cho dù đã trải qua như vậy nhiều đến huấn luyện nghị lực như cương Diệp Lăng Vũ ở tinh thần ý thức xé rách kia một khắc cũng mấy dục hỏng mất. Chỉ thấy lấy Diệp Lăng Vũ vì trung tâm, từng đạo vô hình vòng sáng tứ tán khai đi, liền giống như giọt nước đến trên mặt nước tạo nên sóng gợn giống nhau, nhìn như thông thả kỳ thật vượt qua vận tốc âm thanh. Cách gần nhất vệ quốc đông ở sóng gợn đảo qua lúc sau cả người đứng yên ở tại chỗ, theo một tiếng thanh thúy nước toạc thanh trên tay hắn nhẫn vỡ thành bột phấn, cùng với phanh phanh tạc nước thanh hắn mồm to khụ vết bầm máu xỉu qua đi. Trừ bảo vệ quốc đông ở ngoài, sở hữu so gần sinh vật đầu toàn bộ tạc nước, từng khối vô đầu thi thể nằm ở vệ quốc đông phía sau, hắn mang đến thủ hạ toàn bộ bỏ mình. Sóng gợn uy lực theo khoảng cách gia tăng mà biến yếu, phàm là bị sóng gợn đảo qua người chỉ cảm thấy đầu một trận đau nhức liền mất đi ý thức, cao giai dị năng giả còn có thể chống cự một vài, nhưng là ở đạo thứ hai sóng gợn quét tới khi cũng đều thành thật thật bị lược ngã xuống đất. Các tang thi liền không có như vậy vận may, trong đầu tinh hạch trực tiếp bị đánh dập nát chết đến không thể càng chết. Vẫn luôn sống chết mặc Bailey đến thật xa biến dị động vật tương đối may mắn, trừ bỏ cấp thấp té xỉu trên mặt đất, cao cấp biến dị động vật còn có thể khiêng được, nhưng là cũng đều hoảng sợ dơ chân chạy như điên, vốn đang tưởng nhặt cái lẩu mấy cái biến dị thú vương cũng đều quay đầu liền chạy, một đạo sóng gợn đảo qua chúng nó liền sẽ lảo đảo một chút, qua đi chạy càng nhanh. Bên kia truy kích ba người có thể rõ ràng nhìn đến phía sau kia trong suốt sóng gợn đột kích, nhưng là tốc độ quá nhanh muốn tránh cũng không được, còn ở giữa không trung bay vọt thân hình từ giữa không trung ngã xuống dưới, trên mặt đất tạp ba cái hố to. Phía trước chạy trốn James cũng không thể tránh khỏi mang theo bị đánh vượng tiêu nhược y dìa rớt vào hố đất, ăn một miệng thổ mặt xám mày cho James còn không có tới kịp đứng lên liền nhìn đến đạo thứ hai sóng gợn ở trước mắt phóng đại, như ngàn vạn căn châm ở đau đớn thần kinh đau đớn đột nhiên đánh úp lại, đau James mặt bộ vặn vẹo trên mặt đất lăn lộn. Bởi vì vệ quốc đông tử giới rách nát, nguyên bản truy kích ba cái 8 cấp người áo đen dị năng bắt đầu yếu bớt, cuối cùng ngừng ở 6 cấp. Tinh thần nổ mạnh sinh ra sóng gợn công kích tựa hồ có phân biệt tác dụng. Có lẽ là chịu Diệp Lăng Vũ ảnh hưởng đối James công kích phá lệ chiếu cố, đối tiêu nhược y lại một chút ảnh hưởng đều không có. Ba cái người áo đen cùng James giống nhau đau đớn muốn chết lăn lộn, ba đạo sóng gợn qua đi người áo đen nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát, James thất khiếu đổ máu còn ở dãy rùa. Chết giống nhau yên tĩnh, liền phong đều vô thanh vô tức lưu động, toàn bộ canh gác giả nơi tụ tập phạm vi 200 nội không có thanh tỉnh sinh vật, ven đường có thể nhìn đến ngất động vật cùng bạo đầu tang thi. Tang thi tinh hoạch nổ mạnh sau bên trong sở ẩn chứa năng lượng bị tinh thần dị năng toàn bộ đoạt lấy mà hồi, loang lổ hỗn độn năng lượng ở Diệp Lăng Vũ trên đầu hình thành một cái năng lượng vân, xoay tròn hội tụ. Lúc này vẫn luôn không có động tĩnh không gian cùng nhẫn đều có động tĩnh, không gian trung xương xám phun trào mà ra hình thành một tầng xương xám bao phủ Diệp Lăng Vũ, ở nàng trên đầu dệt thành một cái lưới lớn, phàm là vọt tới năng lượng tất cả đều bị tinh lọc tinh luyện sau đó lại hội tụ tiến Diệp Lăng Vũ thân thể. Nhẫn càng là trực tiếp cắn nuốt bốn phía năng lượng. Cùng Diệp Lăng Vũ tranh đoạt trận này năng lượng tình yến, chỉ là hút sau khi đã bị không gian màu xám xương mù hình thành roi chịu một đốn, sau đó nhẫn liền thành thật bắt đầu giả chết. Rộng lượng năng lượng liền tính bị tinh lọc tinh luyện lúc sau vẫn là xa xa vượt qua Diệp Lăng Vũ thân thể thừa nhận phạm vi ở ngoài, dư thừa năng lượng bị không gian hấp thu một bộ phận, áp xúc một bộ phận bảo tồn ở Diệp Lăng Vũ chỗ sâu trong óc, dư lại bị xương xám mang theo nhanh chóng chữa trị não bộ thần kinh tổ chức bị tạc dập nát Diệp Lăng Vũ. Chỉ lưu lại một tiểu đoàn xương xám tu bổ não bộ, mặt khác xương xám thủy triều lui về không gian chung, chỉ thấy Diệp Lăng Vũ trong mắt xoay tròn hai cái màu xám lốc xoáy, còn thừa năng lượng bị áp xúc đi vào chữa trị thần kinh cùng não tổ chức, không chung lại khôi phục nguyên dạng, cuồng bạo năng lượng lốc xoáy biến mất không thấy. Diệp Lăng Vũ hai tay rũ, một tia rất nhỏ dị năng nấn ná ở miệng vết thương đem miệng vết thương phong bế, một bước một cái huyết dấu chân về phía trước di động. Chậm rãi Diệp Lăng Vũ càng đi càng nhanh lôi ra một đạo tàn ảnh, sau đó lại chậm lại. Chỉ là một bước bán ra hậu thân ảnh lại xuất hiện ở 100 mét ở ngoài, nhìn như thong thả lại một bước 100 mét. Đã không có tinh thần sóng gợn công kích, James hoán khẩu khí màu xanh lục xúc tua chống mặt đất bò lên, lắc lắc hôn hôn chầm chầm đầu đi đến tiêu nhược y ở bên người, vừa định bế lên tiêu nhược y khi liền cảm thấy một cổ đáng sợ mà thiên địch giống nhau hơi thở xuất hiện ở sau người, James một trận ra đầu tê dại cũng không quay đầu lại liền phải chạy. Ách vô hình lực lượng bóp chặt James hầu, đem hắn để ở giữa không trung. James trợn trắng mắt hai chân bản năng loạn đá. Bốn điều xúc tua nhanh chóng về phía trước chịu đánh ý đồ tránh ra khống chế, lại đột nhiên ngừng ở tại chỗ, sau đó như là bị cự lực lôi kéo trụ banh đến thẳng tắp. Doanh một tiếng, bốn điều xúc tua bị động tác nhất trí xả xuống dưới ném tới rồi một bên, xúc tua hệ dễ mấp máy ra xúc tu ý đồ trở về James trên người. James mặt bức cho đỏ bừng hoảng sợ nhìn trước mắt người, cả người là huyết lại có chí mạng miệng vết thương Diệp Lăng Vũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, một đôi màu xám lốc xoáy đôi mắt lỗ trống nhìn James. Xúc tu động tĩnh làm Diệp Lăng Vũ chậm rãi quay đầu nhìn qua đi, xúc tua đột nhiên định trụ không trung múa may xúc tu cũng phảng phất ngưng kết ở không trung. Phanh phanh phanh phanh. Bốn cái xúc tua bành trướng nổ mạnh, trên mặt đất chỉ để lại lưu lại bốn quán nước biếc, James hoàn toàn tuyệt vọng, thân thể bị giam cầm trụ không thể phát huy dị năng, tiết hầu bị nắm hô hấp khó khăn. Diệp Lăng Vũ mỗi tới gần một phân James trên người áp lực liền đại một phần, chính là Diệp Lăng Vũ cũng không có để ý tới hắn mà là đi tới tiêu nhược y ở bên người. nửa quỳ nhìn Tiêu Nhược Y Y khuôn mặt, bế lên Tiêu Nhược Y Y xoay người rời đi. Dêm nhìn rời đi Diệp Lăng Vũ mừng như điên, hắn thấy được sinh hy vọng, hắn không muốn chết, hắn còn không có xương bá thế giới đâu. Hy vọng càng lớn thất vọng thường thường lại càng lớn, có đôi khi một chút hy vọng sau lưng chính là thật sâu tuyệt vọng, điểm này dùng ở Dêm trên người vừa vặn. Vây khốn Dêm lực lượng đột nhiên tăng đại, nghiền áp Dêm thân thể chậm rãi đem hắn xoa thành một cái cầu hình, thân thể quỷ dị vặn vẹo vòng ở cùng nhau, ta là bất tử, ngươi giết không chết ta, ha ha. Dêm điên cuồng kêu lên. Một sợi xương xám lặng yên chui vào Dêm trong thân thể, bất tử lực lượng như tuyết tan rã. Không theo này một tiếng tuyệt vọng tiếng la Dêm bị lại lần nữa đè ép thành càng tiểu nhân người cầu, không có kia cổ lực lượng thêm vào thân thể bắt đầu hỏng mất, màu xanh lục máu văng khắp nơi mà ra, mà chung quanh lực lượng tựa như một cái áp bức cơ giống nhau không ngừng đè ép. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất trừ bỏ một đạo màu xanh lục máu loang cái hố ngoại, còn có một cái bóng rổ lớn nhỏ thịt cầu rơi xuống trên mặt đất, gió nhẹ phất quá mang đi tanh hôi khí vị phiêu nhiên đi xa. 70 vũ trụ lai khách. Đã chết sao? Thấp kém nhân tạo sản vật, mất đi tâm trí cái xác không hồn, a, này phiến sao trời lại có bao nhiêu người có thể tránh được vận mệnh an bài. Không minh thanh âm quanh quẩn ở sơn cốc bên trong, một cái màu trắng váy liền áo nữ nhân ngồi ở thủy biên, nàng sắc mặt trắng bệnh môi xanh tím, một đôi đồng dạng xanh thẳm con ngươi sâu thẳm hờ hững, một cây thon dài trắng bệnh ngón tay điểm ở một khối trên vách đá, đầu ngón tay vươn thật dài bén nhọn móng tay ở trên vách đá vẽ ra một đạo hình nói. Một đám cao cấp tang thi ở sơn cốc chung quanh cảnh giới, không ngừng có tinh hạch đưa vào sơn cốc cùng nữ nhân dùng ăn, nữ nhân đem lây dính dơ bẩn tinh hạch bỏ vào trong nước tẩy sạch bỏ vào trong miệng, nhàn nhạt mà đã quên phương xa liếc mắt một cái liền nhắm mắt bất động. Ha ha, không nghĩ tới trùng động nhảy lên sai lầm thế nhưng đi tới một mảnh tân vũ trụ, chúng ta đã phát. Một con thuyền to lớn vũ trụ hạm chung một mảnh sôi trào. Mỗi một cái tân vũ trụ phát hiện đều là một cái thật lớn tài phú, chưa bị khai phá tinh cầu tài nguyên tân giống loài. Ở tinh tế vũ trụ chung buôn bán giống loài quý hiếm tuyệt đối là lợi nhuận kết xù. Tích tích, kiểm tra đo lường đến mỏng manh cao cấp gen năng lượng, hay không tiến hành toàn diện giả quét định vị. Phi hạm đầu não âm thanh hệ thống vang lên. Tiến hành định vị. Cao cấp gen. Lạc hậu sao trời trung thế nhưng có cao cấp gen, nếu là nguyên thủy tiến hóa cao cấp gen kia quả thực chính là giá trên trời a. Dâu sồm hạm trưởng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm thao tác ngôi cao, hưng phấn nhịn không được la to. Giả quét xong, bước đầu phán định vì nguyên thủy cao cấp gen, hay không đi trước phát bắt. Đi, mau đặc mã đi. Đã phát, ha ha. Các huynh đệ chúng ta sắp có thể có được chính mình tinh cầu. Ha ha, chính mình tinh cầu, lão đại ngươi không phải gạt chúng ta đi. Một cái thuyền viên nhịn không được hỏi. Đánh rắm, ngươi biết một cái nguyên thủy cao cấp gen giá trị sao? Nếu có thể bồi dưỡng hảo đó chính là một cái tinh tế chiến sĩ ngươi hiểu không? Ở tinh tế chiến sĩ trong mắt chúng ta này phi hạm đều nhịn không được nhân ra một quyền, đó là đỉnh chiến lược A, nếu có thể cùng gia tộc của chính mình người sinh sản hậu đại có thể thành tiểu tinh tế chiến sĩ tỷ lệ cũng là rất lớn A. Hạm trưởng khinh bỉ mang câu, kích động nói nguyên thủy gen chỗ tốt. Hắc hắc, lão đại nguyên thủy gen nếu là tốt như vậy chính chúng ta lưu lại không càng tốt sao? Phó hạm trưởng cười tủm tỉm lấy lòng nói. Ta nhưng thật ra tưởng, bồi dưỡng một cái nguyên thủy cao cấp gen đại giới không phải chúng ta có thể thừa nhận khởi. Không thể trưởng thành nguyên thủy cao cấp gen là không có giá trị, chỉ có trưởng thành lên hoàn toàn kích hoạt gen tiềm năng mới có dùng. Hạm trưởng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phó hạm trưởng nói. Đến mục tiêu tinh cầu, kiểm tra đo lường đến sinh động S12 virus cùng cấp thấp văn minh, hay không tiến vào tầng khí quyển. Tiến vào hạm trưởng xoa xoa bàn tay nhìn trước mắt quang bình thượng xanh thẳm tinh cầu. S12 virus, thứ này không phải đều bị tiêu diệt, như thế nào còn sẽ có tồn lưu? Nữ hạm viên kinh ngạc nói. Xoa xoa chính mình lâu. Hạm trưởng bưng lên có chút lạnh mã tạp kỳ, tinh tế vũ trụ chung một loại đồ uống, vị khổ có nâng cao tinh thần tác dụng, cùng loại cà phê, uống một ngụm. Này đó không quan trọng, chúng ta chỉ cần bắt lấy nguyên thủy cao cấp gen là đủ rồi, này phiến vũ trụ tài nguyên trinh chúng ta cũng nuốt không dưới, trước mang đi nhất có giá trị liền hảo. Chép chép miệng nhi, chua xót hương vị. Trên địa cầu Diệp Lăng Vũ ôm Tiêu Nhược Y Y lang thang không có mục tiêu đi tới, đem Tiêu Nhược Y Y phóng tới một khối bình thản đại thạch đầu thượng sau liền như vậy đứng ở bên cạnh nhìn nàng. Nhìn kỹ Diệp Lăng Vũ hai mắt lại không có tiêu cự. Tiến hành chiều sâu giả quét, tỏa định mục tiêu, tiến hành bắt được. Một con thuyền che trời thật lớn phi thuyền xuất hiện ở trên bầu trời, trên mặt đất nhân loại hoảng sợ nhìn lên không trung, chẳng lẽ thật sự có ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu. Một đạo cột sáng từ phi thuyền nông nỗi bắn ra bao phủ Tiêu Nhược Y, đem Tiêu Nhược Y chậm rãi hướng về phía trước vận chuyển, một bên không hề tức giận Diệp Lăng Vũ đột nhiên có động tác, thô lô đâm hướng cột sáng lại bị văng ra, không biết mệt mỏi một lần lại một lần va chạm. Tại đây đồng thời, xa ở địa cầu một chỗ khác trong sân cốc, một cái bạch y nữ nhân nhảy vào trong hồ nước trầm tới rồi đáy hồ, đem chính mình tinh hạch năng lượng toàn bộ tỏa định phong bế, một tầng tầng nước bùn bao trùm này thượng hình thành một khối không hề dao động cục đá. Tiêu Nhược Y bị vận thượng phi thuyền sau cổ sáng cũng biến mất không thấy, Diệp Lăng Vũ mờ mịt ngừng lại, theo sau kéo tàn phá thân thể hướng một phương hướng thong thả đi tới, giống như một con rối. Ngay sau đó lại có vài đạo cột sáng buông xuống, mặt đất thổ tầng bị xốc lên lộ ra bên trong phong phú mỏ đồng, khắp mỏ đồng bị trực tiếp rút ra, thổ tầng bắt đầu sụp xuống hình thành một đạo chạy dài số km hẻm núi. Điên cuồng đoạt lấy lúc sau phi thuyền phá vỡ khí tầng mà đi, nhân loại nhìn lủi bại gồ ghề lồi lõm địa cầu khóc giống trên mặt đất. 3 tháng sau, Diệp Lao gia tử tìm được rồi còn tại hành tẩu Diệp Lăng Vũ, nhưng là phàm là ngăn cản Diệp Lăng đi tới người hoặc vật đều sẽ bị nàng dùng bạo lực đá văng ra. Diệp Lao gia tử nhìn Diệp Lăng Vũ trên người thương tâm nắm đau, đây là hắn đặt ở đầu quả tim đau hài tử A, chính là hắn lại không có năng lực che chở chính mình hài tử, tung hoành hơn phân nửa đời tới rồi mà thế mới kinh ngạc phát hiện chính mình lực lượng nhỏ bé. Lao Diệp, bọn họ nói kiểm tra đo lường không đến tiểu vũ sóng điện não. Nào tổ chức cũng là một mảnh hỗn loạn, giang lão gia tử chống quải trượng đi theo Diệp Lăng Vũ từng bước một đi tới, kia bước chân thế nhưng có điểm tập tễnh. Nàng trái tim còn ở nhảy lên. Nàng sẽ tốt Diệp lão gia tử cắn răng quát, hắn không thể tiếp thu Diệp Lăng Vũ đã chết đi sự thật, tuy rằng đầu trung tổ chức đã bị rào đến dập nát, như vậy dưới tình huống nhân loại là không có khả năng tồn tại. Không biện pháp, chỉ có thể phái người đi theo Diệp Lăng Vũ, bọn họ không nghĩ từ bỏ một tia hy vọng. Nửa năm sau, đi theo Diệp Lăng Vũ người liên tiếp thiệt hại. Tang thi sẽ không chủ động đi công kích Diệp Lăng Vũ nhưng là lại sẽ công kích đi theo người, cho dù là cao cấp tang thi cũng sẽ tránh đi Diệp Lăng Vũ. Có một lần, Diệp Lăng Vũ thế nhưng trực tiếp sấm tới rồi một đám biến dị lang hang ổ, bên trong ở còn có kia chỉ ngọn lửa lang vương. Chính là ngọn lửa lang vương đối với Diệp Lăng Vũ cảnh cáo gầm rú một tiếng, thấy Diệp Lăng Vũ không có chút nào phản ứng tiếp tục đi trước sau thế nhưng quay đầu chạy. Một toa lang kẹp chặt cái đuôi chạy ra ổ sói, thẳng đến Diệp Lăng Vũ thông qua mới một lần nữa trở về. Đi theo Diệp Lăng Vũ người liền khổ, ngọn lửa lang vương đem khí đều rơi tại trên người hắn, nếu không phải hắn dị năng thiện với chạy trốn mạng nhỏ đều phải lưu tại nơi đó. Trải qua kia chàng đại bao vây tiếu trừ lúc sau, may mắn còn tồn tại thế lực tiến hành rồi trình hợp, lấy Diệp Lao gia tử cùng mặt khác hai cái thủ lĩnh cầm đầu thành lập thống nhất nơi tụ tập, đem mặt khác nơi tụ tập chậm rãi gồm thâu như tầm ăn lên. Vẫn luôn giấu ở chỗ sâu trong mấy cái nghiên cứu căn cứ lục tục bị phát hiện. Có người vẫn luôn ở nghiên cứu rơi xuống ở địa cầu ngoại tinh phi thuyền hài cốt sự tình cũng bị thông báo thiên hạ. Có tin tức xương trận này mà thế tạo thành chính là này đàn nghiên cứu người, đem ngoại tinh phi thuyền trung hài cốt tiến hành gen lấy ra chuyển rời đến người trong thân thể, cuối cùng làm ra tang thi loại này quái vật. Sau lại căn cứ cao tầng phủ định tin tức chân thật tính, cũng vũ lực trấn áp tản tin tức nhân viên, mà đối phi thuyền nghiên cứu cũng không có đình chỉ. 3 năm sau, một người mặc rách nát quần áo đầu bù tóc rối cả người dơ hề hề bóng người lẳng lặng đứng ở một cái bờ sông biên, người này toàn thân không có hai lượng thịt, rất giống cái bao vây lấy ra người bộ xương, thật sâu ao hàm hốc mắt một đôi mắt đen chính chậm rãi khôi phục thần thái, ở màu xám lốc xoáy đỉnh chỉ tiêu tán kia một khắc, lưỡng đạo tinh quang từ Diệp Lăng Vũ trong ánh mắt bắn ra. Ta đây là ở nơi nào? Nghẹn ngào khô khốc thanh âm từ Diệp Lăng Vũ trong miệng truyền ra, tinh thần dị năng nổ mạnh lúc sau nàng một bộ phận ký ức biến mất. Nàng chỉ biết ở kia không thể chịu đựng chi đau qua đi liền mất đi ý thức, lại tỉnh lại liền ở chỗ này. Vừa mới khôi phục Diệp Lăng Vũ tư duy còn có điểm trì độn, thử một chút không gian vẫn là không có phản ứng, nàng đành phải dựa vào trong trí nhớ cuối cùng xuất hiện địa phương tìm kiếm, trực giác nói cho nàng nơi đó có nàng nhận thức người. 71 Trung chương. Đức quãng ký ức mảnh nhỏ không ngừng ở trước mắt thoáng hiện, thật lớn phi thuyền cùng chùm tia sáng cùng với bị mang đi Tiêu Nhược Y. Đi khắp đã từng đi qua địa phương, tìm kiếm điểm điểm tích tích hồi ức. Tùy ý liệt dương cùng phong xương xâm nhập thân thể của nàng, trong không khí vô hình hạt vui sướng ùa vào Diệp Lăng Vũ thân thể, mỗi một tế bào đều ở tham lam hấp thu mỗi một viên hạt không ngừng tiến hóa lột xác. Đi ngang qua gặp được tang thi đều bị Diệp Lăng Vũ đào đi rồi tinh hạch, khôi phục thần trí sau Diệp Lăng Vũ tinh thần dị năng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói là tinh thần dị năng lại cùng mặt khác tinh thần dị năng giả có bản chất khác nhau. Trong đầu một cái tinh ánh dịch thấu quy bản Diệp Lăng Vũ an tường ngồi xếp bằng, thuần hóa áp xúc mỗi một phân tinh thần lực. Ngoại phóng tinh thần lực đã có thể tùy tâm biến hóa thành các loại hình dạng. 9 đem tinh thần phi đao xoay quanh ở Diệp Lăng Vũ chung quanh, phàm là tang thi đều bị xuyên thủng sọ não, cao cấp tang thi liền chạy cơ hội đều không có liền bị phá vận tốc gầm thanh tinh thần phi đao đâm thủng sọ não mang đi tinh hạch. Như vậy nhật tử ở một cái bạch y nữ nhân đã đến khi kết thúc, Diệp Lăng Vũ tinh thần lực cảm giác hạ không có phát hiện nữ nhân sinh mệnh dấu hiệu lại ẩn chứa tính dễ nổ lực lượng, tinh thần phi đao bị nữ nhân phất tay ngăn. Ngươi không nghĩ đi tìm nàng sao? Lạnh nhạt cứng đờ thanh âm chậm rãi vang lên. đang chuẩn bị công kích Diệp Lăng Vũ Cương ở tại chỗ, lỗ trống không hề tức giận đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng, cường đại tinh thần lực ngưng tụ quanh thân quấn lên một trận cuồng phong. Nói cho ta, ngươi biết cái gì lâu dài chưa từng phát âm hơn nữa thân thể bị hao tổn, Diệp Lăng Vũ dây thanh đã chịu nghiêm trọng thương tổn, phát ra thanh âm giống như phá la nghẹn ngào khó nghe, gàn từng chữ một cố hết sức nói. Ngươi hiện tại so với ta càng như là một cái tang thi vương, theo ta đi, ta nói cho ngươi ta biết đến hết thảy. Nói xong bạch tí ghi hẻ nữ nhân xoay người phiêu nhiên mà đi, nàng biết Diệp Lăng Vũ nhất định sẽ theo kịp. Từ nay về sau Diệp Lăng Vũ hoàn toàn biến mất, mọi người cho rằng nàng là thật sự đã chết, liền cuối cùng thân thể cũng đã biến mất. Ở bất chi bất giác chung trên địa cầu tang thi đang không ngừng biến mất, rất nhiều địa phương đều rốt cuộc nhìn không tới tang thi bóng dáng, biến dị thú thành duy nhất chủ nhân. Một năm lúc sau, theo từng tiếng nổ vang vang lớn, lấy một tòa núi cao vì trung tâm bán kính 3 km mặt đất bắt đầu cùng chung quanh chia lìa bay lên, dần dần hình thành một tòa huyền phù với trên bầu trời phủ không đảo. Cùng lúc đó, một đạo sóng điện tín hiệu phóng ra hướng địa cầu sở hữu thông tin điện tháp, nô, tụ tập sở hữu tang thi với phủ không đảo, vĩnh không bước ra phủ không đảo, nguyện cùng nhân loại hòa bình ở chung. Lặng yên trở lại Diệp gia Diệp Lăng Vũ vì phủ không đảo đảm bảo, dốc hết sức thúc đẩy hòa bình điều ước, phàm là không đồng ý giả ngăn cản giả đều bị vũ lực trấn áp. Diệp Lăng Vũ không ở nhật tử toát ra người tới cường giả toàn bộ bị Diệp Lăng Vũ đánh ngã, được xưng đệ nhất cường giả lôi hệ dị năng giả bị Diệp Lăng Vũ tấu cái mặt mũi bầm dập, nhân loại vĩnh viễn đều là kính ngưỡng sợ hãi cường giả động vật, nhỏ yếu giả không có phản kháng quyền lợi, điểm này ở không có pháp chế cường giả vi vương mặt thế bị đột hiện càng thêm tàn nhẫn. Diệp gia đám người nhìn quanh thân khí lạnh vờn quanh Diệp Lăng Vũ là lại ưu lại hỉ, mừng đến chính là người còn sống, ưu chính là vốn là trầm mặc Diệp Lăng Vũ trở nên càng thêm lãnh khốc, ngẫu nhiên ở thân cận người nhà trước mặt mới có thể xả ra cứng đờ khó coi tươi cười, đối đãi người ngoài liền lời nói đều sẽ không nói, thường thường một ánh mắt đối phương liền sợ tới mức hai chân nhũn ra. Địa cầu hoàn cảnh từ từ tàn khốc, dựa vào Diệp Lăng Vũ không biết từ nơi nào được đến công nghệ cao đầu não nhân loại nghiên cứu phát minh ra phòng hộ màn hào quang, đem căn cứ bao phủ ở màn hào quang hạ ngăn cách mãnh liệt thái dương phóng xạ tinh lọc ra nhưng cung hô hấp dưỡng khí. Biến dị thú cường đại thích ứng lực thành làm chúng nó sinh hoạt như cá gặp nước bẩm sinh ưu thế, Diệp Lăng Vũ dẫn dắt quân đội thu phục vài tòa thành thị sau yên lặng lẻn vào thú đàn chỗ sâu trong, đem mấy chỉ cường đại thú vương đánh chết 2 chỉ, đánh cho tàn phế 3 con dư lại kẹp chặt cái đuôi chạy thoát đi, từ nay về sau biến dị thú trừ bỏ công kích rời đi căn cứ người tới ngoại cũng không dám nữa hình thành thú triều tập kích căn cứ. Nhân loại chính thức tiến vào mạt thế sau ổn định phát triển thời kỳ, được xưng là ngày rượu năm tức ánh mặt trời chiếu rọi xua tan hắc ám ý tứ. Ngày rượu 3 năm nhân loại người mạnh nhất dẫn dắt bọn họ thắng được cuối cùng thắng lợi Diệp Lăng Vũ dần dần biến mất ở mọi người trong tầm mắt, có người nói nàng vì theo đuổi lực lượng càng cường đại đi vũ trụ chỗ sâu trong, có người nói nàng lực lượng tới cực hạn bế sinh tử con đi, còn có người nói nàng đi tìm cả đời trí ái đi. Phu không trên đảo, bạch y lý hẻ nữ nhân ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi cự thạch thượng nhìn không trung lẩm bẩm tự nói, ta ác lực lượng đã ngủ đông hồi lâu, nhìn trộm này phiến rồi rào vũ trụ, từ nguyên thủy tinh cầu đi ra đến ngươi. Có không? Ai? Ta mang đi các ngươi chủ, các ngươi còn có thể nhẫn mại bao lâu đâu? Bạch y lý hẻ nữ nhân tự rêu cười cười, nhắm hai mắt lại. Rời xa địa cầu Diệp Lăng Vũ điều khiển phi thuyền dọc theo đường hàng không hướng thế giới chưa biết chạy tới, cuối cùng xem một cái xanh thẳm tinh cầu sau phi vào trùng động chung. Ta sẽ tìm được ngươi, cho dù vượt qua vô số vũ trụ, ta sẽ bảo hộ quê hương của chúng ta, mang ngươi trở lại chúng ta tiểu gia. Cho nên, nếu ý nghĩa, chờ ta. Một đạo kiên định ánh mắt phảng phất vượt qua không gian vũ trụ nhìn chăm chú vào ngủ say nữ hải, lập hạ vĩnh hằng lời thề. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.